siêu cấp gen chương 892 tới chương 935. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuổi thọ của chúng nó không có ai bì được, ngay cả một vị thần linh mạnh mẽ cũng đã nói qua, nếu như bùng nổ chiến tranh giữa các chủng tộc, bên thắng lợi cuối cùng rất có thể là thánh giáp tộc. Bởi vì chúng nó có thể đem toàn bộ sinh linh luộc sống cho đến chết. Bao quát cả thần linh. Tần Hải nói rất chân thành. Mà Đỗ Mã ở trước mắt thì lại vô cùng yên lặng, ông ta chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Hải, Đỗ Mã muốn động thủ mấy lần, nhưng không biết là đang bị loại lực lượng gì đó hạn chế. Luộc cho đến chết. Khóe miệng của Trần Phong co giật. Không hổ là một chủng tộc sống trường thọ a, bất quá. Cái tên này, cái từ ngữ thánh giáp này, hắn ở kiếp trước đã từng nghe thấy, mặc dù không có hiểu nhiều, thế nhưng giống như là có quan hệ cùng với kim tự tháp hay là pha ra ông gì đó. Đây chính là một sinh vật truyền kỳ trong thần thoại phương Tây. Trần Phong đã từng nhìn thấy rất nhiều lần thông qua phim ảnh. Đương nhiên, nếu nhất định phải hình dung, cái gọi là thánh giáp trùng nhìn giống như là một con bọ hung. Cho nên, hắn nhìn về phía Đỗ Mã trước mắt, lão nhân gia này, kỳ thật trên bản chất chính là một con bọ hung to lớn. Đỗ Mã, mặc dù ông ta không biết Trần Phong đang nghĩ tới điều gì, thế nhưng có một cảm giác rất là khó chịu. Đương nhiên, nếu như ông ta biết Trần Phong đang suy nghĩ cái gì, đoán chừng sẽ nổi khùng ngay tại chỗ. Một mạch thánh giáp tộc là truyền thuyết. Bởi vì quá mức cường đại, nghe nói khi đại chiến vừa mới bắt đầu, liền bị các chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Các chủng tộc đều là kẻ thù sống còn với nhau, thế nhưng nếu như thánh giáp tộc xuất hiện, bọn hắn thậm chí sẽ tạm thời liên hợp lại với nhau tiêu diệt thánh giáp tộc. Tần Hải giảng thuật truyền thuyết, Trần Phong nghe vậy liền im lặng, thánh giáp tộc không ngờ lại bị mọi người căm hận như thế. Chúng nó quá mạnh, cho nên bị người khác ghen ghét. Tần Hải lắc đầu, đây là chuyện không có cách nào khác, ở một cái thời đại loạn chiến, ai cũng biết thánh giáp tộc có thể luộc chết tất cả mọi người, làm sao có thể lưu lại cho thánh giáp tộc cơ hội. Ngươi xác định không phải là bởi vì quá hôi. Trần Phong ngẫm lại hình ảnh bọ hung bay đầy trời cũng cảm thấy kinh sợ. Cái gì hôi? Tần Hải lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Không, không có việc gì. Trần Phong tằng hắn một cái. Tần Hải dùng ánh mắt quái dị nhìn Trần Phong, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều nói. Lúc ấy sư phụ đã kể qua chuyện cũ về thánh giáp tộc cho ta, thế nhưng ta không nghĩ tới. Thánh giáp tộc thế mà thật sự có người sống sót, mà người còn sống sót kia lại chính là sư phụ. Ngôn ngữ của thánh giáp tộc rất là phức tạp, ta cũng không có nghiên cứu qua, sư phụ nói qua một lần ta liền quên, thế nhưng vừa rồi ta đã hơi nhớ ra một chút. Cùng với nghĩ đến tên của sư phụ, rốt cục đã sâu chuỗi lại hết thảy. Ở trong ngôn ngữ của thánh giáp tộc mà nói, hai chữ Đỗ Mã, thông qua phiên dịch, thì có nghĩa gốc là thủ lĩnh hoặc là đầu lĩnh. Cũng là tồn tại cường đại nhất trong thánh giáp tộc. Tần Hải nói ra từng chữ. Xoạt. Trần Phong cũng cảm thấy giật mình. Đỗ Mã. Thế mà lại là thủ lĩnh của một cái chủng đại cường đại nhất ở thời đại hoang cổ. Chuyện này thật sự là bất khả tư nghị. Ha ha. Đỗ Mã chỉ lạnh lùng cười cười, ông ta nhìn hai tên ngu ngốc này chìm trong biển thời gian, dần dần bị già đi, vô luận là Trần Phong hay là Tần Hải, đều đang không ngừng già đi. Bọn hắn kéo dài mỗi một giây đồng hồ, đều là đang tự tìm đường chết. Cho nên, Đỗ Mã căn bản không muốn cản hai người bọn hắn, mà chỉ trơ mắt nhìn hai người bọn hắn từ từ chết đi, nhìn hai người bọn hắn lãng phí tính mạng quý giá của chính mình, càng ngày càng già. Có phải hay không ngươi cho là chúng ta rất ngu? Tần Hải cười cười, sư phụ ta đã từng nói cho ta biết rất nhiều, chuyện cũ của thánh giáp tộc, năng lực của thánh giáp tộc, truyền thuyết về thánh giáp tộc, cùng với... Sắc mặt của Tần Hải bỗng nhiên biến thành lạnh lão, phương thức chiến đấu với thánh giáp tộc. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, người đang tiêu hao thời gian, ta cũng đang đợi thời gian chính là vũ khí mạnh nhất của thánh giáp tộc các ngươi, nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất. Hừ. Tần Hải điểm một cái. Oanh. Một vệt ánh sáng nổ tung, điểm vào hư không, gợn sóng thời gian nhàn nhạt chấn động, thế mà bắt đầu rạn nứt từ bên trong, dòng thời gian bắt đầu biến hóa, lực lượng thời gian do Đỗ Mã thi triển, vậy mà mất đi hiệu lực toàn bộ, mặt mũi của Trần Phong cùng với Tần Hải có chút già nua, vậy mà trong nháy mắt khôi phục lại như bình thường. Cổ lực lượng thời gian cường đại kia, vậy mà bắt đầu cắn trả Đỗ Mã. Ngươi. Đỗ Mã không dám tin nói, ngươi vậy mà lại thật sự biết được thứ này. Ha ha. Tần Hải cười, cho nên nói, ngươi tuyệt đối không phải là sư phụ của ta, coi như chiếm cứ thân thể của sư phụ, điều khiển ý thức của sư phụ, ngươi vẫn không phải là sư phụ. Ngươi, quá yếu. Oanh. Lực lượng thời gian cường đại bắt đầu cắn trả. Trần Phong cùng với Tần Hải đã khôi phục lại như bình thường, còn Đỗ Mã bởi vì bị cắn trả mà mặt mũi tràn đầy sự thống khổ, liên tục gào thét, trên khuôn mặt có đủ loại hào quang kỳ quái lóe lên. Sau cùng, kèm theo một tiếng rống to. Xoạt. Một cái bóng đen to lớn xuất hiện, trải qua sự tàn phá của lực lượng thời gian, Đỗ Mã rốt cục cũng đã hiện ra chân thân. Đến rồi. Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, hắn biết, vào một khắc làm cho Đỗ Mã bước ra chân thân này mới là đại chiến chân chính, hắn cùng với Tần Hải cũng đang chờ đợi cái giờ phút này. Chỉ có điều là, Trần Phong mặc dù đã làm ra chuẩn bị, nhưng đến một khắc khi thấy chân thân của Đỗ Mã cũng có một chút phát mộng. Cái bộ dáng này. Thánh Giáp Trùng vừa mới nói xong đâu rồi? Bọ hung khổng lồ đâu? Xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là cái gì bọ hung, mà là một con rùa đen khổng lồ tràn ngập sự uy nghiêm cùng với sinh mệnh khí tức kinh khủng. Ồ, rùa đen. Trần Phong có chút không xác định. Đúng vậy a, Tần Hải nói, bởi vì chúng nó có bộ giáp xác không gì không làm được, cho nên chúng nó mới được gọi là Thánh Giáp tộc, coi như là ở thời đại thái cổ cũng là một chủng tộc mạnh mẽ. Hả? Nguyên lai Thánh Giáp là chỉ mai rùa. Trần Phong ngạc nhiên. Nếu không phải như vậy thì sao? Tần Hải có cảm giác cái tên bạn cũ này của mình hôm nay có chút không được bình thường. Ta tưởng rằng đó là bọ hung. Trần Phong vô ý thức nói ra. Soạt. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, khóe miệng của Tần Hải hơi hơi run rẩy, ngay cả Đỗ Mã vừa mới biến thân, bỗng nhiên cũng trở nên táo bạo, hiển nhiên, nó rốt cuộc cũng đã hiểu rõ ý tứ cái ánh mắt kia của Trần Phong. Con em mờ nó ngươi mới là bọ hung. Cả nhà ngươi đều là bọ hung. Đỗ Mã phẫn nộ. Quanh người của nó ngưng tụ sát ý mênh mông, chuẩn bị ra tay. Cho nên nói. Trần Phong bỗng nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai Đỗ Mã không phải là bọ hung, mà là một con rùa đen trong truyền thuyết. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Oanh. Đỗ Mã bạo động sát ý, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, nó quyết định không lưu thủ nữa, cho dù tư duy trước mắt bị khống chế, thế nhưng nó vẫn như cũ có tôn nghiêm thuộc về Thánh Giáp tộc. Tên nhân loại nhỏ bé này, phải chết. Cẩn thận. Tần Hải cảnh cáo. Hai người dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng, nhưng mà, ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm kỳ quái truyền đến. Ở gian phòng cách đó không xa, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, có một con rùa đen nhỏ lảo đảo lắc lư đi tới, bước ra những bước nặng nề, vừa lắc lư vừa ngâm nga bài hát. Mai rùa, quá nặng, phải lắc lư nếu không sẽ bị ép vào mặt đất. Mai rùa, quá nặng, phải lắc lư nếu không sẽ bị ép vào mặt đất. Mai rùa, quá nặng, phải lắc lư nếu không sẽ bị ép vào mặt đất. Xoạt. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ngâm nga của con rùa đen nhỏ. Trần Phong cùng với Tần Hải ngạc nhiên nhìn con rùa đen nhỏ đi tới, ngay cả Đỗ Mã đang phẫn nộ cũng trở nên bình tĩnh, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn con rùa đen nhỏ đang lảo đảo lắc lư kia, mà con rùa đen nhỏ kia dường như không có ý thức được tình cảnh của mình. Nó vừa lắc lư, vừa ngâm nga bài hát, hiển nhiên là không để ý đến cảnh tượng chung quanh. Là nó. Trần Phong ngạc nhiên nhìn con rùa đen nhỏ này. Cho dù hình thể của nó bị thu nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng Trần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra nó chính là con rùa đen mà hắn nhìn thấy ở hàng Đàm Thanh Sơn. Ồ, lúc ấy Trần Phong là cấp F hay là cấp E gì đó. Tóm lại nó chính là con rùa đen kia. Con rùa đen này lúc đầu bị Vương Giao đuổi đi, cuối cùng lại bị mấy người Trần Phong giết chết ở dưới đáy biển băng hải, thế nhưng không nghĩ tới, hắn ở chỗ này lại một lần nữa nhìn thấy cái con rùa đen này. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Con rùa đen này. Tần Hải cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì hắn nhớ rõ, con rùa đen này cũng không phải là sủng vật của sư phụ, mà là đồ ăn của sư phụ. Mỗi ngày nó sẽ bị giết bằng đủ các kiểu khác sau, trở thành nguyên liệu nấu ăn, chiên xào nấu nướng, không ngừng bị ăn thịt. Sư phụ là một mạch Thánh Giáp tộc, tàn nhẫn đối với một con rùa đen như vậy đúng là hơi quá mức. Thế là, Trần Phong, Tần Hải, Đỗ Mã đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn con rùa đen nhỏ này. Một bước đi lắc lư ba lần, con rùa đen nhỏ cứ như vậy đi ngang qua chiến trường của ba người. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau, Tần Hải khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng cảm giác có vấn đề, nhưng lại luôn cảm thấy dường như là không có vấn đề gì. Con rùa đen nhỏ này. Bọn hắn nhìn lại một lần nữa, bỗng nhiên trợn to con ngươi. Bởi vì vào cái thời điểm này, bọn hắn rốt cục cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Con rùa đen nhỏ trông rất hài hòa, thậm chí là còn sinh sống ở nơi này. Thế nhưng vấn đề duy nhất là nó có màu sắc bình thường. Một cái vấn đề không thể bình thường hơn được này, ở cái chỗ đặc thù này, liền lộ ra sự không bình thường. Ngay cả loại Thánh Giáp tộc sống vô số năm như Đỗ Mã đều luân hãm, con rùa đen nhỏ này vì cái gì không bị luân hãm? Chẳng lẽ bốt phía sau màn là sau khi lắc lư mai rùa, cả người liền lắc lư cùng với mai rùa. Là lá la còn rùa đen nhỏ vẫn như cũng ngâm nga bài hát của nó, vào thời điểm nó đi ra khỏi phạm vi chiến trường, bỗng nhiên nó mở mắt nhỏ ra, vung vẫy bốn cái chân ngắn, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng chạy trốn. Má ơi, lão rùa đen nổi điên rồi. Rất sợ đó. lão tử cũng không muốn mặc đồ con gái. Hừ. Con rùa đen nhỏ hóa thành một đạo tàn ảnh, Trần Phong thề, đây là hắn lần đầu tiên hắn thấy một con rùa chạy nhanh đến như vậy. Coi như là thị lực siêu cường giác tỉnh giả của hắn, đều có chút theo không kịp. Loại tốc độ này, quá mức kinh người. Chạy đi đâu? Trần Phong cùng với Tần Hải còn chưa động thủ, Đỗ Mã ở một bên bỗng nhiên hét to. Oanh! Nó bước về phía trước một bước. Oanh! Mặt đất rung động, Đỗ Mã ngẩng đầu ưỡn ngực, rùa màu hồng. À không, trên cái đầu rùa màu hồng lộ ra biểu tình dữ tợn, thân là quy linh, còn không ngoan ngoãn để cho ta nuốt chửng, thế mà còn dám phản kháng. Oanh! Đỗ Mã rít lên một tiếng, thế mà từ bỏ Trần Phong cùng với Tần Hải, đuổi theo con rùa đen nhỏ. Chuyện này! Trần Phong ngạc nhiên, đây là chuyện gì? Sao cái tiết tấu này có một chút không đúng vậy? Trần Phong xoa xoa đầu, bọn hắn không ngừng kéo dài thời gian, tận khả năng tranh thủ thời gian, là vì để cho Tiểu Ảnh đi tìm căn nguyên của cổ lực lượng màu hồng kia, còn Đỗ Mã lại là vì cái gì? Trần Phong có thể cảm giác được, cái tên này cũng đang trì hoãn thời gian. Vì cái gì? Có lẽ là ý thức còn sót lại của sư phụ. Tần Hải suy đoán. Có khả năng là như vậy. Trần Phong từ chối cho ý kiến, hắn nhìn về phía Đỗ Mã đang đuổi giết con rùa đen nhỏ, hỏi, con rùa đen nhỏ kia đến cùng là thứ quỷ gì? Không biết. Tần Hải lắc đầu, sư phụ đã từng đem tên gia hỏa này ăn vô số lần, nhưng lúc nào cũng có thể phục sinh lại, không biết đến cùng là đang làm cái gì. Trần Phong, ăn hết, phục sinh. Hắn bỗng nhiên có một loại suy đoán kinh sợ, cho nên, cái bộ dạng hiện nay của sư phụ ngươi là do bị bản năng ăn hàng thức tỉnh thành lực lượng màu hồng đánh bại khống chế ý thức. Làm sao có thể? Tần Hải theo bản năng bác bỏ, sau đó nhìn một chút con rùa đen nhỏ đang truy đuổi sư phụ, phát hiện ra mình vậy mà không có cách nào phản bác. Trời à, chắc là không phải đâu. Cái chuyện hoang đường này làm sao có thể khiến cho người ta tiếp nhận được cơ chứ? Phải biết rằng, coi như sư phụ hiện tại đang bị khống chế, Tần Hải cũng có thể từ bên trong từng bước an bài của sư phụ, cảm nhận được sự huyền bí cùng với mạnh mẽ của sư phụ. Nguyên lai là sư phụ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nguyên lai là những đồ vật mà sư phụ dạy cho hắn đều có thể dùng tới. Thế nhưng, bản năng ăn hàng thức tỉnh là cái quỷ gì? À, lão tử mới không muốn bị ngươi ăn thịt. Lão tử là quy linh, chứ không phải là rùa đen bình thường. Đỗ Mã, con em mờ nhà ngươi. Lão tử thế nhưng chính là thánh linh. Ngươi ăn ta cũng vô dụng, độ tinh khiết lực lượng của lão tử quá cao, một tên thánh giáp tộc ngu xuẩn như ngươi sẽ không có cách nào hấp thu. Rùa đen nhỏ vừa chạy trốn vừa điên cuồng la hét. Trần Phong cùng với Tần Hải nhìn cảnh này, đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Cái tên này, nguyên lai là quy linh của thánh giáp tộc. Oanh! Đỗ Mã điên cuồng đuổi giết con rùa đen nhỏ. Trần Phong cùng với Tần Hải cũng đứng xem náo nhiệt, kéo dài thời gian, ngược lại chỉ cần kéo dài tới lúc Tiểu Ảnh tìm được căn nguyên của lực lượng màu hồng là có thể kết thúc tất cả những chuyện này. Chỉ có điều là, vào ngay lúc này, con rùa đen nhỏ bỗng nhiên tru lên một tiếng. Tần Hải, con em mời nhà ngươi còn không đi qua đây cứu ta. Tần Hải, chúng ta đã sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, cho không dù không có tình thân thì cũng có tình cảm có đúng hay không? Con rùa đen nhỏ cầu cứu. Tần Hải, lão tử mỗi lần thấy ngươi cũng đều là ở trong nồi của sư phụ, ở đâu ra tình cảm? Ta thế nhưng biết ngươi là nhân loại, ta cũng chưa bao giờ vạch trần ngươi a, rùa đen nhỏ kêu rên, nhân loại có một câu nói gì đó, à đúng rồi, lâu ngày sinh tình, chúng ta đã ở chung với nhau lâu như vậy, cũng nên sinh tình rồi đi. Nhanh cứu ta a, Tần Hải, em ở nó ai sinh tình với ngươi? Không biết dùng từ ngữ nhân loại thì không cần phải dùng loạn được chứ. Gào rùa đen nhỏ kêu thảm. Cần phải như thế sao? Tần Hải trợn trắng mắt nói, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên bị ăn, làm ra vẻ thảm liệt như vậy để làm cái gì? Không giống nhau à, rùa đen nhỏ hét lớn, trạng thái của Đỗ Mã hôm nay không đúng, nếu bị hắn ăn thịt thì sẽ chết thật sự đó. Trời à, lão tử cũng không muốn thật sự biến thành đồ ăn. Nó nói cũng đúng. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau, giống như có điều suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Tần Hải hỏi. Cứ. Trần Phong không có một chút do dự nói. Ăn hàng cái gì, cuối cùng cũng chỉ là đùa giỡn một chút, có thể làm cho Đỗ Mã ở trong trạng thái bị khống chế, từ bỏ truy sát Trần Phong cùng với Tần Hải, đuổi theo con rùa đen nhỏ, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là trong cơ thể của con rùa đen nhỏ này ẩn chứa rất nhiều lực lượng, nếu như bị Đỗ Mã ăn, thật sự có khả năng sẽ mạnh lên một lần nữa. Đây mới là chuyện mà mấy người Trần Phong lo lắng. Cho nên, dù như thế nào, nhất định phải cứu con rùa đen nhỏ. Xoạt. Hai người đứng dậy trong nháy mắt, muốn ngăn cản Đỗ Mã. Cút. Đỗ Mã tiện tay vung lên, một đạo lực lượng cường đại liền bao phủ Trần Phong cùng với Tần Hải, vẫn là lực lượng thời gian. Sụp đổ. Trần Phong thi triển lực lượng sụp đổ. Diệt. Ánh sáng màu đen trên mi tâm của Tần Hải lóe lên. Hai người rất nhường nhuyễn đem lực lượng thời gian phá hủy, sau đó phát hiện ra thời gian đã trôi đi được một lúc. À, con rùa đen nhỏ đã sắp bị đổ mã bắt lấy. Thời gian. Trần Phong có một chút đau đầu. Nếu như bọn hắn ngạnh cương cùng với đổ mã, cho dù vẫn bị lực lượng thời gian khốn nhiễu, thế nhưng ít nhất cũng có thể tiến vào trạng thái giằng co chiến đấu cùng với đổ mã, mà bây giờ đổ mã chỉ cần phóng thích lực lượng thời gian giữ chân bọn hắn. Bọn hắn liền không có một chút đất dụng võ nào. Như thế không được. Sắc mặt của Tần Hải trở nên ngưng trọng. Cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản là không thể cứu được con rùa đen nhỏ. Thời gian. Trần Phong nhìn chăm chú vào đổ mã. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, căn bản là rất khó giải quyết. Coi như lực lượng của hắn có thể làm sụp đổ lực lượng thời gian của đổ mã, cũng sẽ bị lực lượng thời gian tiêu tán làm ảnh hưởng, cho nên hắn cùng với Tần Hải mới mất nhiều thời gian như vậy. Đồng dạng là giác tỉnh giả, hắn lại kém đổ mã rất nhiều. Nếu không phải là đổ mã hiện tại đang ở vào trong trạng thái không bình thường, đoán chừng chỉ cần dùng vài phút là ông ta có thể tiêu diệt hắn cùng với Tần Hải. Xoạt. Hai người ra tay, một lần nữa gặp khó khăn, bị giữ chân lại một khoảng thời gian. Để ta suy nghĩ xem. Trần Phong xoa xoa đầu. Thời gian của bọn hắn lúc nào cũng chậm hơn thời gian của đổ mã một chút, như thế căn bản là không được, thế nhưng nếu không chống đỡ lực lượng thời gian. Chờ một chút, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thời gian. Đúng, chính là thời gian. Không phải là chỉ một mình đổ mã nắm giữ năng lực thời gian, Trần Phong cũng có. Thời chi lưu xa. Đôi mắt của Trần Phong sáng ngời. Mặc dù hắn không thể điều khiển thời gian thành thục như đổ mã, cải biến, hấp thu thời gian, chỉ là đơn thuần tiêu hao, thế nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng. Xoạt. Hắn xuất thủ một lần nữa, đổ mã căn bản là không có để ý tới, tiện tay vung ra một đạo lực lượng thời gian. Thời chi lưu xa. Xoạt. Thời gian nhảy vọt một giây, vô luận là Trần Phong hay là đổ mã, thậm chí là Tần Hải cùng với con rùa đen nhỏ, thời gian của tất cả mọi người, đều vào thời điểm này, tiến hành nhảy vọt ngắn ngủi. Một giây. Mà lực lượng thời gian do đổ mã thi triển, cũng vào khoảng thời gian nhảy vọt này biến mất. Thành công. Đôi mắt của Trần Phong bỗng nhiên sáng rõ. Ngay vào lúc này. Ra tay. Oanh. Ánh sáng nổ tung, móng vuốt màu hồng của đổ mã đã sắp bắt được con rùa đen nhỏ, cứ thế mà bị Trần Phong đánh bay sang một bên, sượt qua người của con rùa đen nhỏ. Người thế mà đến đây. Trong mắt của đổ mã lóe lên hàn quang, khu vực chênh lệch thời gian do nó thi triển, thế mà bị Trần Phong phá giải. Đây chính là lực lượng thời gian. Tên tiểu tử này. Nó rốt cuộc cũng chân chính để ý đến cái tên nhân loại này. Ha ha ha ha. Chơi chết hắn. Rùa đen nhỏ hăng hái đứng ở sau lưng Trần Phong nói, người đã biến thành một con rùa màu hồng, thế mà còn muốn đụng vào lão tử, hãy chờ đợi bị chế biến thành món canh rùa đen đi. Trần Phong, con hàng này dường như đã quên chính mình cũng là rùa đen. Thú vị. Đỗ Mã trầm giọng nói, nó xưa nay không cảm thấy cái gì trùng hợp. Vừa rồi trong cái nháy mắt đó, nó cảm nhận được lực lượng quen thuộc, khu vực chênh lệch thời gian do nó thi triển thế mà bị nhảy vọt qua. Ngươi cũng có được loại lực lượng thời gian nhảy vọt này hay sao? Như vậy, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi không có cách nào nhảy vọt thời gian. Đổ mã cười lạnh. Oanh. Bốn cái móng vuốt màu hồng đập xuống mặt đất, một cổ lực lượng thời gian nhàn nhạt bỗng nhiên bao phủ bốn phía. Đây là cái gì? Trần Phong cùng với Tần Hải nhíu mày. Bọn hắn không cảm giác được bất cứ điều dị thường nào. Chỉ có điều là, vào trong một khắc chuẩn bị động thủ, sắc mặt của bọn hắn lại đại biến, bởi vì vào cái thời điểm này, bọn hắn rốt cuộc cũng biết cái năng lực này của đổ mã có tác dụng như thế nào. Xoạt. Trần Phong đưa tay, rõ ràng cảm giác được động tác của mình trở nên trì độn. Đây là... Trên khuôn mặt của Trần Phong lộ ra vẻ kinh sợ. Trì hoãn. Lại có thể là lực lượng trì hoãn. Sau khi hắn tư duy, thân thể cũng cử động. Nhưng rõ ràng là muốn cử động sẽ chậm đi một giây, mà coi như ngừng tư duy, thân thể còn theo quán tính chuyển động thêm một, hai giây. Này, chuyện này. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trì hoãn, cái từ ngữ này đối với hắn mà nói, chỉ tồn tại ở bên trong game online. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, trong hiện thực cũng xuất hiện trì hoãn, hơn nữa lại đáng sợ như thế. Trì hoãn, giống bị lát khi chơi game loại cảm giác này, Trần Phong đã thật lâu không được thể nghiệm. Oanh. Trong nháy mắt, hắn cùng với Tần Hải liền bị đánh bay ra bên ngoài. Bởi vì phản ứng không kịp. Đầu óc theo kịp, thế nhưng thân thể lại theo không kịp. cả người cùng với hết thảy động tác đều muốn chậm hơn so với trước đó vô số lần. Đây mới là chỗ đáng sợ của trì hoãn. Lần này, bọn hắn đã thật sự gặp phiền toái. À, cái lão biến thái màu hồng. Nghiên cứu cái gì không tốt, người lại đi nghiên cứu trì hoãn. Mặt mũi của thánh giáp nhất tộc đều bị ngươi vứt sạch. Rùa đen nhỏ vừa điên cuồng chạy trốn, vừa điên cuồng chửi bậy, khiến cho người ta ngạc nhiên chính là rùa đen nhỏ dường như hoàn toàn không nhận phải ảnh hưởng trì hoãn. Xoạt. Hình ảnh trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện sự gián đoạn, làm cho người ta có cảm giác rất là khó chịu. Như vậy không thể được. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau. Nếu để cho Đỗ Mã bắt được con rùa đen nhỏ sau đó ăn thịt, đoán chừng lực lượng của Đỗ Mã sẽ tăng lên một lần nữa, đến lúc đó bọn hắn sẽ thật sự xong đời. Linh, có thể trợ giúp ta thôi diễn hay không? Trần Phong hỏi trong lòng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu hình ảnh bị kéo dài 2 giây, như vậy bọn hắn liền thôi diễn 2 giây tiếp theo. Thông qua tương lai làm ra cử động trước, khiến cho hoạt động trở nên bình thường. Nhưng mà... không được. Linh rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Mong muốn thông qua thôi diễn để đền bù 2 giây này, chỉ có loại năng lực dự đoán được tương lai huyền bí mà mạnh mẽ kia mới có thể. Không được sao? Trần Phong có chút thất vọng, vậy thì... việc phân tích năng lực của Đỗ Mã sao rồi? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, năng lực của vị yêu tộc giác tỉnh giả lúc trước là không gian. Trần Phong thông qua một trận chiến đấu sảng khoái, phân tích lực lượng không gian của gã, sau cùng phá giải lực lượng của gã. Trần Phong thu được một chiêu thức sụp đổ, cùng một với một cái kỹ năng phá hư không gian. Còn Đỗ Mã thì sao? Xoạt. Trong thức hải lóe lên vô số số liệu, đây là tất cả những số liệu chiến đấu mà Linh thu thập được nãy giờ. Có phân tích ra được hay không? Trần Phong hỏi. Không được. Linh lắc đầu, năng lực sụp đổ của ngài, mặc dù nhỏ yếu, thế nhưng lại là một năng lực cơ sở, vừa rồi theo kết quả thôi diễn ra trong khi chiến đấu, ta đã tiến hành hoàn thiện năng lực sụp đổ, về sau nếu gặp phải năng lực loại hình thời gian, cũng có thể làm sụp đổ, đương nhiên, đây chỉ là kỹ năng giới hạn. Còn loại lực lượng trì hoãn này? Linh lắc đầu, không được. Loại lực lượng trì hoãn này rõ ràng là đại chiêu của Đỗ Mã, có công thức tính toán rất phức tạp, trong một khoảng thời gian ngắn căn bản là không có nào làm rõ, Linh chỉ có thể ghi chép lại, về sau lại từ từ phân tích. Oanh. Ánh sáng ở phía xa nổ tung, Đỗ Mã chỉ còn cách con rùa đen nhỏ một chút, đương nhiên, đây là kết quả mà Trần Phong nhìn thấy thông qua lực lượng trì hoãn, hiện tại con rùa đen nhỏ có thể đã bị bắt. Đáng chết! Trần Phong thầm mắng một câu, chẳng lẽ là thật sự không còn cách nào? Đây em nó cùng không phải là chơi game, còn có thể treo Vepner. Trần Phong vô lực chửi bậy. Nhưng mà, vừa mới chửi dứt lời, Trần Phong liền ngây ngẩn cả người, Vepner. Đúng vậy! Khi chơi game có thể treo một cái VPN, tại sao mình lại không thể? Trên bản chất, VPN chính là đại diện cho máy gia tốc, thông qua một cái tiết điểm trung chuyển, khiến cho đường truyền Internet trở nên thông thuận, triệt tiêu sự trì hoãn. Nó cần một cái server có thể đồng thời kết nối Internet trò chơi cùng với kết nối Internet của chính mình. Mà bây giờ, Trần Phong cũng cần một thứ đồng dạng như server. Server ở trong hiện thực. Ta cần một cái server có thể thấy được hình ảnh chân thực không bị trì hoãn. Hơn nữa, cái server này nhất định có thể đem hình ảnh truyền đến cho hắn, cho nên. Lưu quang trong mắt của Trần Phong lóe lên, có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này, chỉ có một mình Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh. Ngươi rời đi khỏi phạm vi trì hoãn, đứng ở cự ly xa quan sát, một lần nữa đồng bộ hình ảnh cho ta. Trần Phong truyền ý niệm. Hừ. Tiểu Ảnh rời đi khỏi phạm vi trì hoãn, ở trong trạng thái hư ảo, đem hình ảnh chân thực truyền lại cho Trần Phong, Linh ở trong đầu cấp tốc tiến hành sửa đổi cùng với chỉnh lý. Linh, Tiểu Ảnh truyền hình ảnh về từ một cự ly xa. Ta cần ngươi thôi diễn cùng với phân tích một lần nữa, đổi thành góc độ như tầm nhìn của ta, ta cần góc nhìn thứ nhất. Trần Phong ngưng trọng nói. Hiểu rõ. Linh khẽ gật đầu, mặc dù không thể dự đoán được tương lai, thế nhưng nếu thông qua hình ảnh mà Tiểu Ảnh ở cự ly xa truyền về, tiến hành phân tích cùng với suy diễn, cải biến thành góc nhìn thứ nhất thì lại không có vấn đề gì. Xoạt. Linh rất nhanh liền phân tích hoàn thành. Sau đó, Trần Phong mở to mắt, liền nhìn thấy một cái thế giới chân thật. Hoàng mỹ. Không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Thành công. Trần Phong mừng rỡ, trong mắt của hắn đã thấy được một thế giới hoàn toàn mới. Không chỉ có như thế, thậm chí bởi vì Tiểu Ảnh đang ở phía xa không ngừng quan sát, phạm vi thị giác của Trần Phong lại càng rộng lớn hơn. Hắn có thể thấy quá nhiều đồ vật bình thường không thấy được. Thậm chí là, ở phía sau lưng. Cái này là chỗ tốt khi chuyển từ góc nhìn thứ ba sang góc nhìn thứ nhất, những hình ảnh dư thừa đều biến thành hình ảnh năng động cùng với cảnh báo, lấp lóe ở chung quanh Trần Phong. Thật là mạnh. Trần Phong cảm thấy rung động, đây cũng không phải là phá vỡ tầm nhìn, mà là một loại ý nghĩa khác của đồng thuật. Nó cũng không chỉ có thể được sử dụng bên trong lực lượng trì hoãn, mà thậm chí là ở dưới hoàn cảnh bị che chắn, cũng có thể thấy những hình ảnh mới tinh, thấy những vật khác biệt. Thứ này, Trần Phong cảm khái rất nhiều, nếu như nhất định phải đặt cho nó một cái tên, vậy thì gọi là tiểu ảnh Vepener đi. Xoạt. Ánh mắt lưu chuyển, Trần Phong nhìn về phía Đỗ Mã đang vung móng vuốt bắt lấy con rùa đen nhỏ, Trần Phong cười lạnh một tiếng, không có một chút do dự ra tay vào thời khắc này. Oanh. Đại địa nổ tung. Đỗ Mã lạnh lùng thu tay lại, nhìn Trần Phong trước mắt, chau mày lại, nó chẳng thể nghĩ tới, tên gia hỏa Trần Phong này, thế mà có thể ở trong lĩnh vực trì hoãn của nó tránh thoát. Đây chính là lĩnh vực trì hoãn. Đỗ Mã nhìn về phía nơi xa, Tần Hải vẫn đang cố gắng di chuyển, hiển nhiên là người thoát khỏi loại khốn cảnh này, chỉ có một mình Trần Phong. Trùng hợp sao? Đỗ Mã vô ý thức nghĩ đến. Xoạt. Nó một lần nữa bắt lấy con rùa đen nhỏ. Oanh. Trần Phong lại một lần nữa đem móng vuốt của nó đánh bay. Ngươi thật sự tránh thoát được. Đỗ Mã rốt cục cũng tỉnh ngộ, nó có thể khẳng định, Trần Phong đã thoát khỏi lĩnh vực trì hoãn của nó, không có năng lượng cảm ứng, không có bất kỳ chiêu số gì phá cục, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động phá giải. Cái tên này. Trong mắt của Đỗ Mã lóe lên một tia kiên kỵ, trong mắt lóe lên hào quang màu hồng, ánh mắt của nó cuối cùng cũng từ trên người của con rùa đen nhỏ, chuyển dời lên trên người của Trần Phong. Xem ra, trước tiên phải giết chết ngươi. Oanh. Trên người của Đỗ Mã phun trào ra sát ý vô cùng vô tận. Cái tên này đã trở nên nghiêm túc, sắc mặt của Trần Phong trở nên ngưng trọng, có cảm giác tương đương khó giải quyết. Trì hoãn còn tốt, mặc dù là trì hoãn toàn phương vị, nhưng mà thông qua tiểu ảnh Vepener truyền tới hình ảnh thật, tăng thêm sự phân tích cùng với suy diễn của Linh, sau cùng xem như cũng đã phá giải. Tác dụng trì hoãn, đối với Linh dường như không có tác dụng, cho dù là từ hình ảnh mà tiểu ảnh truyền đến khi Linh phân tích hoàn thành. Trần Phong bắt đầu làm ra động tác có một chút hơi trì hoãn, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Xoạt. Đỗ Mã hủy bỏ trì hoãn, thế giới trước mắt của Trần Phong khôi phục lại như bình thường, thế nhưng hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Đỗ Mã, thủ lĩnh của Thánh Giáp tộc, căn cứ theo Tần Hải nói, thủ lĩnh Thánh Giáp tộc là một chức vụ vô cùng tôn quý và có quyền lợi cao, tương đương với vương của một chủng tộc, vô luận là ai, làm đến vị trí này đều được gọi là Đỗ Mã. Một mạch Thánh Giáp tộc, am hiểu năng lực, thời gian. Thời gian là một loại năng lực đặc thù nhất bên trong các loại năng lực, bản thân là một loại năng lực hiếm hoi cùng với hiếm thấy, Đỗ Mã thân là vương giả của một mạch Thánh Giáp tộc, càng không cần phải nói. Thời gian nhảy vọt. Thời gian chậm lại. Đây đều là những kỹ năng cơ sở nhất. Một mạch Thánh Giáp tộc có thể ở trong cái thời đại thái cổ đặc thù kia bị các chủng tộc xem là uy hiếp, có thể thấy được chút ít. Ông ta còn có các kỹ năng gì khác? Trần Phong nhìn về phía Tần Hải. Không biết. Tần Hải lắc đầu nói, phần lớn các năng lực điều khiển thời gian đều có quan hệ cùng với ý thức, nếu như ở dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng hiện tại, trạng thái của sư phụ không ổn định, bị loại năng lượng màu hồng kia mê hoặc, ý thức trở nên mơ hồ, căn bản là không thể phát huy ra lực lượng thời gian chân chính. Cho nên, những kỹ năng mà ông ta thi triển chỉ là những kỹ năng không có liên hệ cùng với ý thức. Tần Hải nói ra, thì ra là thế. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Khó trách vì sao hắn có cảm giác năng lực của Đỗ Mã cũng không mạnh, thậm chí, Đỗ Mã rõ ràng đã nắm toàn cục trong tay, nhưng lại không ra tay với hai người Trần Phong, bởi vì nó không có nắm chắc. Chuyện trọng yếu nhất hiện tại của Đỗ Mã, vẫn như cũ là bắt con rùa đen nhỏ. Vậy cái cổ sát ý này? Trần Phong nhìn về phía Đỗ Mã đang khóa chặt hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, kém chút đã bị lừa rồi, cái tên này nhìn như chuẩn bị thi triển đại chiêu, nhưng mục tiêu vẫn như cũ là con rùa đen nhỏ. Nghĩ tới đây, Trần Phong dứt khoát bắt con rùa đen nhỏ lại. Đỗ Mã vừa mới ngưng kết sát ý liền trở nên đình trệ. Ngươi đang tìm cái chết. Đỗ Mã đã thật sự nổi giận. Xoạt. Trong đầu hiển hiện vô số kỹ năng, những kỹ năng thi triển thông qua năng lực thời gian này rất đáng sợ, thế nhưng ông ta nhìn qua một vòng, đại bộ phận đều không thể sử dụng. Bởi vì cổ ý thức đáng chết kia. Bất quá. Vẫn có một số ít là sử dụng được. Ánh mắt của Đỗ Mã dừng lại ở bên trên một vài kỹ năng có thể sử dụng, nếu như là cái này. Xoạt. Ánh mắt của nó bỗng nhiên lấp lóe, ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. NG lực lượng thời gian tỏa ra. Đó là cái gì? Trần Phong liền trở nên cảnh giác. Cho dù hiện tại Đỗ Mã đang ở vào trạng thái tàn phế, chỉ có thể phát huy ra được một chút thực lực, thế nhưng bằng vào một điểm thực lực này đã đủ để gạt bỏ Trần Phong cùng với Tần Hải. Đây chính là lực lượng thời gian a. NG, cổ lực lượng nhàn nhạt kia quét qua. Trần Phong nhíu mày, dường như cũng không cảm giác được điều gì dị thường. Thời gian. gợn sóng thời gian dường như cũng không có thay đổi gì. Tuổi tác giống như cũng không có thay đổi gì. Ngay vào thời điểm hắn không biết hạ thủ từ chỗ nào, bỗng nhiên cảm giác được thân thể xuất hiện một chút thay đổi, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra, chính mình lại trở nên yếu đi một chút. Trần Phong có chút phát mộng, kỹ năng thời gian suy yếu lực lượng. Đây là cái quỷ gì? Vào thời điểm đang khiếp sợ, Trần Phong bỗng nhiên kịp phản ứng, bởi vì hắn kinh sợ phát hiện ra, vô luận là hắn hay là Tần Hải, dường như cũng trở nên trẻ tuổi ra một chút. Đây là... Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Quay ngược thời gian. Đáng chết. Trần Phong rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, bọn hắn kỳ thật cũng đã tiếp xúc qua đủ loại kỹ năng quay ngược thời gian, thế nhưng phần lớn đều thông qua năng lực thôi diễn những gì đã phát sinh, sau đó tiến hành phán đoán cùng với phân tích. Mà đổ mã. Lại là quay ngược thời gian chân chính. Ông ta đảo ngược thời gian, khiến cho Trần Phong trở lại trạng thái trước đó của hắn. Năm ngoái, năm trước, năm kia, mãi cho đến thời điểm chưa ra đời, một khi tiết điểm thời gian nhảy vọt đến thời điểm Trần Phong chưa ra đời, hắn sẽ trực tiếp chết đi. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ không trở lại một trạng thái quá xa như vậy, như thế sẽ hao phí lực lượng thời gian quá mức kinh người, cho nên chỉ cần quay lại đến thời khắc mà đối phương yếu đuối nhất. Đây là một cái kỹ năng gân gà ở bên trong các kỹ năng của ta. Đỗ Mã cười lạnh, dù sao thì đối thủ ở thời đại hoang cổ, từng tên đều có tuổi thọ cực kỳ lâu dài, coi như không phải là thánh giáp tộc, cũng sống tương đối dài, cái kỹ năng này không dùng được. Tùy tiện một tên đều có tuổi thọ mấy ngàn năm, coi như ta ở trạng thái hoàn toàn thi triển ra cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với các ngươi, nhân loại, ha ha ha, các ngươi quá đoản mệnh. Hãy để cho ta nhìn một chút, người yếu nhất là vào lúc nào đi. Đỗ Mã cất cao giọng nói. Oanh. Lực lượng thời gian chấn động. Đáng chết. Sắc mặt của Trần Phong biến hóa. Loại kỹ năng này, có lẽ đối với những khác người mà nói, phải cần vài chục năm, mấy chục năm, thế nhưng Trần Phong, chỉ cần quay lại mấy năm thời gian, Trần Phong liền có thể biến thành phế nhân. Bởi vì thời gian hắn bắt đầu tu luyện quá ngắn. Như thế không thể được. Linh, còn chưa phân tích hoàn thành hay sao? Trần Phong lo lắng hỏi. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, Linh đã ngay lập tức tiến hành thôi diễn cùng với phân tích năng lực thời gian của Đỗ Mã. Hắn mong muốn là Linh có thể nghiên cứu ra được chiêu thức phá giải được năng lực của Đỗ Mã. Nhưng mà... vẫn một mực không thành công. Chưa được. Khuôn mặt nhỏ của Linh trở nên xoắn xuýt, năng lực này so với năng lực của vị yêu tộc kia phức tạp hơn rất nhiều. Kết quả mà nãy giờ nàng phân tích ra, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để hoàn thiện năng lực sụp đổ của Trần Phong, trừ cái đó ra, thì không dùng được. Tiểu Ảnh thì sao? Được rồi, nó khẳng định còn đang tìm kiếm căn nguyên năng lượng màu hồng. Trần Phong xoa xoa đầu, hắn chợt phát hiện ra, mình bây giờ vậy mà không tìm được bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Linh cùng với Tiểu Ảnh đều đang bận rộn, quần sáng may mắn vẫn còn đang nghỉ phép, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Lực lượng. Trần Phong nhìn tất cả những năng lực mà hắn nắm giữ. Thời chi lưu xa. Căn bản là không dám dùng. Nhảy vọt thời gian, hắn sẽ càng nhanh chết. Hiện tại hắn đang ở vào trạng thái quay ngược thời gian, dám can đảm nhảy vọt thời gian, có khả năng hiện thực trôi qua một giây, hắn đã sắp ngõm rồi. Tru thần. Được rồi, cái đồ chơi này lại có móc nối cùng với thời chi lưu xa, đồng dạng cũng không thể dùng. Đương nhiên, đối với loại đối thủ có cấp bậc như Đỗ Mã này, những loại năng lực thông thường này căn bản là không có tác dụng, đối phó với giác tỉnh giả. Chỉ có sử dụng lực lượng giác tỉnh mạnh mẽ mới có tác dụng, mà lực lượng giác tỉnh hiện tại Trần Phong nắm giữ chỉ có hai cái. Một cái là vẹn vẹn là gân gà phá không quyết có hữu hiệu đối với không gian, một cái khác thì là toái tinh chỉ. Toái tinh chỉ là năng lực cơ sở của giác tỉnh giả, có thể làm sụp đổ bất luận một loại năng lực giác tỉnh giả cơ sở nào. Toái tinh chỉ trải qua sự hoàn thiện của Linh, hiện tại đã càng trở nên cường đại. Đáng tiếc, đối mặt với loại kỹ năng quay ngược thời gian cấp cao, không có bất kỳ cái quỹ tích gì này, Trần Phong căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể chịu trận. Cho nên, không có bất kỳ một biện pháp nào hay sao? Trần Phong có chút phát lạnh. Xong. Trần Phong nhìn thực lực của mình đang điên cuồng giảm xuống, không ngừng quay ngược, khoảng cách bình cảnh cấp S càng ngày càng gần. Hắn biết, hắn rất nhanh sẽ bị hạ xuống phía dưới cấp S, đến lúc đó, chính là xong đời chân chính. Thế nhưng mà hắn không có bất kỳ một biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thực lực của mình bị giảm xuống, vào thời điểm gần như bị rớt cấp. Trên khuôn mặt của Trần Phong bỗng nhiên lộ ra thần sắc quái dị, đây là quay ngược thời gian. Một cái kỹ năng gân gà ở trong mắt của Đỗ Mã, vào lúc này lại bộc phát ra hiệu quả kinh người. Coi như Trần Phong đồng dạng là giác tỉnh giả, cũng không hề có lực hoàn thủ. Nhân loại. Đỗ Mã chỉ cười cười, thật sự là quá yếu. Tại thời đại Thái Cổ, những lão gia hỏa kia hơi một tí đều có mấy ngàn năm tuổi, nó nếu muốn quay ngược quay lại, đoán chừng hao hết tất cả lực lượng, cũng không làm gì được kẻ địch. Thế nhưng hiện tại, nhân loại cũng chỉ có 100 năm tuổi thọ, cái tên Trần Phong này còn ngắn hơn. Chết đi! Đỗ Mã Bình thản phất phất tay, nó đang chờ đợi đến thời điểm Trần Phong rớt xuống phía dưới giác tỉnh giả, căn bản không cần mấy chục năm, chỉ cần một khoảng thời gian nho nhỏ là nó có thể nhẹ nhõm miểu sát Trần Phong. Không sai biệt lắm, nó cảm nhận được khí tức của Trần Phong bắt đầu trở nên không ổn định. Không sai. Trần Phong đã sắp rớt xuống cảnh giới siêu cấp A khi tức giác tỉnh giả bắt đầu trở nên mỏng manh, chỉ có điều là, vào ngay lúc này, nó chợt phát hiện ra sắc mặt của Trần Phong trở nên quái dị, trên khóe miệng lại có một vệt ý cười. Cái tên này. Đỗ Mã nhíu lông mày lại, đầu óc cũng đi theo việc quay ngược thời gian trở nên choáng váng hay sao? Nó không biết Trần Phong làm sao lại trở nên như vậy, thế nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác cái nụ cười này của Trần Phong làm cho nó rất khó chịu, cho nên nó đã ra tay. Hừ. Một đạo lưu quang đơn giản quét tới Trần Phong, đây là một đòn công kích hết sức bình thường của giác tỉnh giả, thế nhưng dùng trạng thái sắp rớt xuống giác tỉnh giả hiện tại của Trần Phong, căn bản là không thể đỡ được. Cho nên, Đỗ Mã con mắt trợn to, gắt gao nhìn Trần Phong. Quả nhiên, Trần Phong căn bản là không thể ngăn cản, cứ như vậy để cho đạo lưu quang kia quét qua. Xoạt. Đạo lưu quang kia biến mất không có dấu hiệu nào. Đỗ Mã có chút phát mộng, biến mất. Rõ ràng Trần Phong động cũng không có động a, cái tên này đến cùng. Đỗ Mã bỗng nhiên ý thức được một chút không ổn. Mà vào giờ khắc này, ở một khu vực không biết xa xôi nào đó, tại một nơi mà nhân loại chưa từng đặt chân tới, bên trong một khu rừng rậm rạp, có một con báo đang khoan thai nằm ở bên hồ, bụng tròn vo. Ha ha, quá sung sướng, từ khi nó đối với cái tảng đá trôi trên mặt hồ không có tham niệm, sinh hoạt liền trở nên mỹ hảo. Thậm chí, nó đã biến thành thần thú thủ hộ của cái tảng đá kia. Những kẻ mong muốn nhúng chàm tảng đá kia, trước hết phải bước qua được cửa ải của nó. Nó nhớ kỹ nó lúc đầu làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là muốn săn giết những sinh vật bị tảng đá trọng thương để ăn thịt. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nó phát hiện ra thực lực của mình đang mãnh liệt tăng lên, mơ hồ dường như có quan hệ cùng với tảng đá kia. Đây nhất định là thần chúc phúc. Từ ngày đó trở đi, nó liền trở thành thủ hộ giả ở nơi này. Quá sung sướng, còn báo xoay cái bụng tròn vo. Bỗng nhiên, có một cổ khí tức nhàn nhạt lay động. Con báo giật mình một cái, lông tơ toàn thân run rẩy, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía trung tâm hồ, ở nơi đó, cái tảng đá đã yên tĩnh thật lâu kia, vào giờ phút này bắt đầu chấn động. Ng, tảng đá vừa chấn động, vừa lấp lóe. Lực lượng đáng sợ lấp lánh ở chung quanh, làm cho người ta phải sợ hãi. Tảng đá sao vậy? Con báo không biết. Rống. Trong rừng rậm trở nên hỗn loạn, vô số quái vật mạnh mẽ nghe tiếng mà đến, hiển nhiên, chúng nó cũng cảm nhận được cổ khí tức thay đổi này, chúng nó dùng ánh mắt tham lam nhìn tảng đá kia. Rống. Con báo gầm nhẹ một tiếng, nó đứng ở bên hồ, nó biết có thể sẽ xảy ra một cuộc ác chiến. Rống. Kèm theo một tiếng gào thét to lớn. Chiến đấu bắt đầu. Mà vào giờ khắc này, tại nơi truyền thừa, Đỗ Mã cũng đang đồng dạng thất kinh nhìn Trần Phong, hiển nhiên nó không biết tiểu tử trước mắt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho nó có cảm giác quỷ dị như vậy. Cảm ơn. Trần Phong bỗng nhiên nhìn Đỗ Mã nói. Cái gì? Đỗ Mã có chút phát mộng. Cảm ơn cái gì? Trần Phong vậy mà nói lời cảm ơn đối với nó. Cảm ơn ngươi đã để cho ta cảm nhận được cổ lực lượng quen thuộc này. Mặc dù không biết có thể kéo dài được bao lâu, thế nhưng... Trần Phong cười cười. Từ lúc bước vào giác tỉnh giả đến nay, cái mà hắn tăng lên chủ yếu là thực lực, đều là loại hình cảm ngộ cùng với lĩnh ngộ, công kích cùng với thôi diễn, cũng đều có quan hệ cùng với Linh và Tiểu Ảnh. Không có một cái nào là tăng lên trên bản chất thân thể. Cho nên, vào trước khi rớt xuống bình cảnh giác tỉnh giả, ảnh hưởng đối với thực lực của hắn cũng không quá lớn, có thể nói cơ hồ là không có, thế nhưng có một chuyện lại làm cho Trần Phong canh cánh trong lòng. Người không cảm giác được cái gì hay sao? Trần Phong nghiền ngẫm cười cười. Lông tơ của Đỗ Mã run rẩy. Phốc. Nó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Chuyện gì thế? Đỗ Mã kinh sợ nhìn Trần Phong, nó căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Loại lực lượng này. Nó cảm thụ vết thương trong cơ thể, bỗng nhiên kinh sợ phát hiện ra, nơi phát ra của lực lượng này lại là chính mình, đây là sự cắn trả của thời gian quay ngược. Chính mình lại bị thời gian quay ngược cắn trả. Làm sao có thể? Đỗ Mã hoảng sợ, phải biết rằng, loại tình huống này chỉ có vào thời điểm quay ngược thời gian của những tồn tại mạnh hơn mình mới có thể xuất hiện, mà tên nhân loại này. Hơn nữa còn là một tên nhân loại vừa mới bước vào giác tỉnh giả gà yếu này. Tuyệt đối không có khả năng. Đỗ Mã gào thét một tiếng. Sau đó, phốc. Đỗ Mã một lần nữa phun máu tươi, lực lượng vẫn còn đang điên cuồng tiêu hao, thời gian quay ngược vẫn đang không ngừng cắn trả. Ngươi! Đỗ Mã mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Trần Phong. Hết sức thoải mái phải không? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, bởi vì ngươi đụng phải đồ vật ngươi không nên đụng a soạt. Trần Phong bước ra một bước. Hết thảy mọi thứ chung quanh, bắt đầu dùng ý chí của hắn làm chủ thể để vận chuyển. Trần Phong thậm chí còn có khả năng giữ vững cái trạng thái thời gian quay ngược này, không để cho nó biến mất. Cho dù hắn không biết nguyên lý ở trong đó là cái gì, thế nhưng chỉ cần có thể duy trì, như vậy là đủ rồi. Linh, bảo trì trạng thái thời gian quay ngược hiện tại, không cần tiếp tục quay ngược nữa, cũng đừng nên dừng lại. Vâng. Linh, khiến cho hết thảy công kích của Đỗ Mã mất đi tác dụng. Vâng. Linh, bắt đầu toàn diện thôi diễn cùng với phân tích thực lực của Đỗ Mã. Vâng. Linh, phụ trợ Tiểu Ảnh tìm kiếm căn nguyên năng lượng màu hồng, ta nhất định phải nhanh chóng tìm được tọa độ mục tiêu. Vâng. Trần Phong hạ xuống từng mệnh lệnh, Linh chấp hành chuẩn xác. Xoạt. Trần Phong đem tất cả mọi chuyện thay đổi về phương hướng có lợi cho mình, mà Đỗ Mã ở phía đối diện thì cũng nửa ngày không thể lấy lại được tinh thần, vì cái gì, bỗng nhiên liền biến thành như thế. Tí tách. Thời gian đang nhảy vọt. Đây là... Con rùa đen nhỏ nhô cái đầu ra, kinh sợ nhìn một màn này, lại yên lặng rụt trở về. Cổ lực lượng này. Nó cảm nhận được khí tức không rõ. Ta tuyệt đối không tin. Đỗ Mã lau lau vết máu, một lần nữa tiến hành công kích, nhưng mà hết thảy công kích đều trở nên không có tác dụng, bởi vì đủ loại nguyên nhân không hiểu thấu, cũng không có cách nào giết chết được Trần Phong. Cái tên Trần Phong gà yếu trước mắt, bỗng nhiên trở nên huyền bí. Ngươi đến cùng. Đỗ Mã không dám tin nhìn Trần Phong nói, đã dùng loại lực lượng gì? Không có lực lượng gì cả. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, là ngươi giúp ta mở ra, ha ha, nói thật, đã rất lâu rồi ta không cảm thụ được cổ lực lượng này, cảm giác thật sự là rất thoải mái. Xoạt. Trần Phong giang hai tay ra, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắn cảm giác được sự sảng khoái trước nay chưa có. Quần sáng may mắn. Mở ra toàn diện. Không sai. Là quần sáng may mắn. Quần sáng may mắn bởi vì cưỡng ép thăng cấp mà tạm thời đóng cửa này, ở dưới tác dụng quay ngược thời gian của Đỗ Mã, cưỡng ép giải phong, trở về tới trạng thái khi chưa tiến hành thăng cấp. Quần sáng may mắn được khởi động toàn diện. Vào một khắc này, Trần Phong liền tiến nhập vào một loại trạng thái hoàn toàn mới. Quần sáng may mắn. Rất kỳ quái, quần sáng may mắn nguyên bản vẫn còn đang tiến hành thăng cấp này, giờ phút này bởi vì cái tình huống đặc thù này nên tạm thời kết thúc, thế nhưng y nguyên vẫn khiến cho Trần Phong cảm thấy thần kỳ. Quần sáng may mắn lúc này so với lúc trước, dường như không đồng dạng. Vào một khắc này, Trần Phong cảm giác được chính mình vô cùng cường đại. Vào một khắc này, Trần Phong cảm giác được chính mình không gì làm không được. Vào một khắc này, Trần Phong cảm giác được ở phía đường chân trời xa xôi dường như có đồ vật gì đang cộng minh với chính mình, hắn vừa động tâm niệm, vật kia vậy mà lại cho hắn một loại đáp lại nào đó. Phi thường kỳ diệu. Chuyện này là do quần sáng may mắn ở vào trạng thái nửa thăng cấp hay sao? Trần Phong mừng rỡ, hắn không biết mình có thể kéo dài được cái trạng thái này bao lâu, rất có thể khi kỹ năng quay ngược thời gian của Đỗ Mã biến mất, cái trạng thái này cũng sẽ biến mất, cho nên hắn nhất định phải lợi dụng cái thời khắc này thật tốt. Lợi dụng quần sáng may mắn trợ giúp chính mình thôi diễn lực lượng giác tỉnh của Đỗ Mã. Lợi dụng quần sáng may mắn, trợ giúp hắn tìm tới căn nguyên năng lượng màu hồng đến cùng ở nơi nào. Xoạt. Linh đang nhanh chóng thôi diễn. Năng lực thời gian, tọa độ căn nguyên năng lượng màu hồng. Hết thảy đều đang được tiến hành thôi diễn đâu vào đấy, vào thời điểm quần sáng may mắn mở ra, ở dưới loại trạng thái đặc thù có vô số giá trị may mắn này, Trần Phong cơ hồ là vô địch. Toàn bộ thế giới đang dùng ý chí của hắn làm trung tâm để vận chuyển. Đây chính là lực lượng của quần sáng may mắn. Ở trong thế giới may mắn của ta, không có người nào có thể chiến thắng được ta. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Xoạt. Hắn bình tĩnh giơ tay lên. Phốc. Đỗ Mã bỗng nhiên nôn ra máu tươi như điên. Đáng chết. Đỗ Mã hoảng sợ nhìn Trần Phong, cái tên này, đến cùng đã làm như thế nào? Nó có thể cảm giác được Trần Phong hiện tại ở vào một loại trạng thái đặc thù mà huyền bí. Trần Phong vào thời khắc này, tản ra khí thế rất mạnh. Mạnh đến mức mà không có người nào có thể chống lại. Quá mạnh. Mạnh đến mức làm cho người ta phải sợ hãi. Tên nhân loại này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Mã không biết, ông ta chỉ có thể tận khả năng tăng tốc quay ngược thời gian. Quản ngươi có lực lượng như thế nào, chỉ cần rớt xuống cảnh giới giác tỉnh giả, tất cả lực lượng sẽ biến mất. Đỗ Mã cho là như vậy, ít nhất, ở dưới sự ảnh hưởng của một loại lực lượng kỳ diệu nào đó, suy nghĩ của nó đã vận chuyển như thế. Sau đó, oanh. Sau khi kéo dài được một khoảng thời gian, nó rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề, cái tên Trần Phong đáng chết này, thế mà vẫn còn đang ở trong cảnh giới giác tỉnh giả, hơn nữa, căn bản là không hề giảm xuống một chút nào. Chẳng lẽ nói, Đỗ Mã bỗng nhiên hiểu rõ cái gì? Xoạt. Nó đình chỉ quay ngược thời gian, vào một khắc này, tất cả lực lượng đã trở lại trạng thái bình thường, cho dù là bộ dáng trẻ tuổi vừa rồi của Trần Phong, cũng một lần nữa khôi phục lại như bình thường, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác. Sau đó, khí tức thần bí vô địch kia của Trần Phong cũng biến mất. Nguyên lai. Đỗ Mã rốt cục cũng tỉnh ngộ, vào thời điểm Trần Phong rơi xuống phía dưới cảnh giới giác tỉnh giả, lại xuất hiện loại trạng thái này. Theo việc quay ngược thời gian, cái tên Trần Phong này vậy mà càng mạnh lên. Đỗ Mã rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, lúc trước nó đã suy nghĩ sai toàn bộ. Chỉ cần không thi triển thời gian quay ngược, cái tên Trần Phong này vẫn như cũ là một tên gà mờ. Trần Phong đã từng tạm thời có được một loại lực lượng cường đại nào đó, hiện tại dường như hắn cũng không có cách nào sử dụng. Thì ra là thế. Đỗ Mã đã triệt để hiểu rõ, mặc dù bản thân đã bị trọng thương, thế nhưng nó yên nguyên vẫn bật cười. Mà đối diện Đỗ Mã, Trần Phong cũng biểu lộ ra vẻ tiếc nuối, thật là đáng tiếc. Hắn đã dùng quần sáng may mắn tận khả năng bảo trì loại trạng thái kia, thế nhưng số lượng giá trị may mắn cuối cùng cũng có hạn, ở dưới sự sử dụng không một chút kiên kỵ vừa rồi, căn bản là không có khả năng kéo được bao nhiêu thời gian. Mà Đỗ Mã ở phía đối diện cuối cùng cũng không phải là người ngu, trong cái nháy mắt giá trị may mắn hao hết, Đỗ Mã liền khám phá ra hết thảy. Cho dù Đỗ Mã chỉ có một phần nhỏ thực lực, cũng là Đỗ Mã. Cũng là giác tỉnh giả. Kết thúc rồi à, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, nhìn một chút vào trong cơ thể, quả nhiên, không chỉ có giá trị may mắn hao hết sạch, ngay cả quần sáng may mắn cũng một lần nữa tiến vào trạng thái thăng cấp. Thế nhưng, như vậy thì tính sao? Trần Phong bỗng nhiên cười. Ngươi vẫn còn cười được. Đỗ Mã cười lạnh, coi như không có thời gian quay ngược, ông ta cũng có vô số biện pháp để tiêu diệt cái tên gà mờ đáng chết này. Đương nhiên. Trần Phong nhún nhún vai, cười nói, bởi vì ta đã khám phá ra lực lượng của ngươi. Hửm. Đỗ Mã sửng sốt một chút, chợt cười lạnh, ngây thơ. Xoạt. Nó một lần nữa tìm một loại kỹ năng thời gian mạnh mẽ. Sau đó. Sụp đổ. Trần Phong chỉ vào hư không, toái tinh chỉ nổ tung, cứ thế mà phá vỡ kỹ năng của Đỗ Mã. Làm sao có thể? Đỗ Mã hét lên một tiếng kinh hãi. Ha ha. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Ở dưới hiệu quả của quần sáng may mắn, không có gì là không thể. Mặc dù quần sáng may mắn đã biến mất, thế nhưng mà ở dưới sự ảnh hưởng của quần sáng may mắn, linh giống như là bật hắt, chỉ dùng vài phút liền thôi diễn hoàn thành hết thảy. Hiện tại, toái tinh chỉ của Trần Phong cơ hồ đã ở vào trạng thái hoàn mỹ, ở những chỗ có lực lượng thời gian hay là không gian, ở trước mặt toái tinh chỉ của Trần Phong cơ hồ sẽ không có tác dụng. Trừ phi dùng sát chiêu chân chính, nếu không. Sụp đổ. Trần Phong chỉ vào hư không, một loại kỹ năng thời gian của Đỗ Mã lại một lần nữa bị sụp đổ. Ta đã nói qua, năng lực của ngươi không có tác dụng. Trần Phong thản nhiên nói, trừ phi ngươi có thể thi triển kỹ năng mạnh mẽ nhất của bản thân Đỗ Mã, nếu không, ngươi căn bản không có khả năng làm cho ta bị thương. Đỗ Mã trước mắt chung quy vẫn chỉ là bán thành phẩm. Thì ra là thế. Đỗ Mã cười lạnh, nó rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Như vậy. Oanh. Đỗ Mã xuất thủ một lần nữa. Không phải là đối với Trần Phong, mà là trên mặt đất. Xoạt. Một chiếc lồng giam thời gian to lớn bao phủ bốn phía, tản ra gợn sóng nhàn nhạt, hết thảy những thứ gì đi qua rì lồng giam, thời gian đều sẽ bị vặn vẹo, sống không bằng chết. Cổ lực lượng này đã trực tiếp phong tỏa trọn nơi hạch tâm, chỉ có điều là, cái này nhìn qua không giống như là kỹ năng công kích, Trần Phong cũng không cảm giác được sát ý hửm. Trần Phong nhướng lông mày lên, không hiểu rõ được tên gia hỏa này đang muốn làm gì. Đây không phải sát chiêu. Đỗ Mã bình tĩnh nói. Đây thật ra là kỹ năng phòng ngự cho cả ta lẫn ngươi. Trần Phong không hiểu ra sao. Từ giờ trở đi, chúng ta đoán chừng phải chung sống hòa bình. Đỗ Mã nói hết sức thản nhiên. Trần Phong vẫn không hiểu, đây lại là loại chiêu số gì? Chung sống hòa bình. Gặp quỷ đi, đánh thì cứ đánh đi, bỗng nhiên chung sống hòa bình cái gì, cái tên này chẳng lẽ đã khôi phục lại ý thức rồi. Trần Phong nhìn về phía Tần Hải chỉ khẽ lắc đầu, hiển nhiên, cái con rùa đen trước mắt này, vẫn như trước kia là Đỗ Mã bị khống chế. Như vậy thì chuyện này là có ý tứ gì? Như vậy mà vẫn chưa rõ hay sao? Đỗ Mã lắc đầu nói, đây là sát chiêu của thánh giáp tộc chúng ta. Mặc dù ta không có cách nào sử dụng rất nhiều kỹ năng của bản thể, thế nhưng chiêu này lại không có hạn chế. Ô vẻ mặt của Trần Phong rốt cục cũng trở nên ngưng trọng. Sát chiêu sao? Cái sát chiêu này? Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày, cần đối thủ trợ giúp giải thích sát chiêu của đối thủ là cái gì? bất quá nhìn qua có vẻ như Đỗ Mã rất tình nguyện trợ giúp hắn giải đáp nghi hoặc a, dù sao hiện tại vẫn đang chung sống hòa bình có đúng hay không? Hắn cũng muốn biết, cái gọi là sát chiêu chung sống hòa bình này đến cùng là cái gì? Còn chưa hiểu hay sao? Đỗ Mã lạnh nhạt nói, tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này cùng với bên ngoài sẽ không giống nhau lắm, đương nhiên đây cũng là thời gian bình thường, bởi vì nguyên nhân chúng ta ở cùng một chỗ, cho nên đối với ta mà nói tiêu hao cũng không lớn, loại sát chiêu này không tiêu hao nhiều, là bởi vì nó không có bao nhiêu tác dụng duy nhất của nó chính là bao vây chúng ta ở chỗ này. Mãi đến vĩnh viễn. Ở nơi này, thời gian là vô cùng vô tận. Chúng ta nhìn một chút xem, ai có thể sống lâu hơn. Đỗ Mã bình tĩnh nói xong. Trần Phong rốt cuộc cũng minh bạch. Cha mẹ ơi! Nguyên lai còn có loại kỹ thuật này. Khó trách vì sao Đỗ Mã không có chút cuốn cuồng nào, cái gọi là sát chiêu này, lại có thể là... Mày chết người sống s... Em mà nó, người của thánh giáp tộc đều không biết xấu hổ như vậy hay sao? Đánh không thắng, liền bắt đầu so tuổi thọ. Thật quá phận. Cái kỹ thuật này. Trần Phong thử đi tới rì lồng giam, hoặc là công kích lồng giam, đều có cảm giác tất cả lực lượng đều biến mất trong nháy mắt bên trong dòng sông thời gian. Đây là sát chiêu của thánh giáp tộc. Bỏ qua kẻ địch. Bỏ qua thực lực. Chỉ cần là những thứ có thể bị thời gian ảnh hưởng, thì sẽ vĩnh cửu bị vây khốn, ở trong lịch sử của thánh giáp tộc. Nghe nói chúng nó đã từng mài chết một vị thần mạnh mẽ, cho nên, thánh giáp tộc mới bị mọi người kiêng kỵ như vậy. Xong đời. Rùa đen nhỏ nhô cái đầu ra, tuyệt vọng mở to hai mắt, nó là người hiểu rõ đối với lịch sử thánh giáp tộc nhất, bị chiêu này vây khốn chỉ có một kết quả. Trong hiện thực cũng sẽ trôi qua vô số năm. Trần Phong nhíu mày hỏi. Sẽ không? Rùa đen nhỏ tái mét nói, vào thời điểm đối phương chết, hắn sẽ dùng sinh mệnh của đối phương trực tiếp hiến tế, đem thời gian khôi phục lại như bình thường. Ở bên ngoài có khả năng chỉ trôi qua mấy giờ, mấy ngày mà thôi. Còn có thể như thế? Trần Phong khiếp sợ, không hổ là một mạch thánh giáp tộc. Đại ca, người có thể đừng khiếp sợ có được hay không? Rùa đen nhỏ khóc không ra nước mắt, người cũng không cần phải khiếp sợ làm gì cả, mau chóng nghĩ một chút biện pháp, ta cũng không muốn bị vây ở chỗ này đâu. Người không phải là quy linh sao, hẳn là sẽ không chết mới đúng. Trần Phong quan sát nó. Sẽ không chết thế nhưng mà rất nhàm chán a, rùa đen nhỏ phát điên. Đối với người ngoài chỉ trôi qua có mấy giờ, thế nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đây chính là hàng ngàn năm thật sự, cho đến chết mới thôi. Không có quy tỷ tỷ. Không hề có phim hoạt hình. Mỗi ngày chỉ có thể đếm số hoa văn trên mai rùa, ta mới không cần một cuộc sống như vậy a, rùa đen nhỏ thét lên ầm ĩ. Ồ, Trần Phong yên lặng, hoàn toàn chính xác, một cuộc sống như vậy, căn bản không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận, không chỉ là vấn đề tuổi thọ, chỉ sợ còn chưa kịp chết già, đã phát điên rồi. Nguyên lý là gì? Trần Phong hỏi. Hắn đã biết sát chiêu của thánh giáp tộc là cái gì, còn nguyên lý. Đỗ Mã dường như cũng không thèm để ý đến chuyện Trần Phong đang tìm cách phá giải, dù sao nếu có thể phá giải, vào hàng vạn năm trước đã sớm bị phá giải, hết thảy biện pháp phá giải đều không có tác dụng. Không có nguyên lý gì. Rùa đen nhỏ ủ rũ, chỉ là hao tổn đơn thuần, ở dưới tác dụng của thời gian, tốc độ chảy của thời gian ở nơi này so với bên ngoài chênh lệch vô số lần, người đương nhiên sẽ không thể cảm thấy. Thậm chí ngay cả bề ngoài của ngươi cũng không thay đổi, thế nhưng vào thời điểm sinh mệnh của ngươi hao hết, một chiêu này cũng sẽ kết thúc, mà ngươi sau khi hao hết sinh mệnh lực, sẽ trực tiếp biến thành tro bụi. Rùa đen nhỏ lộ ra vẻ mặt khổ sở nói. Vậy thì giết Đỗ Mã. Trần Phong đột nhiên hỏi. Vô dụng. Rùa đen nhỏ lắc đầu, chiêu này một khi được mở ra, chỉ có sinh mệnh trôi qua là chân thật. Thì ra là thế. Trần Phong hiểu ra. Tiêu tốn thời gian. Sắc mặt của Trần Phong trở nên bình tĩnh, thậm chí còn có một chút muốn cười. Giá trị may mắn tích lũy cần phải có thời gian, quần sáng may mắn thăng cấp cũng cần phải có thời gian, sát chiêu của cái tên Đỗ Mã này dường như đã sáng tạo ra cơ duyên tốt nhất cho hắn. Thú vị. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Như vậy, bây giờ cứ ngồi chờ là được rồi, nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không để ý tới Đỗ Mã nữa, mà an tĩnh ngồi xuống ở một cái góc nào đó, hắn ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi quần sáng may mắn thăng cấp hoàn tất. Cái tên này. Trong đầu của Đỗ Mã toát ra một cái dấu chấm hỏi, thế nhưng vẫn như cũ chờ đợi. Nó khẳng định Trần Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên muốn nhìn một chút xem cái tên này đến cùng muốn làm cái gì. Thời gian, lặng yên trôi qua, bởi vì đặc thù của năng lực thời gian, nơi này căn bản không biết đã trôi qua bao lâu, bất quá Trần Phong rõ ràng có thể cảm giác được, thời gian ít nhất đã trôi qua một tháng. Hoặc là càng nhiều hơn. Cho nên, hắn nhìn một chút quần sáng may mắn trong cơ thể, bỗng nhiên giật mình, quần sáng may mắn vẫn còn đang ở trong quá trình thăng cấp. Kỳ quái, Trần Phong chau mày, hơn một tháng. Hắn có thể cảm giác được giá trị may mắn đang được tích lũy, thế nhưng theo lý mà nói, hẳn là đã sớm thăng cấp hoàn tất rồi mới đúng. có lẽ là sắp xong rồi. Hắn một lần nữa nhắm mắt dưỡng thân. Sau đó, vài tháng nữa trôi qua, Trần Phong liếc nhìn, quần sáng may mắn vẫn còn đang ở trong quá trình thăng cấp. Trong mắt của Trần Phong bỗng nhiên lóe lên một vệt tinh mang. Có vấn đề. Thời gian mà quần sáng may mắn thăng cấp quá lâu, từ lúc Trần Phong vừa mới trở về, cho tới bây giờ ở nơi này với Đỗ Mã mấy tháng, theo lý mà nói đã sớm nên thăng cấp hoàn tất. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác vẫn không hoàn thành. Trần Phong biết quần sáng may mắn là một loại tồn tại đặc thù, nếu như nó không bị thời gian ảnh hưởng, Trần Phong còn có thể tiếp nhận, nhưng lúc nãy rõ ràng nó vẫn bị kỹ năng quay ngược thời gian ảnh hưởng. Cho nên, đến cùng là vì cái gì? Đây là lần thứ nhất Trần Phong bắt đầu chân chính coi trọng vấn đề này, hắn có thể cảm giác được, quần sáng may mắn, chỉ sợ đã phát sinh ra vấn đề gì đó, cho nên mới không có cách nào thăng cấp. Là do kết nối mạng thất bại. Trần Phong gãi gãi đầu. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước khi hệ thống thăng cấp thất bại bình thường cũng đều là do loại nguyên nhân này, trong cái nháy mắt quần sáng may mắn được khôi phục trở lại, hắn rõ ràng đã cảm giác được nó có một chút rung động. Là bởi vì do nguyên nhân cưỡng ép quay ngược lại như cũ dẫn đến hệ thống văn bản tài liệu gặp sai lầm. Trần Phong thử tìm kiếm nguyên nhân, nhưng mà, loại đồ vật thần bí này cuối cùng vẫn có khác biệt với máy vi tính, dùng thực lực của Trần Phong, căn bản là không tìm ra được nguyên nhân. Quần sáng may mắn đến cùng đã bị làm sao? Trong lòng của Trần Phong cảm thấy nghi hoặc. Xem ra ngươi đã thất bại. Đỗ Mã bỗng nhiên mở miệng, ông ta một mực nhìn chăm chú biểu lộ của Trần Phong, từ lúc lạnh nhạt ban đầu, rồi mừng rỡ, cho đến vừa rồi thất lạc cùng với nghi hoặc, tất nhiên là một loại phương thức phá giải nào đó đã thất bại. Trần Phong chỉ bình tĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Mã. Còn không chịu từ bỏ. Đỗ Mã cười lạnh. Ngươi có thể phá giải chiêu thức này, gần như không tồn tại. Cho nên, những tên gia hỏa kia sẽ vào thời điểm thánh giác tộc thi triển chiêu này tiến hành ngăn cản. Bởi vì bọn hắn đã quá quen thuộc với chiêu thức này, cũng biết cách cắt ngang quá trình thi triển chiêu thức này. Mà Trần Phong, cái gì cũng không biết, thậm chí bởi vì tuổi thọ của nhân loại quá mức ngắn ngủi, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Trần Phong cũng không để ý, mới ngồi một lúc đã trôi qua nửa năm, một lúc nữa, sẽ trôi qua một năm, thời gian ở nơi này, vô cùng quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ bị mài chết. Chỉ có điều là, chắc cũng sắp rồi. Trần Phong tự lẩm bẩm, dường như còn đang chờ đợi cái gì đó. Còn không chịu từ bỏ hay sao? Đỗ Mã cười lạnh. Cũng được, để ta nhìn xem ngươi có thể chống được bao lâu mà không phát điên. À, dùng tuổi thọ ngắn ngủi của nhân loại, dường như cũng không thể chống đỡ được cho đến lúc đó. Có lẽ, Trần Phong sẽ phát điên trước khi tuổi thọ hao hết cũng khó nói. Trong lòng của Đỗ Mã hiện lên những suy nghĩ ác ý, mà đúng vào lúc này. Oanh! Một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên bùng nổ. Đó là cái gì? Vẻ mặt của Đỗ Mã đột nhiên đại biến. Tới. Thần thái trong đôi mắt của Trần Phong rốt cục cũng ngưng tụ. Oanh. Đại địa nổ tung, ở một góc nào đó của cái thế giới thời gian đặc thù này, có một cỗ lực lượng màu hồng cường đại phun ra ngoài, tùy ý trút xuống, trực tiếp làm cho cái thế giới này sụp đổ. Làm sao có thể? Đỗ Mã thét một tiếng kinh hãi. Oanh. Lực lượng màu hồng sụp đổ, Đỗ Mã cùng với Trần Phong bị cưỡng ép trở về hiện thực. Ở nơi đó, ở một cái góc trong nơi hạch tâm, lực lượng màu hồng giống như suối phun tuôn ra, chính là cổ lực lượng này đã phá hủy thế giới thời gian của Đỗ Mã, phá hủy hết thảy. Cái đó là... Toàn thân của Đỗ Mã run rẩy, không dám tin tưởng. Nhìn đi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, căn nguyên lực lượng của ngươi đã bị tìm được. Oanh. Thế giới sụp đổ, lực lượng màu hồng bùng nổ, sắc mặt của Đỗ Mã đại biến. Hừ. Tiểu ảnh hiện ra bản thể. Không ngừng công kích vào căn nguyên lực lượng màu hồng. Đáng chết. Sắc mặt của Đỗ Mã đại biến, nơi bị công kích thế nhưng chính là hạch tâm của hết thảy lực lượng màu hồng. Một khi căn nguyên lực lượng màu hồng bị hao tổn, ý thức dung hợp của nó cùng với Đỗ Mã sẽ lập tức xảy ra vấn đề. Ý thức nguyên bản đã hòa là một thể cùng với bản nguyên màu hồng lập tức sẽ bị tách rời. Phốc. Đỗ Mã phun ra một ngụm máu tươi, kém chút nữa té ngã trên mặt đất. Ngươi dám. Nó gào thét một tiếng, cắn răng đứng lên. Nhưng mà chỉ chật vật đi được vài bước, cuối cùng vẫn vô lực ngã xuống, hết thảy lực lượng màu hồng trên người của nó vào thời khắc này dần dần rút đi, biến thành màu trắng. Sau cùng, lại biến trở về bộ dáng của một ông lão bình thường. Sư phụ! Tần Hải vội vàng đi qua. Lực lượng đã hao hết, rơi vào trạng thái hôn mê. Tần Hải nhìn thoáng qua rồi nói. Cũng chỉ có hao hết tất cả lực lượng mới có thể thoát khỏi sự khống chế của lực lượng màu hồng, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cho dù là Đỗ Mã cũng sẽ như thế. Oanh. Lực lượng màu hồng ở phía xa xa vẫn như cũ dâng trào. Tiểu Ảnh đã sớm lặng yên không một tiếng động trở lại bên người Trần Phong. Đổ Mã đã thất bại, đã tìm được căn nguyên lực lượng màu hồng. Như vậy, có lẽ đã đến thời khắc vạch trần chân tướng. Chân thân của kẻ khống chế Đổ Mã, diện mục của căn nguyên lực lượng màu hồng cũng rốt cuộc nên xuất hiện rồi chứ. ONG, ở bên trong sương mù màu hồng, một vòng tròn ánh sáng đang nở rộ. Căn nguyên lực lượng màu hồng đã hiện thân. ONG, một làn sóng chấn động lóe lên. Oanh. Một chiếc chiến hạm ầm ầm vỡ nát, kèm theo sóng chấn động mãnh liệt, hóa thành vô số hạt biến mất. Mà vào giờ khắc này, ở bên ngoài vũ trụ, vần quanh ở phía trên tinh cầu, có lít nhà lít nhít chiếc chiến hạm, không hiểu vì sao lại biến mất toàn bộ. Bên trong tinh không, chỉ còn lại một chiếc chiến hạm, không, hoặc nói là một tòa vương tọa vĩnh hằng. Ở phía trên vương tọa dường như có một bóng người, đang dùng ánh mắt thờ ơ nhìn viên tinh cầu mà nhân loại đang sinh sống. Xoạt. Người này nhẹ nhàng vung tay lên, từng đạo ảo ảnh tuôn ra, ở phía trên vương tọa, chiếu rọi ra ngàn vạn đạo tia sáng kỳ diệu mà thần bí, ở trong phiến tinh không này, ngưng tụ thành hình dạng của từng chiếc chiến hạm, giống như trước khi chúng bị phá hủy. Trong phiến tinh không này, dường như chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì, vẫn như cũ phồn hoa như vậy. Màn đêm trở nên sâu hơn. Ở một cái thế giới xa xôi nào đó, có một số người dường như đang bận rộn làm cái gì đó, trên trán của những người này mọc ra một đôi sừng nhọn. Hiển nhiên, nơi này là thế giới song giác, là một thế giới mà Trần Phong rất quen thuộc. Đã truy tung được chưa? Một giọng nói già nua vang lên. Không có cách nào truy tung, Trần Phong sau khi rời khỏi cái thế giới này, đã triệt để mất đi bóng dáng. Người kia hổ thẹn nói. Phế vật. Một tiếng mắng mỏ giận dữ vang lên, các ngươi cố ý thả hai người Trần Phong đi, không phải là vì để tìm kiếm thế giới mà bọn hắn sinh sống hay sao? Các ngươi thế mà lại truy tung thất bại. Nuôi các ngươi để làm cái gì? Bên trong tiếng mắng mỏ này, lại để lộ ra tin tức càng thêm kinh người. Trần Phong. Lại là do bọn hắn cố ý thả đi. Cũng đúng, ở cái thế giới song giác huyền bí mà lại mạnh mẽ này, Trần Phong cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật gà yếu, nếu không phải bọn hắn cố ý thả đi, hai người Trần Phong căn bản không có khả năng rời khỏi. Thủ đoạn mà Trần Phong dùng không phải là thủ đoạn bình thường. Người kia nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nói, chúng ta đã lần theo dấu vết Trần Phong rời đi, phát hiện ra ở đó lại là một cái địa phương đang ở trong trạng thái hỗn độn cùng với không ăn khớp. Căn bản là không có bất luận một cái lối đi nào. Người mà chúng ta phái đi, cơ hồ toàn bộ đều chết ở bên trong. Xoạt. Lão nhân trầm mặt, rất lâu sau, lão mới phát ra giọng nói chấn động mang theo sát ý, cho nên, người đang nói cho ta là, Trần Phong đã tiến vào một cái thế giới hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không hề trở về. Ta. Người kia căn bản không biết trả lời như thế nào, bọn hắn vốn cho là Trần Phong sẽ trở về, chính là thế giới nguyên bản của hắn, dù sao Trần Phong cũng là người duy nhất nắm giữ năng lực xuyên qua trong vô số năm mà bọn hắn gặp được. Cho nên bọn hắn mới cố ý lưu lại cho Trần Phong một cơ hội đào tẩu, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một kết quả như thế. Trần Phong đã chạy trốn, nhưng lại không phải trở về cái thế giới mà bọn hắn tưởng tượng, mà là đâm đầu vào một cái thế giới đang ở trong trạng thái hỗn độn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau đó. Liền không có sau đó. Trần Phong biến mất, sống hay chết bọn hắn cũng không biết, manh mối cũng bị chặt đứt, bọn hắn cũng không còn cách nào để truy tung. Chẳng lẽ lại là một cái kỹ thuật đặc thù nào đó? Ông lão trầm ngâm một lát, sau cùng nói ra, chuyện này coi như đã trôi qua, quên đi. Hiện tại, các ngươi hãy toàn lực nghiên cứu dấu vết mà Trần Phong lưu lại, sau đó cho ta một cái đáp án, tốn bao lâu thì có thể bước vào được cái thế giới kia. Không có khả năng. Người kia quỳ trên mặt đất nói. Cái gì? Giọng nói của ông lão bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Trần Phong cùng với Khổng Bạch rời đi, đã đoạn tuyệt hết thảy tin tức. Chúng ta. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến thế giới của Trần Phong, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Người quỳ trên mặt đất nói ra. Oanh. Khí tức phẫn nộ của ông lão bao phủ toàn bộ thế giới, vô số người run rẩy, quỳ gối trước mặt ông lão, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng mà không có ai có biện pháp gì. Vào một số thời khắc, không có, thì chính là không có. À, ông lão phẫn nộ nói, như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây hay sao? Chúng ta? Thật sự không có hy vọng hay sao? Giọng nói bi ai trầm thấp vang lên. Không có người nào trả lời ông ta, thế giới song giác, cái thế giới đặc thù này, vẫn yên nguyên vận chuyển theo cơ chế của nó. Tại nơi hạch tâm, hai người Trần Phong đã giải quyết xong Đổ Mã, vào thời điểm Tiểu Ảnh đánh tan lực lượng màu hồng, bọn hắn rốt cục đã thấy được cái gọi là chủ sự sau màn, cái gọi là địch nhân chân chính. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người chủ sự sau màn này, thế mà lại là. Tại sao lại là cô? Sắc mặt của Tần Hải đại biến. Xoạt. Một vệt năng lượng cường đại tỏa ra, ở bên trong hư không, có vô cùng vô tận hình ảnh bắt đầu hội tụ. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, dường như trở về thời điểm ban đầu nhất của nơi hạt tâm, lúc đó, tất cả mọi người ở nơi này còn rất bình thường, lúc đó, Đỗ Mã dường như mới vừa vặn xuất quan. Trong tấm hình, biểu lộ của Đỗ Mã dường như cũng rất là không bình tĩnh, dường như là vừa biết được sự tình phát sinh gần nhất, thế là, ông ta cầm lấy những thứ gì đó, một lần nữa lựa chọn bế quan. Là những vật kia. Con rùa đen nhỏ khiếp sợ. Chỉ có nó mới biết những vật này đến cùng là cái gì. Bởi vì cái lão rùa đen đáng chết kia, mỗi lần đều là dùng cái này để trợ giúp nó sống lại. Đây là... khôi phục thời gian trở lại như cũ. Oanh. Đỗ Mã cưỡng ép phá hủy dòng thời gian, ông ta ở bên trong hàng ngàn thế giới thời gian, khôi phục lại thời gian, sau cùng cứu ra được một cô gái đã bị Vương Giao xử lý, sư tỷ của Tần Hải, nhân vật trong truyền thuyết có thể khống chế hết thảy sinh vật ở trong trạng thái hỗn độn. Đây chính là lực lượng phục sinh cường đại nhất của Đỗ Mã. Sư phụ thế mà lại cứu sống sư tỷ. Tần Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Cái lão rùa điên này. Con rùa đen nhỏ đồng dạng cũng cảm thấy kinh sợ, bản thân nó là linh thể, cho nên phục sinh được nó cũng không tính là cái gì, cũng không tính là phá vỡ quy tắc, thế nhưng mà phục sinh cô gái kia. Đỗ Mã đồng dạng cũng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Quả nhiên, sau khi thi triển phục sinh, thực lực của Đỗ Mã cũng bị giảm xuống trên một mức độ lớn, mà người ông ta phục sinh, vị sư tỷ đã trùng sinh kia, lại trở nên có một chút khác biệt. Thế là, chuyện đáng sợ nhất đã phát sinh, lực lượng màu hồng bao phủ nơi truyền thừa, vị đại sư tỷ có được năng lực mị hoặc thiên hạ này, theo nguyên bản khống chế yêu tộc, tiến hóa thành khống chế hết thảy. Sau cùng, toàn bộ nơi truyền thừa bị luân hãm. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng màu hồng đầy trời biến mất vô tung vô ảnh. Hai người Trần Phong nhìn về phía trước, ở nơi hạch tâm tràn ngập màu hồng này, chỉ có một cái thân ảnh mà bọn hắn không thể quen thuộc hơn đang chậm rãi đi tới, ở trên mi tâm của nàng, có một viên kỳ thạch màu hồng lấp lánh. Dáng người nóng bỏng, bộ ngực rung động, chủ sự ở phía sau màn lần này, đúng là sư tỷ của Tần Hải. Sư tỷ. Tần Hải thở dài một tiếng, trước lúc này, ai có thể nghĩ đến, chủ sự ở phía sau màn lại là sư tỷ của hắn. Đúng như vậy, cũng chỉ có loại lực lượng mê hoặc đặc biệt của nàng, mới có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đã lâu không gặp, tiểu sư đệ của ta. Sư tỷ cười khanh khách nói. Vì cái gì? Tần Hải không thể hiểu được. Bởi vì các ngươi đều đáng chết. Vẻ mặt của sư tỷ bỗng nhiên trở nên lạnh băng, ta phát ra tín hiệu cầu cứu, rõ ràng có người nhận được lại không có người nào đến. Ta một mực đợi đến một giây cuối cùng, bị tiểu cô nương kia giết chết, cũng không có bất kỳ một người nào tới. Các ngươi, toàn bộ phải chết. Tần Hải im lặng, bởi vì lúc ấy người thu được tín hiệu cầu cứu chính là hắn. Lúc đó sư tỷ âm thầm điều khiển yêu tộc công kích tinh thành, Trần Phong nghênh chiến, Vương Giao âm thầm truy giết sư tỷ, điều duy nhất hắn có thể làm chính là ngăn cản hết thảy tín hiệu cầu cứu của sư tỷ. Bởi vì Tần Hải hắn chung quy vẫn là nhân loại. Sư phụ thì sao? Tần Hải nhìn sư tỷ hỏi, sư phụ đối đãi với cô giống như là con gái, nuôi dưỡng cô từ nhỏ tới lớn, thậm chí còn phục sinh cô lại mấy lần. Cô báo đáp lại ân tình của sư phụ như vậy hay sao? Ân tình? Sư tỷ bỗng nhiên cười lớn, ân tình có lớn hơn nữa cũng không theo kịp được ngươi à, cái lão già khốn nạn đó, rõ ràng đã sớm xem thấu thân phận của ngươi, rõ ràng đã sớm biết ngươi là nhân loại. À, lão hết lần này tới lần khác che giấu hết thảy, sau cùng để cho ta bị ngươi hại chết. Giọng nói của sư tỷ bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Tần Hải cảm thấy kinh hoàng. Xem thấu. Thân phận. Nguyên lai là hắn đã sớm bị sư phụ xem thấu hay sao? Cũng đúng, chính hắn đã vượt qua mấy ngàn năm, có nhiều thứ những sư huynh đệ khác không nhớ rõ, thế nhưng sư phụ làm sao lại có thể không nhớ rõ, hắn cuối cùng cũng đã đánh giá thấp thực lực của Đỗ Mã. Chỉ có điều là, sư phụ vậy mà không có vạch trần hắn. Vì cái gì? Bởi vì ông ta đã già rồi. Ông ta đã không có nhuệ khí như lúc còn trẻ. Ông ta không muốn can thiệp vào bất cứ một chuyện gì, thậm chí là cả đồ đệ của ông ta. Ông ta nói là nếu sử dụng lực lượng thời gian quá độ, sẽ phải gánh chịu báo ứng, cho nên ta muốn xem ông ta còn có thể thi triển hay không. Quả nhiên, khi ông ta một lần nữa thi triển lực lượng thời gian để phục sinh ta, sau đó đã gặp phải báo ứng ha ha ha. Ông ta coi là làm như thế liền có thể đền bù cho sự phản bội của mình hay sao? Làm sao có thể? Ta hận, hận ngươi, hận Trần Phong, hận tất cả mọi người các ngươi. Các ngươi sẽ không biết, tiểu cô nương gọi là Vương Giao kia có bao nhiêu sự đáng sợ, các ngươi sẽ không biết, cảm thụ khi bị cô ta dùng một kiếm đâm xuyên tim là như thế nào. Cái loại cảm giác này, giống như là ở trong luyện ngục. Tiểu cô nương kia, có được lực lượng thực cốt ma tâm cực kỳ đáng sợ, ta bồi hồi ở trong sinh tử, lang thang ở trong hỗn độn muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì. Bên trong giọng nói phẫn nộ của nàng để lộ ra sự hoảng sợ. Trần Phong cùng Tần Hải liếc nhìn nhau, cũng có một chút khiếp sợ, thực cốt ma tâm. Muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Người bị Vương Giao giết chết, vậy mà còn phải chịu những chuyện đáng sợ như vậy. Hơn nữa, Trần Phong bén nhạy chú ý tới, người sư tỷ này nói hận người này hận người kia, nhưng lại không nói là hận Vương Giao. Vì cái gì? Nàng sợ. Ngay cả Trần Phong đều có thể nghe ra sự sợ hãi của nàng đối với Vương Giao. Là bởi vì bị Vương Giao giết cho nên mới lưu lại bóng ma tâm lý hay sao? Hay là bởi vì... Oanh! Lực lượng màu hồng đáng sợ tăng vọt, lực lượng cường đại của sư tỷ rốt cục cũng bùng nổ. Ta muốn giết chết tất cả mọi người các ngươi. Sư tỷ tản ra sát ý nồng đậm. Tần Hải! Trần Phong quát khẽ một tiếng. Hiểu rõ. Tần Hải khẽ gật đầu, mang đổ mã lùi lại. Muốn đi sao? Sư tỷ đánh tới một đạo ánh sáng màu hồng. Công. Đạo ánh sáng màu hồng bỗng nhiên nổ tung trên không trung. Sư tỷ ngừng tay, nhìn về phía người trẻ tuổi đã ngăn nàng lại, cũng chính là cái tên gia hỏa này, hôm nay đã phá hủy hết thảy hành động của nàng. Trần Phong. Sư tỷ mặc niệm cái tên này. Giác tỉnh giả. Nhân loại. Rất tốt, có lẽ đây là một cổ khôi lỗi tốt nhất. Ồ, NG lực lượng màu hồng tản ra. Lực lượng của cô. Trong mắt của Tần Hải lộ ra một tia kinh sợ. Sư tỷ có thực lực như thế nào hắn rất rõ ràng, mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là siêu cấp A, chớ đừng nói chi là có thể khống chế tâm trí của Đỗ Mã. Không đúng. Loại lực lượng này không đúng lắm. Ồ, NG lực lượng màu hồng chấn động, Tần Hải có con ngươi vào, cảm nhận cổ gần sóng đáng sợ kia. Trần Phong, ngươi hãy cẩn thận. Lực lượng của cô ta có vấn đề. Tần Hải nhắc nhở. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, lực lượng màu hồng bao phủ. Mục tiêu. Rõ ràng là Trần Phong. Ha ha. Nhân loại. Ngoan ngoãn trầm luân đi. Mấy tên phế vật kia không có cách nào khống chế ngươi, thì ta sẽ khống chế ngươi. Giọng nói mị hoặc của sư tỷ vang lên, lực lượng màu hồng nhàn nhạt vần quanh Trần Phong. Hừ. Trần Phong cảm thấy không ổn, cấp tốc lui lại. Nhưng mà... Cổ lực lượng màu hồng sau khi tản ra bốn phía liền nổ tung, biến mất trong hư không. Biến mất. Trần Phong chau mày. Vị sư tỷ này của Tần Hải này có một chút vấn đề, ngay cả Đỗ Mã sơ sẩy một cái cũng đều bị khống chế, hắn không thể không đề phòng. Xoạt. Trần Phong mở phòng ngự ra. Linh, giúp ta chú ý hiểu rõ. Tiểu Ảnh, tìm kiếm những lực lượng kia. Hừ. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, cẩn thận quan sát chung quanh, nhưng mà, vào thời điểm Linh cùng với Tiểu Ảnh còn chưa phản hồi lại, hắn đã cảm thấy một cơn buồn ngủ nồng đậm. Một cơn buồn ngủ không thể đè nén được ập tới. Không tốt. Trần Phong thầm nghĩ không ổn. Sụp đổ. Hắn liên tục ra tay ba lần, toái tinh chỉ nổ tung trong hư không, nhưng mà cơn buồn ngủ đang ập tới kia lại không nhận phải một chút ảnh hưởng nào, Trần Phong thì càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Nguy rồi. Sắc mặt của Trần Phong biến hóa, cổ lực lượng màu hồng tiêu tán trong không khí, ở khắp mọi nơi, không có hình dạng, không có mùi vị, khiến cho hắn không có cách nào ngăn cản. Lần này, thật sự là rất nguy hiểm. Xoạt. Mắt của Trần Phong tối sầm lại, rơi vào luân hãm. Trần Phong. Tần Hải lo lắng, hắn muốn đi qua cứu người, lại bị sư tỷ trực tiếp đánh bay. Tiểu sư đệ khải. Ha ha. Ngươi chờ xem, ta sẽ tận mắt nhìn cảnh tượng hắn giết chết ngươi. Trong ngữ khí của sư tỷ tràn ngập ác ý, trong ánh mắt của nàng tràn ngập hận ý cùng với vặn vẹo. Tạch. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Tần Hải đột nhiên nhìn lại, móng tay của Trần Phong đã biến thành màu hồng. Trần Phong đã sắp luân hãm. Trần Phong. Trong lòng của Tần Hải cảm thấy nặng nề, hắn không nghĩ tới, bằng vào thực lực hôm nay của Trần Phong cũng không thể kháng cự được, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không chịu được, lực lượng bây giờ của sư tỷ đã cường đại đến mức không có cách nào ước lượng. Trên người của cô đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Hải không thể tin được. Một lần tử vong, một lần phục sinh, liền có thể trở nên mạnh như vậy hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Ha ha. Sư tỷ chỉ cười cười, cũng không trả lời hắn. Nàng thờ ơ nhìn về phía Trần Phong, nàng đang chờ đợi toàn thân của Trần Phong biến thành màu hồng, triệt để luân hãm, sau đó nàng sẽ để cho hắn chém giết lẫn nhau cùng với Tần Hải. Nàng đã chờ mong chuyện này rất lâu rồi. Đáng chết. Tần Hải biết mình đã không còn bất kỳ một biện pháp nào. Đi. Chờ đến khi sư phụ khôi phục lại trở lại. Tần Hải nghĩ như thế, nhưng mà trong khi đang lui lại, hắn nhìn thấy ở phía sau lưng có một đạo lưu quang lóe lên, một tấm lá chắn màu hồng đã chặn đường đi của hắn lại. Vô dụng thôi, tiểu sư đệ khả ái của ta. Từ một khắc các ngươi tiến vào nơi này, ta đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Ha ha. Nơi này là mộ địa ta chuẩn bị cho các ngươi. Sư tỷ lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Xoạt. Lông tơ trên cánh tay của Trần Phong cũng biến thành màu hồng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này, hai tay của hắn đã bị luân hãm, lông tơ trên hai cánh tay đã biến thành màu hồng nhàn nhạt. Trần Phong chính thức bắt đầu luân hãm, không có người nào có thể ngăn cản. Mị hoặc, đây là một loại năng lực đặc thù, nó thậm chí không có quan hệ cùng với thực lực, mà là trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh, triệt để khống chế tâm trí. Ở bên trong thế giới mị hoặc, Trần Phong trầm luân, ý thức cùng với tư duy đều đã trở nên mơ hồ, ký ức không rõ ràng. Sắp rồi. Sư tỷ gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Đây vẹn vẹn chỉ là sự bắt đầu, khi sự mị hoặc ngày càng sâu sắc, nội tâm của Trần Phong cũng sẽ liên tục bị phơi bày, những ký ức trong quá khứ sẽ không ngừng hiển hiện và xuất hiện. Nàng sẽ lợi dụng chuyện này và tiến hành cải biến. Cho nên, người bị nàng mị hoặc sẽ không có cách nào tránh thoát. Bởi vì mị hoặc khống chế sẽ không ngừng leo thang. Nàng đọc ký ức của Trần Phong và cố gắng hấp dẫn hắn. Thế giới mị hoặc của nàng chính là một cái lồng giam, vào thời điểm ý thức của Trần Phong hoàn toàn luân hãm, bị lồng giam cầm tù, chính là thời điểm Trần Phong triệt để luân hãm. Ở trong thế giới mị hoặc của nàng, ngay cả Đỗ Mã cũng đều không thể thoát khỏi. Đó chính là thế giới thuộc về nàng. Tới đi. Tới đi. Ý thức của nàng không ngừng truyền vào trong đầu của Trần Phong, Trần Phong lung lay sắp đổ, tinh thần lúc nào cũng có thể bị khống chế. Sắp rồi. Trong lòng của sư tỷ mừng rỡ. Chỉ có điều nàng không có chú ý tới là, ở trong thế giới ý thức của Trần Phong, có một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ đang nhìn chăm chú một màn này, thở dài một tiếng, dường như là đang chờ đợi cái gì đó. Cái tên này. Thật sự là càng ngày càng làm ẩu a, giọng nói ngọt ngào của nàng thoảng qua. Mà vào giờ khắc này, sư tỷ đang đắm chìm trong suy nghĩ làm như thế nào để nuốt chửng để trí nhớ của Trần Phong, làm như thế nào để dung hợp cùng với khống chế Trần Phong, chợt phát hiện ra ở trong trí nhớ của Trần Phong xuất hiện một đạo thân ảnh. Có bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ váy màu đỏ, mắt to trong veo như nước, cùng với vô tận sát ý là cô. Sư tỷ giật mình một cái, trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo. Vương Giao. Nàng thế mà ở trong trí nhớ của Trần Phong nhìn thấy được tiểu cô nương đáng chết kia. Bất quá sư tỷ cuối cùng cũng không phải là người bình thường, chỉ vẻn vẹn ở trong cái nháy mắt, nàng liền biết, đây nhất định là đòn phản kích cuối cùng của Trần Phong, lòng phòng ngự cuối cùng mà hắn xây dựng ở trong ý thức. Bất quá, chỉ là loại trình độ này làm sao đủ? Nàng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Nàng cưỡng ép ra tay, cố gắng đem ý thức của Trần Phong cưỡng ép dẫn dắt vào trong ý thức của mình. Xoạt. Nàng vung tay lên, lực lượng mị hoặc cường đại hiện ra, có một cái bóng bị ném vào trong lồng giam. Thành công. Sư tỷ cười lạnh. Chỉ có điều là, chờ đến thời điểm nàng đi qua xem, liền có một chút phát mộng, bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện ra, bị nàng mị hoặc tới, vậy mà không phải là Trần Phong, mà là một vật kỳ quái. Đó dường như là một con rắn nhỏ màu đỏ kỳ quái, giờ phút này nó lộ ra ánh mắt đờ đẫn, không ngừng cua cua thân thể của mình, khi thì sủi lơ, khi thì bị choáng, lúc thì run rẩy. Sư tỷ có chút phát mộng. Sao lại như vậy? Nàng rõ ràng đã mị hoặc Trần Phong, làm sao lại có thể phạm sai lầm? Mà ở trong cái nháy mắt nàng đang nghi ngờ. Oanh. Thế giới mị hoặc mà nàng ngưng tụ nổ tung trong nháy mắt, Trần Phong coi như đã bị nàng khống chế, trong mắt bỗng nhiên lóe lên sát cơ dọa người, dùng một cước bước vào thế giới mị hoặc. Không phải là bị nàng kéo vào bên trong lồng giam mị hoặc, mà là tự mình tiến vào. Ngươi dám? Sư tỷ vừa sợ vừa giận. Nàng không ngờ tới, Trần Phong vẫn hoàn toàn tỉnh táo, còn có thể ra tay với nàng, chuyện này làm sao có thể? Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng. Oanh. Hắn dùng một quyền đấm vỡ thế giới mị hoặc. Oanh. Thế giới nổ tung, ánh mắt của Trần Phong quét qua những mảnh vỡ của thế giới mị hoặc. Đây là thế giới do lực lượng màu hồng ngưng tụ, đây là thế giới mị hoặc do sư tỷ tỉ mỉ chế tác để khống chế người khác, ngoại trừ ký ức của Trần Phong, còn có ký ức thuộc về nàng. Cùng với mảnh vỡ ký ức. Oanh. Trần Phong đánh tới từng quyền, quan sát những mảnh vỡ ký ức này, ở bên trong vô số mảnh vỡ, hắn tìm kiếm cái mảnh vỡ ký ức đặc thù kia, mảnh vỡ ký ức liên quan đến bí mật chân chính khiến cho năng lực của nàng bị thuế biến. Kết thúc. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, hắn cùng với Tiểu Ảnh vốn có tinh thần lực giống nhau, cho nên hắn đem tất cả lực lượng mị hoặc của sư tỷ Tần Hải ném qua cho Tiểu Ảnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Ảnh lại làm ra đủ loại động tác kỳ quái. Oanh! Trần Phong ra tay, hết thảy sụp đổ. Không! Tiếng kêu thảm thiết của sư tỷ quanh quẩn. Nàng trơ mắt nhìn thế giới của mình sụp đổ, thân thể trong nháy mắt bị trọng thương, nàng không nghĩ tới, chính mình trùng sinh trở về, lại còn có thể luân lạc tới tình trạng như thế này. Không thể nào, nàng là tồn tại cường đại nhất. Ngay cả sư phụ cũng đều bị nàng khống chế, làm sao lại rơi vào trong tay của một tên nhân loại? Không! Sẽ không! Sư tỷ điên cuồng! Hừ! Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nàng, mà chỉ ở bên trong các mảnh vỡ ký ức, tìm kiếm lực lượng chân chính. Sư tỷ của Tần Hải bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như thế tất nhiên là có nguyên nhân. Những mảnh vỡ này! Trần Phong dùng ánh mắt nhanh chóng quét qua, sau cùng dừng lại ở bên trên một cái mảnh vỡ. Đây đồng dạng cũng là một mảnh vỡ màu hồng, chỉ bất quá nó lại có màu hồng rất đậm, thậm chí còn tản ra hào quang, cho dù là ở bên trong vô số mảnh vỡ màu hồng, cũng vô cùng nổi bật. Nàng có quan hệ cùng với vật này. Trần Phong theo bản năng đưa tay chọc tới. Nhưng mà, làm cho hắn kinh ngạc là, vào thời khắc hắn chọc tới, cái mảnh vỡ màu hồng này vậy mà hóa thành một cổ hào quang biến mất, trong chốc lát biến mất ở đường chân trời. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh chóng, khiến cho người ta kinh sợ. Thứ này! Trần Phong khiếp sợ, thế mà còn biết chạy trốn. Ta cảm thấy lực lượng thái cổ. Con rùa đen nhỏ từ phía sau lưng nhô ra cái đầu màu xanh lục. Trần Phong, hắn nhìn về phía ánh sáng biến mất ở nơi xa, nhíu mày lại, lực lượng thái cổ sao? Vì cái gì lực lượng thái cổ lại xuất hiện ở đây, còn ở trên người của sư tỷ Tần Hải? Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Trần Phong! Một giọng nữ bén nhọn vang lên, sư tỷ Tần Hải đã bị trọng thương dường như cũng không có chú ý tới việc lực lượng màu hồng đã biến mất, nàng vẫn muốn cố gắng khống chế cục diện một lần nữa. Chỉ là một tên nhân loại mà thôi. À đúng rồi, hiện tại Trần Phong đã đi ra khỏi thế giới tinh thần của hắn, còn rắn nhỏ kia đã tách ra khỏi hắn, nếu như mị hoặc vào lúc này, nhất định có thể thành công. Sư tỷ dường như nghĩ tới điều gì. Xoạt. Lực lượng mị hoặc một lần nữa tỏa ra. Buồn cười. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhẹ nhõm làm sụp đổ tất cả lực lượng của nàng. Quả nhiên, mất đi cổ lực lượng màu hồng kỳ diệu kia, sư tỷ Tần Hải chỉ còn lại thực lực như lúc trước, siêu cấp A đỉnh phong, mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt Trần Phong. Xoạt. Trần Phong phất phất tay, thân ảnh của nàng trong nháy mắt bay rớt ra bên ngoài. Oanh. Máu tươi bắn ra tung tóe. NG hào quang nhàn nhạt bao phủ, đại địa rung động, lực lượng màu hồng rút lui, lại trong tích tắc khôi phục lại như bình thường, hết thảy màu hồng bên trên kiến trúc, màu hồng trên người của mọi người đều ở trong thời khắc này biến mất. Nơi hạch tâm rốt cục cũng khôi phục lại như bình thường. Cuối cùng cũng kết thúc. Trần Phong thở dài một tiếng, bầu trời bị lực lượng màu hồng bao phủ, rốt cục cũng một lần nữa trở nên sáng sủa. Đúng như vậy. Tần Hải cảm thấy thổn thức không thôi, bọn hắn bước vào thế giới màu hồng không quá lâu, nhưng lại giống như đã trôi qua mấy năm. Đủ loại kẻ địch tầng tầng lớp lớp, khiến cho bọn hắn phải đối phó cực kỳ mỏi mệt. Ghen công hội đã sắp tới. Trần Phong chú ý tới động tĩnh ở nơi xa. Nếu dị tượng ở nơi hạch tâm đã biến mất, ghen công hội tất nhiên sẽ rất nhanh tiến vào. Ta biết. Tần Hải trầm giọng nói, ta sẽ đem mọi người rời đi, ngươi hãy ở lại. Trần Phong khẽ gật đầu, với thân phận của Tần Hải, hoàn toàn là không thích hợp xuất hiện ở trước mặt của người khác. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, Tần Hải mang theo đám người đổ mã biến mất. Sau một lát, đại bộ đội ghen công hội quả nhiên đã dết vào. Trần Phong. Đám người mừng rỡ. Kết thúc công việc đi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Không có việc gì liền tốt. Lý Lôi xúc động muôn phần, nhìn qua nơi hạch tâm hỏi, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Trần Phong nói đại khái lại một lần. Lực lượng màu hồng. Lực lượng thái cổ. Lý Lôi kinh thán không thôi, không nghĩ tới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này thế mà lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới, hết thảy căn nguyên, vậy mà lại là lực lượng thái cổ. Nơi này giao cho các ngươi. Trần Phong thấp giọng nói, ta còn có một ít chuyện phải làm. Hiểu rõ. Lý Lôi dừng một chút, nói, vạn sự cẩn thận. Trần Phong rời khỏi nơi truyền thừa, Tần Hải đang ở hoàng cung cổ tộc chờ hắn, chờ đến thời điểm hắn chạy tới, đám người đổ mã đã dần dần tỉnh táo trở lại. Tiền bối. Trần Phong hơi hơi chắp tay, hắn cũng không sợ, đổ mã trước mắt đang ở trong trạng thái vô cùng hư nhược, sớm đã không còn mạnh mẽ như ngày xưa, bằng không, ông ta có thể giết chết Trần Phong trong nháy mắt. Đa tạ. Ánh mắt của đổ mã trở nên phức tạp. Mà vào lúc này, những sư huynh đệ khác của Tần Hải cũng đã thức tỉnh, cũng liếc nhìn nhau, sau nói lời cảm tạ với Trần Phong, liền chậm rãi lui ra, vô luận bọn hắn lúc trước phản đối sự tình nhân loại cùng với cổ tộc như thế nào, khi nơi truyền thừa xảy ra chuyện, Trần Phong lại cứu bọn hắn đã không có tư cách phản đối. Chà, lão rùa đen đã tỉnh rồi à? Con rùa đen nhỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, có cảm giác như thế nào khi thân thể bị lấy hết? Đổ mã, cái con rùa này. Trần Phong cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Tiền bối. Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hết thảy mọi thứ phát sinh ở nơi hạch tâm đều bắt nguồn từ cổ lực lượng màu hồng thần bí kia, thế nhưng lực lượng màu hồng thần bí từ đâu tới? Vì cái gì lại xuất hiện? Đến cùng làm sao lại phát sinh? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Là do ta nổi lên tham niệm. Đỗ Mã thở dài một tiếng, ta đã từng ở nơi một nào đó trông thấy một vật, cảm nhận được lực lượng thái cổ ở phía trên, cho nên muốn thu nó làm vật trong túi, thế nhưng dùng lực lượng của ta làm sao cũng đều không thể tiếp cận, cho nên ta giải phong di vật lưu lại từ thời đại thái cổ, cố gắng lấy độc trị độc, kết quả. Đỗ Mã lắc đầu, bản thân của ta bị trọng thương, lực lượng ở bên trong di vật vậy mà trốn thoát. Lực lượng trốn thoát chính là lực lượng màu hồng hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Lúc ấy bản thân ta bị trọng thương, còn bé kia lại vừa vặn am hiểu khống chế lòng người. Đỗ Mã cười khổ, ông ta cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày bị đồ đệ điều khiển. Ông ta vốn chỉ mong muốn thông qua lực lượng thời đại thái cổ, đạt được tảng đá đồng dạng thuộc về thời đại thái cổ kia, không nghĩ tới ông ta đã đánh giá chính mình quá cao. Ta mặc dù đã trải qua thời đại hoang cổ, thế nhưng khi đó cũng vừa mới ra đời, bằng không thì cũng không có khả năng trốn qua một kiếp. Thời đại kia, ta không hiểu nhiều. Thế nhưng cổ lực lượng màu hồng kia, tuyệt đối không phải là lực lượng phổ thông, coi như là ở cái thời đại kia, cũng thuộc về lực lượng cường đại nhất, nếu không sẽ không có khả năng có uy năng như thế. Bây giờ nó đã chạy trốn. Đỗ Mã lo lắng thật sâu, nói, vô cùng nguy hiểm. Nếu như nó đi tìm kiếm một người giống như sư tỷ của Tần Hải, nói không chừng nó sẽ âm thầm khống chế toàn bộ thế giới. Trong một thời gian ngắn ta không có cách nào khôi phục lại lực lượng. Chỉ sợ. Chỉ có thể giao cho ngươi. Đỗ Mã nhìn về phía Trần Phong, ta đã thấy qua vô số lần thế giới hủy diệt cùng với sinh ra, nhân loại cùng với cổ tộc có thể đi đến một bước này, đúng là không dễ, hy vọng sẽ không bởi vì vậy mà diệt vong. Đương nhiên, để trao đổi, ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Ta sẽ cho ngươi biết tin tức có quan hệ với giác tỉnh giả. Soạt. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, hắn đối với lực lượng giác tỉnh hoàn toàn không biết gì cả, nếu như Đỗ Mã tự nguyện truyền thụ cho hắn mà nói. Hắn có lẽ sẽ tiến thêm được một bước. Trở nên cường đại hơn cũng khó nói. Còn cổ lực lượng màu hồng kia, hắn căn bản là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cái gọi là lực lượng thái cổ kia mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng không rõ. Trần Phong quyết không cho phép một loại lực lượng huyền bí mà quỷ dị như thế tồn tại ở trên cái thế giới này. Ở một thành phố nào đó, Hàn Vũ Lạc sau khi xử lý công việc trong một ngày liền trở về nhà. Tiểu Đồng, hắn đầy cõi lòng mong đợi đẩy cửa ra, lại không phát hiện ra người nào. Đi ra ngoài chơi rồi. Trong lòng của Hàn Vũ Lạc chợt trở nên lạnh lẽo, mặc dù hắn biết Tiểu Đồng rất ham chơi, luôn yêu thích những chuyện kia, thế nhưng trước mắt bọn hắn mới kết hôn được một tháng a, huống hồ bây giờ hắn đã học được thuộc phân thân. Tiểu Đồng. Hàn Vũ Lạc kêu lên vài tiếng, trong lòng lạnh thêm mấy phần. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm lòng của hắn sắp đóng băng, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, bởi vì ý niệm mạnh mẽ của hắn đã phát hiện ra một số đồ vật không giống như bình thường. Trên đầu giường, bên trên ảnh cưới, hai người chụp ảnh chung với nhau cười thật ngọt ngào. Chỉ là cùng với quá khứ không giống nhau chính là, ở bên ảnh chụp cô dâu màu trắng, thình lình thêm ra một chút màu sắc khác, không phải là màu xanh lục, mà là màu hồng. Một vệt màu hồng óng ánh. Tiểu Đồng. Ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không sai, nơi này là hoàng cung cổ tộc. Ở dưới sự trợ giúp của nhân loại, cổ tộc cũng ở trong hoàng cung lắp đặt thiết bị khoa học kỹ thuật tân tiến nhất, đương nhiên bởi vì chưa quen thuộc thao tác, nơi này có một nửa đều là nhân loại. Mà thiết bị nghiên cứu khoa học được lắp đặt ở đây, liền bắt đầu nghiên cứu cảnh quan, môi trường và chủng loài cổ tộc. Tiến độ khai phá tinh cầu tăng vọt, trải qua một tháng nghiên cứu, bây giờ rốt cục cũng đã thống kê xong. Tiến độ khai phá tinh cầu hiện tại là 58%, một con số kinh người. Phải biết rằng, vào thời điểm Trần Phong vừa mới bắt đầu tu luyện, tiến độ khai phá tinh cầu của nhân loại chỉ có 18% đáng thương, mà bây giờ, con số này đã trọn vẹn tăng lên gấp 3. 58% tinh cầu đã được khai phá triệt để, 42% còn lại vẫn như cũ là khu vực không biết. Nhưng từ bản đồ địa hình của những nơi này, 42% còn lại rất có thể toàn bộ đều là hải dương. Thuộc về địa phương mà nhân loại tạm thời không cần phải thăm dò vào lúc này. Nếu như 42% còn lại thật sự là hải dương, chúng ta có khả năng tạm thời dùng màu xanh lam để biểu thị, như vậy. Bản đồ toàn cầu sẽ trở nên rõ ràng. Ngài xem, nơi này từng là địa bàn của yêu tộc. Nhân viên kỹ thuật chỉ vào một khoảng trống lớn nói, mặc dù bây giờ đã biến thành nơi hoang vu, nhưng vào thời điểm truy sát yêu tộc lúc trước, chúng ta đã phái người thăm dò qua, cũng không có nguy hiểm. Mà ở những chỗ này, nhân viên kỹ thuật chỉ vào dấu hiệu cảnh báo màu đỏ, có một ít có yêu thú cường đại tồn tại, có một ít là nhân tố hoàn cảnh, bởi vì nhân thủ trước mắt có hạn, cũng chưa đi đến thực địa để điều tra, bất quá những địa phương này vẻn vẹn chỉ chiếm 1%, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ khai phá tinh cầu, tạm thời chỉ cần đánh dấu màu đỏ nguy hiểm là được. Trần Phong khẽ gật đầu, loại dấu hiệu cảnh báo đặc thù này, không chỉ có yêu tộc có, nhân loại cũng có rất nhiều, nó giống như là băng hải tuyết nguyên mà hắn ta đã từng đi đến trước đây. Chỉ cần xác nhận. Đánh dấu. Cảnh báo là đủ. Còn những địa phương còn lại, phần lớn là lãnh thổ của cổ tộc, sau khi đàm phán với cổ tộc cũng hết sức vui vẻ tiếp nhận những thiết bị mà Gen Công Hội cung cấp, sử dụng các thiết bị liên lạc, cấy ghép chip, màn sáng cùng với đủ loại radar kiểm trắc, thậm chí còn trực tiếp xây dựng trạm tàu bay ở các nơi xa xôi. Sự tiện lợi do khoa học và công nghệ mang lại đã khiến cho người cổ tộc hài lòng, tổ chức nghiên cứu khoa học càng là tràn đầy nhiệt huyết, là người dẫn đầu trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hóa cổ tộc, công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo cũng đóng vai trò rất quan trọng, tặng cho một nhóm lại một nhóm thiết bị, sự hiểu rõ của nhân loại đối với cổ tộc so với trong tưởng tượng càng nhanh hơn. Cũng không phải là do cổ tộc quá ngu ngốc, mà là do cơ sở vật chất của nhân loại quá tiện lợi, huống chi, nhân loại có thể đi sâu vào cổ tộc làm sao lại không thể đi sâu vào nhân loại. Đây vốn là một con dao hai lưỡi. Ở dưới hoàn cảnh đại hài hòa trước mắt của cổ tộc và nhân loại, không có người nào dám làm loạn. Tàu bay xuất hiện chỉ là gia tăng tốc độ dung hợp giữa song phương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai mấy chục năm nữa, nhân loại cùng với cổ tộc sẽ hợp nhất thành một. Nếu như không tính tới lực lượng thái cổ bỗng nhiên xuất hiện, loại lực lượng cường đại kia, căn cứ theo lời mà Đỗ Mã nói, lực lượng thái cổ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, ông ta thường xuyên mất tích cùng với biến mất, cũng là bởi vì cảm ứng được sự tồn tại của lực lượng thái cổ. Mặc dù luôn luôn rất mỏng manh, một khi lực lượng thái cổ xuất hiện, nhất định phải tiêu diệt. Bởi vì không có ai biết, lực lượng thái cổ sẽ làm thức tỉnh ra loại tồn tại đáng sợ nào. Ví dụ như loại phương thức mà yêu tộc dùng để phục sinh kia, hoặc là một loại sinh vật cường đại nào đó. Đỗ Mã rất nặng nề bàn giao mọi thứ cho Trần Phong. Những năm này ông ta đã tiêu diệt qua vô số lực lượng thái cổ bỗng nhiên xuất hiện, mãi cho đến khi tảng đá thần kỳ kia xuất hiện, ông ta căn bản ngay cả tư cách đụng vào cũng đều không có. Lực lượng màu hồng cũng không phải là vấn đề, tảng đá thần bí kia mới là điều mà ông ta lo lắng nhất. Cho đến nay, hết thảy lực lượng thái cổ xuất hiện đều là do thời đại kia lưu lại, đều là mảnh vỡ di vật thái cổ, thế nhưng cái tảng đá kia cho ta một cảm giác rất kỳ quái, dường như nó là một cá thể hoàn chỉnh. Đỗ Mã rất là lo lắng. Tảng đá thần bí. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đỗ Mã giảng rất nhiều, hắn chỉ lặng lặng ngồi nghe. Lực lượng thái cổ là cái gì? Lực lượng thái cổ là tất cả lực lượng ở thời đại thái cổ. Chỉ cần là lực lượng ở cái thời đại kia, đều sẽ mang theo một tia khí tức đặc thù thuộc về thời đại kia. Rất mạnh mẽ, cũng hết sức đáng sợ, mạnh mẽ cũng không là trọng điểm. Trọng điểm là, hết thảy khí tức của thời đại thái cổ, đều có thể cộng minh với một ít tồn tại đã ngủ say vạn vạn năm thậm chí đã tử vong kia. Thời đại kia. Sự đáng sợ của cộng minh, là chuyện mà ngươi không thể nào hiểu được. Ngữ khí của Đỗ Mã rất trầm trọng. Cộng minh. Trần Phong nhíu mày, lực lượng thời đại thái cổ, trọng yếu nhất chính là cộng minh sao? Đó lại là cái gì? Đối với những chuyện này, Trần Phong có quá nhiều nghi hoặc. Không có cách nào để hình dung. Đỗ Mã lắc đầu, lực lượng cộng minh, nếu trong tương lai gặp được, ngươi liền biết đó là cái gì, đương nhiên, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy. Bản thân của lực lượng thời đại thái cổ mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như giác tỉnh giả. Thời đại thái cổ cũng có giác tỉnh giả tồn tại, lực lượng của chúng nó ngoại trừ cộng minh thì cũng giống nhau cơ bản cùng với chúng ta, không có gì đặc thù cả. Ồ, Trần Phong ngạc nhiên. Giác tỉnh giả ở thời đại thái cổ, thế mà cùng với hiện tại không sai biệt lắm. Vậy xem ra thời đại thái cổ cũng không tính là quá mạnh. À đúng rồi, giác tỉnh giả là có ý gì? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Là thức tỉnh. Đỗ Mã trầm tư một thoáng rồi nói. Ta nhớ đến lúc ấy khi mà người bình thường cộng minh với lực lượng rồi thức tỉnh, thì được gọi là giác tỉnh giả, còn sức chiến đấu tăng cường chỉ vẻn vẹn là điều kiện bổ sung. Trần Phong, sức chiến đấu tăng cường chỉ là điều kiện bổ sung. Cho nên, hắn đi đến một bước này, tăng lên tới loại cảnh giới này, cũng chỉ là một tác dụng phụ khi người ta thức tỉnh và cộng minh. Những người được gọi là giác tỉnh giả này, nguyên lai toàn là hàng lởm. Ồ đợi đã, Trần Phong chợt nhớ tới, lần đầu tiên hắn nghe được cái tên gọi giác tỉnh giả này thế nhưng là ở thế giới song giác. Ở thời đại thái cổ vì sao cũng dùng cái tên giác tỉnh giả? Trần Phong mơ hồ đoán được cái gì? Thế giới sông giác, đó là một cái thế giới khác, nơi đó có một cái sân thi đấu sinh tử có thể cứu những sinh vật khác ở trong không gian loạn lưu, có lẽ cái thế giới đó vẻn vẹn chỉ là thế giới do một đám dân chạy nạn tự mình tạo dựng lên. Nếu như là như thế, có lẽ sẽ giải thích được. Đối với việc thế giới sông giác do ai tạo thành Trần Phong cũng không quá quan tâm, thế nhưng ngược lại hắn đối với cái gọi là cộng minh càng thêm tò mò. Nhưng mà, coi như là như thế, Đỗ Mã cũng không có mở miệng. Cộng minh. Đỗ Mã lắc đầu, không thể nói, cũng không thể dùng, bởi vì nó quá mức huyền diệu, nếu như giải thích quá nhiều, có lẽ thật sự sẽ khiến cho một ít tồn tại cộng minh. Trần Phong trợn to con mắt, trời ạ, vẹn vẹn chỉ giải thích một chút cũng sẽ khiến cho một ít tồn tại cộng minh. Bằng không thì ngươi cho rằng là như thế nào? Đỗ Mã cười khổ, chính vì vậy, những tồn tại kia mới chính là nhân vật chính ở thời đại Thái Cổ. Nếu có thể, ta hy vọng sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy lực lượng cộng minh. Phải không? Trần Phong nhướng lông mày lên. Cộng minh. Thế mà coi như là đề cập tới một chút cũng không thể. Đây là lần đầu tiên Trần Phong cảm giác được sự đáng sợ của lực lượng cộng minh. Loại cảm giác này dường như là một ít từ mấu chốt mà hệ thống thiết lập. Khi ngươi nhắc tới những từ ngữ này sẽ bị che giấu. Cộng minh hiển nhiên chính là loại tồn tại như vậy. Vậy ngài cũng sẽ có loại lực lượng kia. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Phải biết rằng, Đỗ Mã vào lúc đó dường như cũng là giác tỉnh giả. Có. Đỗ Mã gật gật đầu, truyền thừa của chủng tộc chúng ta là huyết mạch tương truyền, tất cả mọi thứ đều theo tuổi tác trưởng thành mà xuất hiện, tất cả lực lượng ta đều nhớ, thế nhưng cho đến bây giờ, ta chưa bao giờ sử dụng tới một lần. Bởi vì không dám, cho dù biến thành bộ dáng này như bây giờ, ta cũng không dám sử dụng. Đỗ Mã nhìn dấu vết màu hồng nhàn nhạt lưu ở trên người. Mặc dù ta cũng không biết là chuyện gì sẽ phát sinh khi sử dụng. Thế nhưng lực lượng cộng minh. Nếu có thể, ta sẽ vĩnh viễn không vận dụng. Đỗ Mã chém đinh chặt sắt, khiến cho Trần Phong càng thêm kinh ngạc tán thán về sự mạnh mẽ của lực lượng cộng minh, cho dù bị đồ để khống chế, cho dù sắp chết, cũng không dám sử dụng lực lượng cộng minh sao. Vật kia. Đến cùng là cái gì? Ta cũng có loại lực lượng kia à? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng. Có, thế nhưng không có ai chỉ dẫn, vĩnh viễn sẽ không có cách nào cộng minh. Đỗ Mã không có một chút do dự nói ra. Thì ra là thế, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, Đỗ Mã không dám đề cập đến thứ này, hắn cũng không hỏi nữa. Lại làm không công. Trần Phong cười khổ một tiếng. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng có thể ở chỗ Đỗ Mã học được rất nhiều thứ, bất quá sau khi hiểu rõ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện ra, nguyên lai ở dưới tình huống không thể sử dụng lực lượng cộng minh, tất cả mọi người đều là giác tỉnh giả hàng lẫm, dù sao thì loại gia tăng thực lực này chỉ là lực lượng bổ sung khi cộng minh thức tỉnh. Đỗ Mã cũng là như thế, cho nên cũng không cần phải hy vọng có thể học được cái gì quá mạnh mẽ. Như vậy, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Trần Phong nhìn về phía Đỗ Mã hỏi, ngài nếu như đã có được loại thực lực này, cũng không thuộc về cổ tộc, cũng đã nhìn thấu hưng suy của cổ tộc, còn sống qua vô số tuế nguyệt, vì sao lại tham dự thánh chiến? Soạt. Đỗ Mã đột nhiên ngẩng đầu. Thánh chiến. Nếu so sánh cùng với hồi ức thời đại Thái Cổ xa xưa, thánh chiến quả thật là quá gần, gần đến mức giống như là sự tình mới phát sinh, cho tới nay vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Gần đây ông ta đã biết rõ Trần Phong cùng với Tần Hải trước mắt đều đã tham dự qua thánh chiến. Gần đây ông ta đã biết rõ ràng thân phận của Trần Phong cùng với Tần Hải. Người có biết chức trách của ta là cái gì hay không? Đỗ Mã lắc đầu, cổ tộc, yêu tộc, giả nhân, nhân loại, ai thắng ai thua ta căn bản đều không quan tâm, bằng không, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm cho nhân loại cùng với cổ tộc dung hợp. Trần Phong nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ, đúng thế, nếu như Đỗ Mã thật sự nhúng tay vào sự tình cổ tộc, như vậy những tiểu kế sách nhắm vào cổ tộc của hắn ngay cả một chút tác dụng cũng không có, nhân loại cũng có thể bị tiêu diệt ngược lại. Chủng tộc hưng suy, thiên đạo tự nhiên, không liên quan gì đến ta. Năm đó ta sở dĩ nhúng tay vào sự tình của một mạch giả nhân, cũng là bởi vì thủ lĩnh của một mạch giả nhân. Đỗ Mã nhíu mày, hắn sử dụng lực lượng thái cổ. Hắn không biết từ nơi nào lấy được mảnh vỡ di vật thái cổ, kém chút nữa dẫn tới cộng minh, cho nên ta mới ra tay. Thái cổ. Cộng minh. Trần Phong liền hiểu rõ, lại là bởi vì cái đồ vật này. Nếu là như thế, một mạch giả nhân bị diệt không ngoan. Như vậy thì yêu tộc. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Ta cũng rất bất ngờ. Đỗ Mã lộ ra vẻ mặt đau đầu nói, một mạch giả nhân bởi vì ngoài ý muốn nên ta mới ra tay, theo lý mà nói, đó hẳn là thời khắc mà yêu tộc cùng với cổ tộc phát triển chung với nhau, nhưng không ngờ được, tình hình chiến đấu lúc ấy được truyền đi, có thể là do ta ra tay quá dứt khoát, khiến cho yêu tộc sợ mất mật, thế mà trực tiếp ngủ say. Trần Phong cũng không biết nói gì, nguyên lai yêu tộc ngủ say chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Này, Chuyện này đúng là thật sự không thể nói lý. Nếu như đám yêu tộc kia biết rõ chân tướng, chỉ sợ là sẽ đội mồ sống dậy a tảng đá kia. Nhất định phải gia tăng sự chú ý. Đỗ Mã lộ ra ngữ khí ngưng trọng. Lực lượng cộng minh một khi được khởi động cũng sẽ không còn cách nào ngăn cản. Thời đại thái cổ có thể sẽ một lần nữa buông xuống. Cho nên vô luận bất luận cái khí tức thái cổ gì xuất hiện, nhất định phải tiêu diệt. Còn có cổ lực lượng màu hồng kia. Đỗ Mã suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một chút thủ pháp làm như thế nào để tìm kiếm cùng với nắm bắt lực lượng thái cổ, còn lại, liền giao cho ngươi. Kỹ năng mới, đã nhận được, Trần Phong rời khỏi hoàng cung, thở dài thật sâu, vốn là muốn tăng cường thực lực, không nghĩ tới cuối cùng chỉ học được một chút kỹ xảo quét hình cùng với tìm kiếm lực lượng thái cổ, thực lực của bản thân cũng không có thay đổi gì. Sụp đổ. Sụp đổ. Sụp đổ. Trần Phong điểm 3 lần trên hư không, hắn có thể cảm giác được hư không nổ tung. Đây là lực lượng vượt xa sự lý giải của người bình thường, cường đại đến mức không có cách nào dự đoán, thế nhưng coi như là loại lực lượng này, cũng vẹn vẹn chỉ là tác dụng phụ của cộng minh hay sao? Cộng minh sẽ cường đại đến cỡ nào? Trong lòng của Trần Phong cũng có một chút lạnh lẽo. Cho dù loại lực lượng kia rất mạnh mẽ, rất có sức hấp dẫn, thế nhưng nếu có thể, Trần Phong cũng không muốn nhìn thấy loại lực lượng kia xuất hiện, bởi vì ai cũng không biết sẽ phát sinh ra cái gì. Trước tiên đi giải quyết cổ lực lượng màu hồng kia, Trần Phong lắc đầu. Xoạt. Ở dưới sự phụ trợ của Linh, hắn rất mau liền quán thông kỹ xảo tìm kiếm khí tức thái cổ. NG, sóng ánh sáng nhàn nhạt quét qua. Ở một cái địa phương xa xôi nào đó, bỗng nhiên truyền đến khí tức nhàn nhạt, thình lình đúng là cổ lực lượng mà Trần Phong đã gặp trước kia, căn nguyên lực lượng màu hồng quen thuộc kia. Đã tìm được ngươi. Trần Phong mừng rỡ. Cái gọi là tiểu kỹ xảo tìm kiếm khí tức thái cổ này, so với bên trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Chỉ có điều là, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là vị trí của căn nguyên lực lượng màu hồng lại là thành phố của nhân loại, tại một cái thành phố phồn hoa nào đó. Không tốt. Trần Phong thầm nghĩ không ổn trong lòng. Sự đáng sợ của thứ này hắn đã được chứng kiến, nếu như lực lượng màu hồng tiến hành công kích, cho dù là một thành phố có mấy trăm vạn nhân khẩu, cũng rất có thể sẽ toàn bộ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, Trần Phong đã tiến vào cái thành phố này, không cần truy tìm khí tức, hắn đã có thể cảm giác được sự tồn tại của căn nguyên lực lượng màu hồng. Hắn thuận theo khí tức đi đến, rất nhanh liền tìm được lực lượng màu hồng kia. Chỉ có điều là, vào thời điểm Trần Phong nhìn thấy lực lượng màu hồng liền cứng đờ. Điểm này Trần Phong đã sớm đoán được, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người mà lực lượng màu hồng phụ thân, vậy mà lại là nàng. Diệp Uyển Đồng. Giờ phút này, Diệp Uyển Đồng quần áo không chỉnh tề đang chơi đùa cùng với một đám người, mặc cho từng đôi tay sờ qua ở trên người, đủ loại thanh âm kỳ quái vang lên ở trong cái hẻm nhỏ này. Cô gái này. Trong lòng của Trần Phong thở dài. Diệp Uyển Đồng cùng với Hàng Vũ Lạc đã trải qua quá nhiều tra tấn, khắc phục bản tính, rốt cục cũng tiến tới cùng nhau, không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện. Nguyên lai tưởng rằng hai người bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, Hàng Vũ Lạc cả đời nhiều nhất chỉ bị cắm một ít sừng, hiện tại xem ra, trên đầu của Hàng Vũ Lạc đã không còn chỗ để cắm sừng. Xoạt. Thân ảnh của Trần Phong lóe lên, đang chuẩn bị ra tay, chợt thấy sự mê ly trong thần sắc của Diệp Uyển Đồng, liền giật mình, loại bộ dáng này, chẳng lẽ nói. Trần Phong ngừng tay, hắn quan sát tỉ mỉ một lát, rốt cuộc xác định được một cái sự tình. Cổ khí tức thái cổ mạnh mẽ mà vừa thần bí, cổ khí tức thái cổ mang theo ý thức chủ động kia, vậy mà đang hưởng thụ. Không sai, nàng vậy mà đang hưởng thụ sự vuốt ve của một đám người. Chuyện này, Trần Phong thật sự rất kinh ngạc. Người thế nhưng là lực lượng thái cổ. Những người này ở đây trong mắt của ngươi cũng đều là sâu kiến, đều là công cụ mới đúng. Người thế mà, chẳng lẽ nói. Trần Phong bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, loại lực lượng đáng sợ này, thế mà bị ảnh hưởng bởi bản tính của Diệp Uyển Đồng. Nếu thật sự là như vậy, thì Diệp Uyển Đồng có khả năng. Linh không có một chút do dự gật gật đầu, kỳ thật sau khi cổ lực lượng này phụ thân vào người của sư tỷ của Tần Hải, cũng đã nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng bởi bản tính của sư tỷ, cho nên mới hận thấu xương đối với mọi người như vậy. Chỉ bất quá, ý chỉ của sư tỷ Tần Hải dường như đã bị cổ lực lượng kia hoàn toàn khống chế, thế nhưng Diệp Uyển Đồng, nếu đây thực sự là căn nguyên lực lượng màu hồng, dựa theo quy mô mà nó dung hợp cùng với sư tỷ Tần Hải mà nói, một khi nó dung hợp cùng với Diệp Uyển Đồng, lực lượng mà Diệp Uyển Đồng thi triển ra đủ để bao trùm cả cái thành phố này. Linh rất nghiêm túc thôi diễn. Lực lượng của vị sư tỷ kia nhiều nhất là mị hoặc, khống chế lòng người, mà lực lượng của Diệp Uyển Đồng có khả năng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào kỳ phát tình. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là thực lực quá yếu. Thế nhưng mà sau khi nàng dung hợp với cổ lực lượng màu hồng này, sẽ không còn khuyết điểm nữa, đây mới là chỗ đáng sợ. Một khi Diệp Uyển Đồng toàn lực ra tay, tòa thành phố này, mấy triệu người, ai cũng chạy không được. Linh lẳng lặng nói xong. Trần Phong, suy nghĩ một chút, một tòa thành phố, mấy triệu người đồng thời phát tình, tràn diện kia. Xem ra phim XXX sẽ xuất hiện rất nhiều phiên bản mới a, ngẫm lại liền cảm thấy đau cả đầu, đoán chừng nguyên nhân lực lượng màu hồng lựa chọn Diệp Uyển Đồng cũng là vì như thế. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi dung hợp cùng với Diệp Uyển Đồng, nó lại bị bản tính của Diệp Uyển Đồng ảnh hưởng, không khỏi bắt đầu hưởng thụ tất cả những thứ này. Đáng sợ. Trần Phong thở dài, vậy thì phải ủy khuất đồng chí Hàn Vũ Lạc của chúng ta. Không sao. Linh nghiêm túc phân tích một chút, ngược lại đã hết chỗ cắm sừng, còn có thể thế nào? Trần Phong thổn thức không thôi. Trong hẻm nhỏ, tiếng thở dốc kỳ quái không ngừng truyền đến. Linh lại còn ở vào thời điểm này phân tích một chút, dựa vào nét mặt của nàng, ngữ khí, còn có phản ứng thân thể mà nói, nàng sẽ rất nhanh trầm mê bên trong loại hoạt động này. Mà một khi ngài ra tay, nàng sẽ ở dưới ảnh hưởng của sự thống khổ, cấp tốc thoát khỏi cái trạng thái này, đến lúc đó, nàng có 96% tỷ lệ phóng thích ra năng lượng với quy mô lớn, khiến cho cả cái thành phố này bị luân hãm, cho nên, ta kiến nghị ngài tạm thời đừng nên xuất thủ, yên lặng quan sát tình thế phát triển. Đây là kiến nghị của Linh. Diệp Uyển Đồng có thể kiên trì được bao lâu? Trần Phong hỏi. Căn cứ theo tình huống của sư tỷ Tần Hải để thôi diễn, loại lực lượng màu hồng này có thể ăn mòn lòng người, từ lúc đầu bị ảnh hưởng một chút, cho đến cuối cùng khống chế hoàn toàn. Hắn không biết Diệp Uyển Đồng có thể chống đỡ được bao lâu. Linh dừng một chút, trên khuôn mặt lộ ra sự nghi hoặc, lại cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, không biết. Không biết. Trần Phong ngạc nhiên nhìn Linh. Từ góc độ thôi diễn để phân tích, đối với Linh mà nói không phải là một chuyện hết sức dễ dàng hay sao? Linh gãi gãi đầu, nếu là người bình thường ta tự nhiên sẽ có thể thôi diễn, thế nhưng Diệp Uyển Đồng lại có một chút đặc thù, quan sát cho tới bây giờ, ta phát hiện ra, căn nguyên lực lượng màu hồng dung hợp cùng với Diệp Uyển Đồng, thế mà càng ngày càng sâu. Không, chính xác hơn mà nói, lực lượng màu hồng đang bị thần phục dưới bản tính của Diệp Uyển Đồng. Nó dường như đang bị luân hãm. Cái gì? Trần Phong có chút phát mộng. Luân hãm. Đường đường là lực lượng thái cổ, luân hãm vào bên trong bản tính của Diệp Uyển Đồng. Hít hà. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên nói, bản tính của Diệp Uyển Đồng đến cùng có bao nhiêu kinh người. Nói như vậy, Diệp Uyển Đồng làm loạn trước kia, cái gọi là một người diệt đi một cái gia tộc, là do cái bản tính này. Ôi mẹ ơi, Trần Phong đã kinh hãi đến mức nói không ra lời. Thế giới to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Căn cứ từ tình huống nhân loại để phân tích, loại lực lượng thái cổ ở trạng thái này cũng không có uy hiếp, ngược lại đối với nam giới mà nói, là phúc lợi đặc thù, cũng không cần phải lo lắng. Linh nghiêm túc phân tích nói, cũng có thể hiểu thành, bản tính của Diệp Uyển Đồng đã tạm thời đem lực lượng thái cổ tiến vào trạng thái nửa phong ấn đặc thù. Đã hiểu. Trần Phong gật gật đầu, cổ lực lượng màu hồng này, xem ra có thể tạm thời không cần phải để ý đến. Ít nhất, trước khi tìm thấy lực lượng có thể chân chính khắc chế nó, tuyệt đối không thể để cho nó bừng tỉnh. Tốt nhất là để cho nó vĩnh viễn trầm luân ở bên trong bản tính của Diệp Uyển Đồng đi. Hãy chậm rãi cảm nhận sự mỹ hảo của nhân loại đi. Trần Phong nhìn thân ảnh trong hẻm nhỏ, lặng yên lui lại. Ở nơi đó, thanh âm nguyên thủy nhất của nhân loại chưa bao giờ dừng lại. Chỉ đáng tiếc cho Hàn Vũ Lạc. Trần Phong có chút đau lòng. Dù sao thì Hàn Vũ Lạc vì muốn ở cùng một chỗ với Diệp Uyển Đồng, đã thực sự cố gắng rất nhiều, cái gì mà phân thân thuật a, cái gì mà nhất tâm đa dụng, học được rất rất nhiều. Nói cho Hàn Vũ Lạc. Được rồi. Trần Phong cũng không muốn khiến cho Diệp Uyển Đồng bỗng nhiên thức tỉnh vào lúc này. Vì nhân loại. Đành phải để cho Hàn Vũ Lạc ủy khuất vậy. Sự tình lực lượng màu hồng tạm thời được buông xuống, Trần Phong dự định đi xem một chút tảng đá huyền bí mà Đỗ Mã đã nói kia. Căn cứ theo lời của Đỗ Mã, tảng đá huyền bí kia trôi nổi trên mặt hồ, kinh khủng mà lại mạnh mẽ, bất quá chỉ cần không tới gần nó, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ có điều là, có chút ngoài ý muốn chính là, vào thời điểm Trần Phong chạy tới, nơi đó đã trống rỗng. Tảng đá đã biến mất, không chỉ có tảng đá biến mất, mà ngay cả cái hồ cũng biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố cực lớn, dường như là ngay cả nước ở bên trong hồ, tất cả mọi thứ đều toàn bộ bị chuyển đi, tảng đá huyền bí không biết đã đi nơi nào rồi. Bị người ta mang đi. Trần Phong bỗng nhiên giật mình. Tảng đá huyền bí này có lực lượng khủng bố như thế, một khi bị người dung hợp, lại là một trường tai nạn. Xoạt. Trần Phong cố gắng dùng phương pháp mà Đỗ Mã truyền thụ tìm kiếm. Nhưng mà không thu hoạch được gì, cái tảng đá huyền bí này dường như đã vĩnh viễn biến mất trên cái thế giới này, căn bản là không có cách nào truy tung. Bị người ta mang đi rồi sao? Trần Phong nhíu mày, thực lực của hắn bây giờ rất mạnh mẽ, đã đứng ở trên đỉnh phong nhân loại. Thế nhưng mà càng như vậy, hắn càng cảm giác được sự sợ hãi, huyền bí khó lường của lực lượng thái cổ không ngừng xuất hiện, những thứ không biết bên trong các khu vực chưa khai phá, khí tức kinh người truyền đến từ cái thành phố nhỏ kia. Có lẽ là một nhân loại phổ thông còn có thể hạnh phúc ở bên trong sự dốt nát a, xem ra có một chút phiền phức. Trần Phong thở dài. Tảng đá huyền bí biến mất, không chỉ không khiến cho Trần Phong cảm thấy thư giãn, ngược lại còn cực kỳ lạnh lẽo, ai cũng không biết trong tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nơi này. Trần Phong bước vào bên trong hố sâu, hắn muốn nhìn một chút xem nơi này có để lại dấu vết gì hay không, toàn thân bỗng nhiên rung lên, quần sáng may mắn yên lặng không biết bao lâu trong cơ thể vậy mà lại vào thời khắc này quang hoa đại thịnh. Oanh. Khí tức kinh khủng bùng nổ. Trần Phong đột nhiên giật mình. Sau đó hắn còn chưa kịp hiểu được đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì, quần sáng may mắn lại lặng yên không tiếng động trở nên yên lặng, dường như sự tình vừa mới phát sinh chỉ là ảo giác. Đây là tình huống như thế nào? Trần Phong có chút phát mộng. Quần sáng may mắn bởi vì cái gì bỗng nhiên nổi khung. Sau đó lại biến mất. Trần Phong nhìn về phía dấu vết lưu lại trong cái hố giống như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là do khí tức mỏng manh lưu lại ở nơi này đã làm ảnh hưởng đến quần sáng may mắn hay sao? Nếu như vậy, nếu như hắn thật sự tìm được cái tảng đá huyền bí kia, quần sáng may mắn rất có thể sẽ từ bên trong cơn ngủ mê thức tỉnh, thậm chí sẽ phát sinh sự thuế biến. Thứ này, nhất định phải tìm tới. Trần Phong âm thầm nói ra. Dùng sự hiểu rõ của nhân loại đối với cái thế giới này, chỉ cần cái tảng đá huyền bí kia chưa có trốn đến những vùng biển chưa thăm dò, hắn nhất định có thể tìm ra. Nhờ phó hội trưởng giúp. Trần Phong đang muốn gọi điện cho phó hội trưởng. Bỗng nhiên. Oanh. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Mặt đất rung động, ở một địa phương xa xôi cơ hồ không thấy được, Trần Phong cảm nhận được một cổ chấn động to lớn, dùng thực lực hôm nay của hắn, vậy mà không cảm giác ra được địa điểm xảy ra chuyện. Đến cùng là bao xa? Trần Phong bỗng nhiên kinh sợ. Đã xảy ra chuyện, đây là sự khẳng định, dùng thực lực hôm nay của Trần Phong còn không cảm ứng được địa điểm, điều này nói rõ, địa điểm xảy ra chuyện cách nơi này xa tới mức không có cách nào tưởng tượng, đây chính là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì coi như là ở xa tới loại tình trạng này, Trần Phong yên nguyên vẫn cảm thấy một cổ chấn động. Xoạt. Trần Phong cấp tốc mở màn sáng ra. Cộng đồng giả lập đang từ một mảnh an lành, lại trở nên sôi động dị thường. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, làm ta sợ muốn chết, kém chút xảy ra tai nạn xe cộ. Nhà máy bên kia cũng tổn thất rất nặng nề, bất quá còn tốt là không có nhân viên thương vong, chấn động mãnh liệt như vậy, đến cùng là chỗ nào xảy ra chuyện rồi. Có trời mới biết. Lão tử đang chơi game sắp chiến thắng, ầm một phát liền đánh chệch. Ngươi hãy thỏa mãn đi, ta còn đang thân mật với vợ, ầm một cái liền tiến vào lộn chỗ. Huynh đệ hãy bảo trọng. Ngất, đến cùng là ở chỗ nào đã xảy ra chuyện rồi? Không biết, ở phía đông chỉ nói đó là một trận động đất. Ở phía tây cũng thế. Ở phía nam giống như cũng rất mạnh. Ở phía bắc cũng như vậy. Vô số người dồn dập đi lên báo cáo tình hình. Thế nhưng khiến cho người ta kinh dị chính là cơ hồ người của mỗi một thành phố đều nói là gặp chấn động mãnh liệt, thế nhưng không có một cái địa phương nào gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Làm sao lại? Trần Phong nhíu mày. Hắn bảo Linh thống kê một thoáng tin tức bình an trong cộng đồng giả lập, cơ hồ bao gồm mỗi một tòa thành phố, thậm chí cả cổ tộc đều có. Cho nên nói, địa phương xảy ra chuyện. Trần Phong nhìn về phía những vùng biển, là những khu vực nằm trong 48% chưa thăm dò kia. Chẳng lẽ là nơi này? Trần Phong suy đoán. Mà đúng vào lúc này, vòng đeo tay bỗng nhiên chấn động, hắn liếc nhìn, là tin tức do phó hội trưởng gửi tới, Trần Phong, chỉ sợ ngươi phải tới nơi này một chuyến. Chúng ta đã kiểm trắc được nơi phát ra gần sóng, thế nhưng vị trí lại là ở sâu trong lòng đất. Một cổ khí tức thần bí mà mạnh mẽ bốc lên từ trong lòng đất, cùng với bên trong sự nhận biết của nhân loại về lòng đất hoàn toàn khác biệt, toàn bộ trong lòng đất, dường như có một sinh vật nào đó đang rung chuyển. Bỗng nhiên, những khí tức màu tím đen kia ngưng tụ lại, hình thành nên một cánh cửa quỷ dị, dẫn đến một cổ khí tức quen thuộc và kỳ lạ tràn ra bên ngoài. Oanh. Từng tồn tại cường đại mà huyền bí xuất hiện. Bọn hắn giống như là phát điên. Bọn hắn lệ nóng doanh trồng. Bọn hắn run rẩy cảm thụ khí tức của cái thế giới này. Chúng ta đã trở về. Oanh. Khí tức đáng sợ chấn động. Tại Gen Công Hội, Trần Phong phát hiện được gợn sóng biến động trên bảng điều khiển. Mấy giờ trước, chúng ta đã phát hiện được hàng loạt dấu hiệu hoạt động ở sâu trong lòng đất, căn cứ theo sự điều tra, đây cũng không phải là hiện tượng tự nhiên dẫn đến tai họa. Nhân viên kỹ thuật lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, sau khi thỉnh cầu Gen Công Hội hiệp trợ, chúng ta xác nhận, những dấu hiệu hoạt động này là do sinh vật sống tạo ra. Cho nên nói, sự chấn động này là do những sinh vật dưới lòng đất gây ra. Trần Phong nhìn những gợn sóng biến động trên bảng điều khiển, bởi vì nguyên nhân phương thức kiểm trắc đặc thù, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một bản phác thảo mơ hồ, thế nhưng những đường nét phác thảo này. Nhân loại. Trong mắt của Trần Phong lóe lên một vệt hào quang kinh người, khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Trước mắt còn chưa xác định được. Nhân viên kỹ thuật thấp giọng nói, những đường nét này quá mức mơ hồ, không có cách nào bắt được hình ảnh rõ ràng hơn, chỉ có thể phán đoán đại khái là những dấu hiệu hoạt động này thuộc về một loại sinh vật nào đó. Sinh vật. Trần Phong hơi híp trong mắt, hắn nhìn chằm chằm vào những đường nét phác thảo mơ hồ này rồi hỏi, ta đối với khoa học không hiểu rõ lắm, bất quá ở trong loại địa phương như lòng đất này, dường như là hầu hết mọi người đều không thể đi vào được. Đúng thế. Nhân viên kỹ thuật gật gật đầu, chỗ đó có hoàn cảnh ác liệt, căn bản là không có cách nào sinh tồn. Thời đại gen xuất hiện, thực lực của nhân loại được tăng nhiều, chúng ta cũng lo lắng có người sẽ đi vào trong lòng đất gây chuyện, phá hủy hành tinh, cho nên chúng ta cũng đã từng phái người đi thăm dò, sau đó phát hiện ra, chỗ sâu trong lòng đất. Nơi đó có thể là địa phương kiên cố nhất trên hành tinh. Căn bản là không có khả năng phá hủy. Ồ, Trần Phong nhíu mày, địa phương kiên cố nhất trên hành tinh sao? Đúng thế. Nhân viên kỹ thuật gật đầu, ở cái thời đại đặc thù này, chịu ảnh hưởng không chỉ có riêng sinh vật, trong lòng đất đồng dạng cũng phát sinh thuế biến, nói như thế nào đây? Hoàn cảnh ở cái chỗ kia đã không có cách nào dùng khoa học để hình dung, vô luận là bất luận kẻ nào, tiến vào chỗ sâu trong lòng đất cũng chỉ có một con đường chết. Vì cái gì? Trần Phong kinh ngạc, một nhân viên kỹ thuật không hiểu rõ về gen năng lực, lại dám chắc chắn như thế. Bởi vì chỗ kia. Nhân viên kỹ thuật hít vào một hơi thật sâu nói, tất cả năng lực, toàn bộ đều mất đi tác dụng. Cái gì? Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt. Tất cả năng lực, toàn bộ đều mất đi tác dụng. Nhân viên kỹ thuật lặp lại một lần, vô luận là thông qua loại năng lực đặc thù nào, dùng phương thức đặc thù nào, khi tiến vào chỗ sâu trong lòng đất, vào thời điểm ở bên trong, tất cả năng lực cũng sẽ mất đi hiệu lực ở trong nháy mắt. Vô luận là ngươi có năng lực đặc thù, có thủ đoạn cường đại như thế nào, ở nơi đó đều không thể dùng được. Mất đi hiệu lực. Trần Phong nhíu mày. Năng lực là chỗ dựa duy nhất của gen chiến sĩ, một khi mất đi hiệu lực, chính là một phế nhân, huống chi, còn là ở chỗ sâu trong lòng đất. Hắn đột nhiên nhớ tới biển băng, điều hung hiểm nhất ở biển băng cũng chính là làm cho tất cả năng lực của ngươi trong nháy mắt mất đi hiệu lực rồi tử vong, rất tương tự. Chỉ bất quá lần này là bởi vì ở chỗ sâu trong lòng đất, không có chỗ nào có thể trốn, cho nên càng thêm đáng sợ. Chờ một chút. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía những đường nét phác thảo mơ hồ trên bảng điều khiển, bọn gia hỏa này. Đúng vậy, đây mới là điều mà chúng ta lo lắng. Nhân viên kỹ thuật cười khổ, chúng ta đã từng điều động vô số cường giả đi qua, đều bị miễu sát, ở chỗ đó căn bản là không có cách nào sinh tồn, thế nhưng mà những sinh vật này. Thì ra là thế, Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Năng lực có tồn tại hay không không phải trọng điểm. Trọng điểm là những sinh vật không biết này. Ở địa phương mà ngay cả tổ chức nghiên cứu khoa học cùng với gen công hội hợp lại đều không thể đặt chân đến, lúc này không hiểu sao lại xuất hiện một đám sinh vật quỷ dị ở bên trong lòng đất như dẫm trên đất bằng, thậm chí dẫn tới sự chấn động trên phạm vi toàn thế giới. Đây vẹn vẹn chỉ là di chuyển nhẹ nhàng, nếu như bọn hắn thật sự ở bên trong làm loạn. Ví dụ như chế tạo chấn động có cường độ mạnh hơn, gây ra động đất cấp 9, cấp 10 hoặc là càng cao hơn. Một khi loại tai họa này xuất hiện trên toàn cầu, nhân loại cũng cách thời điểm diệt vong không xa. Lõi tinh cầu rất cứng, cơ hồ không có cách nào hủy diệt, thế nhưng nhân loại lại không được. Chúng ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Nhân viên kỹ thuật lo lắng nói, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, những sinh vật này đến cùng là cái gì, là sinh vật được lõi tinh cầu đản sinh ra. Hoặc là, nhân viên kỹ thuật dừng lại một chút, lúc này mới một lần nữa nói đến, nhân loại. Nhân loại. Trần Phong hơi híp trong mắt, cho dù đối phương chỉ có những đường nét mơ hồ, không thấy rõ lắm, thế nhưng có độ tương tự rất nhiều với nhân loại, nếu quả như quả thật là nhân loại. Còn có tin tức nào khác không? Trần Phong hỏi. Không có. Nhân viên kỹ thuật lắc đầu, đối phương từ sau khi xuất hiện, vẫn một mực ở lại bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Trần Phong trầm giọng hỏi. Gen công hội cùng với tổ chức nghiên cứu khoa học có vô số thiên tài, đều là đỉnh cấp ở rất nhiều lĩnh vực, mặc dù thực lực bản thân không mạnh, thế nhưng chắc hẳn có thể cung cấp được một chút biện pháp. Trước đó chúng ta đã khởi động một phương án. Vị cổ tộc trên mi có viên kỳ thạch màu xanh lam, dường như có khả năng đem người đưa đến chỗ sâu trong lòng đất, khoa nghiên cứu của chúng ta có thể chế tạo ra một bộ thiết bị miễn dịch tổn thương khi ở chỗ sâu trong lòng đất, cũng cung cấp một chút công năng sinh tồn nhất định, như thế, chúng ta hẳn là có thể tiến hành gặp gỡ những sinh vật kia một lần. Nhân viên kỹ thuật hồi báo lại nội dung chi tiết. Kết quả sao rồi? Trần Phong mơ hồ đoán được cái gì? Chết hết rồi. Nhân viên kỹ thuật lộ ra vẻ mặt khó coi, đối phương có lực lượng cực kỳ cường đại, trực tiếp đem nhân viên công tác của chúng ta miễu sát, chúng ta không đạt được bất luận một số liệu nào. Bọn hắn lắp đặt camera, thậm chí ngay cả khuôn mặt của đối phương còn chưa chụp được đã bị phá hủy. Có tính ra được thực lực của đối phương hay không? Trần Phong hỏi. Không biết. Nhân viên kỹ thuật lắc đầu, bất quá, ở bên trong những người được phái đi cũng có vài vị, đều là chiến sĩ siêu cấp A cường đại nhất, không cần bất luận năng lực gì, thể xác cũng cực kỳ cường đại. Ghen công hội nếu đã phái người ra, tự nhiên sẽ tuyển ra những người mạnh nhất. Siêu cấp A miểu sát. Chẳng lẽ là giác tỉnh giả? Làm sao có thể? Trần Phong lắc đầu, xem ra những kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện này có thực lực tuyệt đối không đơn giản, chỉ có điều là, ở trong mắt của hắn vẫn như cũ có sự nghi hoặc, bởi vì quá kỳ quái. Tổ chức nghiên cứu khoa học đã giám sát chỗ sâu trong lòng đất vô số năm, chưa bao giờ thấy qua bất cứ một sinh vật nào. Đây cũng không phải là cái gì khu vực không biết. Cho nên, bọn gia hỏa này đến cùng từ đâu tới? Ngoại trừ nhân loại, cổ tộc, yêu tộc, bây giờ chỉ có những vùng biển thần bí kia là chưa dò xét được, chẳng lẽ bọn gia hỏa này đến từ chỗ sâu ở những vùng biển không biết này? Siêu cấp A miểu sát. Giác tỉnh giả. Trần Phong nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn trợn to hai mắt, dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên vọt tới trước màn sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào những đường nét ở phía trên nói, phóng to đầu của bọn hắn lên cho ta. Đúng, chính là chỗ này, ở vị trí huyệt thái dương, phóng to lên cho ta. Phóng to hơn nữa. Xoạt. Những đường nét đơn giản ở trên màn sáng được phóng to lên vô số lần, vẻ mặt của Trần Phong nhất thời đại biến, cho dù là cái đường nét kia đơn giản tới cực điểm, căn bản là thấy không rõ lắm, thế nhưng Trần Phong vẫn có thể nhìn thấy đồ vật quen thuộc. Ở hai bên huyệt thái dương của đám gia hỏa này, dường như có một cái gì đó nhô lên. Đó dường như là một đôi sừng. Mảnh địa phương tràn ngập khí tức thần bí này đã được kiến tạo thành một cái trụ sở, những người trên trán mọc ra một cặp sừng này, dường như đang tiến hành quan sát hoàn cảnh lân cận. Trụ sở đã được kiến tạo. Xác định tọa độ, đang xây dựng truyền tống không gian. Cần mất bao lâu? 10 ngày. Rất tốt. Đội trưởng cầm đầu thấp giọng nói ra. 10 ngày. Chỉ cần chờ đợi 10 ngày thời gian, tất cả mọi người ở thế giới của bọn hắn có thể buông xuống. Bọn hắn đã bị nhốt ở thế giới song giác quá lâu rồi. Lâu đến mức bọn hắn thậm chí đã quên đi nguồn cội của mình. Quên là bọn hắn cũng tới từ viên tinh cầu này. Chỉ có điều là, sau khi đã xác định được thời gian, đội trưởng cầm đầu, trên mặt y nguyên vẫn mang theo một tia nghi hoặc cùng với mê mang. Sao thế? Những người khác có một chút kỳ quái. Còn có một chút sự tình lo lắng. Ồ, nói thí dụ như. Đến cùng là ai đã đem tọa độ nơi này bỗng nhiên truyền cho chúng ta? Thần sắc của gã có một chút lo lắng. Trần Phong sau khi rời đi, bọn hắn vốn cho rằng là sẽ không còn cách nào đi vào cái thế giới này, thế nhưng vào thời điểm bọn hắn cơ hồ đã từ bỏ hy vọng, bọn hắn lại thu được một cái tọa độ. Một cái tọa độ thần bí. Lúc đó bọn hắn đã điều động những người cường đại nhất tạo thành một đội ngũ tiên phong bước vào, hiện tại mới có một màn này. Bọn hắn đã trở về, hết sức hưng phấn, thế nhưng mà cái tọa độ này là do ai phát ra? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Người bên cạnh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, những người rơi vào trong không gian loạn lưu đã phát ra tín hiệu cầu cứu, mặc dù đại đa số tình huống đều không có tác dụng gì, thế nhưng bọn hắn y nguyên vẫn phát ra, mà tọa độ lần này chúng ta nhận được rất có thể là do một nhân loại ở cái thế giới này phát ra tín hiệu cầu cứu. Người này vừa rơi vào không gian loạn lưu, còn chưa kịp bị không gian cuốn đi, đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Chúng ta đang thu nhận tín hiệu, nhận được tin tức trước tiên liền chạy tới, mặc dù không cứu được người này, nhưng lại rơi xuống thế giới của hắn. Địa phương gần tọa độ nhất chính là ở chỗ này. Người kia rất lãnh tĩnh phân tích. Là một thành viên điều tra của đội tiên phong, suy nghĩ của hắn luôn rất logic. Có khả năng. Đội trưởng suy nghĩ một chút, thật sự là có loại khả năng này. Những năm này bọn hắn đã nhận được ngàn vạn loại tọa độ có ít lác đác không có mấy, chớ đừng nói chi là tinh cầu có sinh mệnh, ở bên trong nhiều tọa độ rác rưởi như vậy. Cũng nên có một lần tọa độ có ích. Như thế là tốt nhất. Đội trưởng khẽ gật đầu, gã rất hy vọng là như vậy, nhưng với tư cách là đội trưởng của đội tiên phong, gã phải có cái nhìn toàn cục, gã nhất định phải cân nhắc đến mọi loại khả năng. Căn cứ theo sự phán đoán của gã, khả năng truyền tọa độ ngẫu nhiên này chỉ là 10%. Còn có một cái khả năng khác. Còn có loại khả năng nào? Người kia hỏi. Trần Phong. Đội trưởng không có một chút do dự nói ra. Ồ, vài người ở bên cạnh có một chút phát mộng. Trần Phong. Cái tên gia hỏa vừa mới bước vào giác tỉnh giả kia, cùng với hắn có quan hệ gì? Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, cái tọa độ này có khả năng hay không là do Trần Phong gửi đi? Đội trưởng dừng lại một chút. Cái gì? Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản không có nghĩ đến phương diện này, nhưng sau khi được đội trưởng nhắc nhở, mọi người nhất thời đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nếu như là Trần Phong dẫn dụ tới để giết. Đám người bỗng nhiên kinh sợ. Người xuyên qua từ thế giới khác gần đây nhất là Trần Phong. Bọn hắn lần này lại đúng lúc xuất hiện ở đây, là trùng hợp hay sao? Suy nghĩ một chút, nếu như Trần Phong trở lại cái thế giới này, nói cho gia tộc của bọn hắn hoặc là cường giả của cái thế giới này, những tồn tại cường đại kia nếu như biết được sự tồn tại của thế giới song giác. Hít hà. Đám người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là ác độc. Sắc mặt của mọi người ngưng trọng, lúc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin vào cái lý do trùng hợp nữa. Vào thời điểm mấy chữ dẫn dụ tới để giết xuất hiện, bọn hắn liền khẳng định, sự kiện truyền tống ngoài ý muốn lần này, khẳng định là cùng với cái tên Trần Phong kia không thoát khỏi liên quan. Đương nhiên, may mắn duy nhất chính là, bọn hắn đã xuất hiện ở trong lòng đất. Ta nghĩ, hiện tại nhân loại của cái thế giới này đang ẩn giấu sát cơ. Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài, sẽ bị nhân loại phát hiện. Đội trưởng nói với ngữ khí nghiêm trọng. Truyền tống đến thế giới khác, tọa độ vốn chính là mơ hồ, bởi vì chỉ có tọa độ của cái thế giới này, cho nên bọn hắn sẽ xuất hiện ở một góc ngẫu nhiên nào đó của cái thế giới này. Nhân loại nhất định đã chuẩn bị kỹ càng. May mắn thay, lần này bọn hắn lại xuất hiện ở trong lòng đất, nếu không. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám người lo lắng. Vừa nghĩ tới nhân loại trên mặt đất đã chuẩn bị kỹ càng bẫy rập chờ đợi bọn hắn sao có thể không nóng nảy? Bọn hắn đối với thời đại ghen trong miệng của Trần Phong thế nhưng mà có một chút kiên kỵ. Hay là phái người đi ngoài dò xét thực lực của cái thế giới này? Một người kiến nghị. Bọn hắn đã thật lâu không có trở về, lần gần nhất tiếp xúc với nhân loại của cái thế giới này chính là thời điểm Trần Phong buông xuống, bọn hắn liền bức thiết muốn tìm hiểu cái thế giới này. Không cần, quá nguy hiểm. Đội trưởng cự tuyệt, thực lực của cái thế giới này, chúng ta hẳn là có thể phân tích đại khái ra được, không thể tin lời nói của Trần Phong, thế nhưng bằng vào thực lực của hắn liền có thể đoán được một, hai. Các ngươi đã quên thực lực của Trần Phong khi tiến vào thế giới của chúng ta rồi hay sao? Là một người trẻ tuổi, năm nay gần 20 tuổi, liền bước vào giác tỉnh giả, chuyện này có một chút kinh người. Nếu như cái thế giới này toàn là giác tỉnh giả như vậy. Gã tràn ngập lo lắng nói, cái thế giới này rất có thể là một cái thế giới mà giác tỉnh giả chạy đầy đất. Những người khác nghe vậy tâm thần cũng trở nên nghiêm nghị. Đúng như vậy, nếu như hệ thống sức mạnh của cái thế giới này đã cường hãn đến loại tình trạng này, nếu như Trần Phong vẹn vẹn chỉ là một người trẻ tuổi đi ra bên ngoài rèn luyện sau đó rơi vào bên trong không gian loạn lưu. Bọn hắn mặc dù trở về thì lại như thế nào? Cái thế giới này có lớn hơn nữa thì lại như thế nào? Lúc này nếu như đi ra ngoài bị phát hiện, bọn hắn là những người đến từ thế giới khác, vân vân, đoán chừng sẽ bị xử lý ngay lập tức. A, bọn hắn là đội tiên phong tới đây thăm dò, không phải là tới đây để tự tìm chết. Thì ra là thế. Những người khác liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhớ kỹ, trước khi đại bộ đội của chúng ta buông xuống, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Chúng ta không thể dẫn tới bất luận sự chú ý của người nào, vô luận là thực lực của cái thế giới này bây giờ là mạnh hay là yếu, chúng ta đều phải điệu thấp, yên lặng quan sát cái thế giới này. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi đại nhân buông xuống. Chỉ có đến thời điểm đại nhân buông xuống cái thế giới này, chúng ta mới có thể ở cái thế giới này dứt ra một phiến thiên địa. Đây là ưu thế duy nhất của chúng ta. Đội trưởng lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Vâng. Đám người chấp hành mệnh lệnh. Bọn hắn biết, chỉ có vào thời điểm vị đại nhân kia buông xuống, bọn hắn mới có thể phản kích. Chỗ sâu trong lòng đất, lại một lần nữa tiến vào yên tĩnh. Mỗi một người đều tiến vào trạng thái nín hơi, chỉ sợ sẽ khiến cho người ngoài chú ý, chỉ có tiết điểm truyền tống không gian, là đang không ngừng lập lòe hào quang. ONG, ánh mắt của mọi người nhìn lại. Bọn hắn biết, 10 ngày sau, truyền tống không gian giữa hai thế giới sẽ được hoàn thành. Mấy người bọn họ vẹn vẹn chỉ là đội tiên phong, chỉ có chờ đợi đến khi cường giả thế giới song giác buông xuống, lúc kia mới thật sự là thời điểm mà bọn hắn hiển lộ trên cái thế giới này. Nhân loại mai phục. Dẫn dụ ra để giết. Chúng ta sẽ tuyệt đối không chịu thất bại. Tại ghen công hội. Trần Phong hết sức lo lắng nhìn hình ảnh được phát họa ra, nhìn những đường nét phát họa cặp sừng mơ hồ, những tên gia hỏa đáng sợ ở thế giới song giác sao lại tới đây. Mặc dù thời gian hắn ở lại thế giới song giác không dài, thế nhưng ở trong đoạn thời gian hắn ở lại công ty sân thi đấu sinh tử kia, đại khái cũng đã biết được một chút thực lực của cái thế giới kia. Ở phía dưới giác tỉnh giả. Vậy mà chỉ có thể làm khỉ diễn trò cho những người khác giải trí. Chỉ có giác tỉnh giả mới có thể chân chính trở nên nổi bật, hơn nữa ở phía trên giác tỉnh giả còn có nhân vật càng đáng sợ hơn. Hắn đã nghe được Nhược Thủy thỉnh thoảng nhắc qua cái gì gọi là đại nhân. Cho nên chuyện thứ nhất sau khi Trần Phong trở về, chính là yêu cầu Khổng Bạch gạt bỏ hết thảy dấu vết xuyên qua. Thế nhưng không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này yên nguyên vẫn đến rồi. Ở vào cái thời khắc mấu chốt này. Hít hà. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng thái cổ ở trên người của Diệp Uyển Đồng. Thành phố nhỏ chứa đầy di vật thời đại hoang cổ huyền bí. Song giác nhất tộc bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ sâu trong lòng đất. Cái thế giới nhìn như hòa bình này, không biết từ khi nào, đã biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Trần Phong có một loại dự cảm hết sức không tốt. Giải quyết từng chuyện một đi. Trần Phong suy nghĩ một chút. Hai loại lực lượng trước mắt có quan hệ với khí tức thái cổ không có cách nào động, hiện tại chỉ có thể quản một chút cái gọi là song giác nhất tộc này. Đám gia hỏa đáng sợ này xuất hiện ở chỗ sâu trong lòng đất, không biết là muốn làm sự tình gì. Sự tình làm nổ tinh cầu gì đó, Trần Phong ngược lại cũng không lo lắng. Cái tinh cầu này có diện tích rất rộng lớn, có thể nói là khủng bố, nếu muốn hủy diệt tinh cầu thì so sánh với việc muốn hủy diệt nhân loại còn muốn khó hơn rất nhiều. Điều bọn hắn lo lắng duy nhất chính là tai họa như lần trước. Bọn gia hỏa này nếu như cố gắng náo động trong lòng đất để dẫn phát tai họa trên mặt đất, sẽ rất phiền phức. Trong lòng đất. Náo động. Trần Phong nhíu mày, hắn có một chút nghi vấn, những người ở thế giới song giác hắn vẫn có một chút hiểu rõ, lực lượng cơ thể của những người này cũng không tính là mạnh mẽ, nếu như hết thảy năng lực ở chỗ sâu trong lòng đất bị mất đi hiệu lực, bọn hắn làm sao có thể sinh tồn. Bọn hắn vẫn có thể sử dụng năng lực à, Trần Phong nhướng lông mày lên. Không có khả năng. Nhân viên kỹ thuật lắc đầu, chúng ta đã khảo nghiệm qua, chỗ kia. Không phải. Trần Phong lắc đầu, ta nói năng lực, là chỉ năng lực của giác tỉnh giả. Ồ, nhân viên kỹ thuật gãi gãi đầu, nếu như là giác tỉnh giả, bọn hắn thật đúng là chưa có khảo nghiệm qua, dù sau đó cũng là lĩnh vực mà bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, ai mà biết được. Nhân viên kỹ thuật dừng lại một chút rồi đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía Trần Phong hỏi, ngài muốn nói là, những người này, đều là giác tỉnh giả. Không sai. Trần Phong gật đầu. Làm sao có thể? Nhân viên kỹ thuật la thất thanh. Giác tỉnh giả. Mấy người xuất hiện ở chỗ sâu trong lòng đất kia, vậy mà đều là giác tỉnh giả. Phải biết rằng, giác tỉnh giả của nhân loại trước mắt cũng chỉ có một mình Trần Phong mà thôi, những người kia. Làm sao mà ngài biết? Nhân viên kỹ thuật nhìn về phía Trần Phong, lúc này Trần Phong mới giải thích đại khái một chút. Thế giới khác. Song giác. Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tiêu hóa tất cả những thứ này, đem mỗi một câu nói của Trần Phong đều ghi chép lại, rơi vào trong sự trầm tư, dường như là đang chỉnh lý lại tư liệu. Nếu như đối phương là giác tỉnh giả, vậy thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Nhân viên kỹ thuật cấp tốc sửa soạn lại mọi chuyện, nói, chỗ sâu trong lòng đất khiến cho tất cả các năng lực mất đi hiệu lực, nhưng bởi vì đối phương là giác tỉnh giả, cho nên không nhận phải ảnh hưởng này, cho nên gen chiến sĩ siêu cấp A mà chúng ta phái đi, mới bị bọn hắn miểu sát. Bởi vì không hiểu rõ kẻ địch, chúng ta không có cách nào ước định, thế nhưng hiện tại. Nhân viên kỹ thuật dùng tốc độ cao đem những tư liệu thu thập được vùng với tư liệu của Trần Phong tiến hành so sánh. Căn cứ vào tổn thương mà gen chiến sĩ của chúng ta vào thời điểm tử vong, có thể phán định, quy năng mà đối phương thi triển, đại khái là 20% lực lượng giác tỉnh giả cơ sở mà ngài đăng ký. Bởi vì lúc trước ngài đăng ký chỉ là giác tỉnh giả cơ sở. Cho nên ta kết luận, đối phương cũng bị chỗ sâu trong lòng đất ảnh hưởng đến năng lượng. Bọn hắn khi thi triển lực lượng giác tỉnh, sẽ bị suy yếu từ 80% trở lên. Nhân viên kỹ thuật cấp tốc làm ra phán đoán, đối phương có hết thảy 5 người, mỗi người đều là giác tỉnh giả 20% thực lực. Quá mạnh. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Nhân viên kỹ thuật mặc dù đang nói cho Trần Phong, thế nhưng hai tay của hắn thì lại không ngừng di chuyển trên màn sáng, rõ ràng là đang xác minh số liệu. Không hổ là nhân viên chuyên nghiệp. Bất quá. Mặc dù giác tỉnh giả chỉ có 20% lực lượng, cũng không phải là gen chiến sĩ siêu cấp A có khả năng chống cự, gen công hội căn bản không có đủ chiến lực để tiêu diệt bọn hắn. Nhân loại hiện tại vẫn còn quá yếu. Việc này chỉ có thể nhờ ngài ra tay. Nhân viên kỹ thuật cười khổ. Ta biết. Trần Phong yên lặng nhìn số liệu mà nhân viên kỹ thuật đã phân tích ra. 5 tên giác tỉnh giả sao? Chỉ có 20% thực lực nhìn qua hết sức mê người, thế nhưng phải biết rằng, coi như là Trần Phong cùng với Đỗ Mã đi đến đó, cũng đồng dạng sẽ bị chỗ sâu trong lòng đất ảnh hưởng. Thực lực mà bọn hắn phát huy ra cũng chỉ có 20%, huống chi Đỗ Mã bây giờ vẫn là một phế nhân, à không, phế rùa. Để ta suy nghĩ một chút. Trần Phong có một chút đau đầu. Vị trí, thực lực của đối phương đều đã được xác định, người hết lần này tới lần khác đánh không lại thì còn có biện pháp nào? Năng lực thông thường bị mất đi hiệu lực. Năng lực giác tỉnh giả bị suy yếu 80%. Hai mắt của Trần Phong bỗng nhiên sáng lên, có lẽ. Cũng không phải là không có biện pháp. Lập tức chuẩn bị những trang thiết bị tốt nhất. Vâng. Các thiết bị thử nghiệm cũng mang theo, vài người tới đây lần này, rất có thể là đội tiên phong của thế giới song giác. Chúng ta nhất định phải bắt mấy người trở về nghiên cứu. Vâng. Vậy thì hãy để cho chúng ta cứng đối cứng một lần với bọn hắn đi. Trần Phong cười lạnh. Thời gian lặng yên trôi qua. Ở chỗ sâu trong lòng đất, đội tiên phong sông giác tộc đang lặng lặng chờ cổng truyền tống xây dựng hoàn thành. ONG, cổng truyền tống lấp lánh sóng ánh sáng nhàn nhạt, nhưng vẫn không thể truyền đi được. Đã qua 3 ngày, cổng truyền tống đã được xây dựng cơ bản, tất cả mọi người đều đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng lực lượng cường đại của bản thân triệt tiêu những gợn sóng do cổng truyền tống tạo ra. Còn bao lâu nữa? 5 ngày, so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn. Được. Đội trưởng khẽ gật đầu, nhìn về phía một người khác hỏi, kiểm tra năng lượng có kết quả như thế nào? Năng lượng hoạt động ở đây rất chậm, năng lực của chúng ta đều bị suy yếu đi. Người kia nói. Ừm. Đội trưởng khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý, thế giới khác biệt, năng lượng hoạt động cũng khác biệt, chiêu thức giống nhau phát huy ra uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Còn nữa, loại chuyện suy yếu uy năng này, tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng, ngay cả Trần Phong đều không ngoại lệ, tất cả mọi người sẽ bị suy yếu theo một tỷ lệ nhất định, và thực lực cũng sẽ tương đương với nhau. Đã liên lạc được với bọn họ chưa? Đội trưởng nhìn về phía nhân viên thông tin. Không có cách nào liên hệ. Nhân viên thông tin lắc đầu nói, rào cản của cái thế giới này quá mức mạnh mẽ, trước khi cổng truyền tống được xây dựng hoàn thành, sẽ không có cách nào liên hệ, bất quá ta có thể truyền một vài thông tin đơn hướng trở về. Như vậy cũng tốt. Đội trưởng gật gật đầu, sớm truyền một chút thông tin trở về, cũng coi như là chuẩn bị sớm. Rất nhanh, thông tin đã chuẩn bị hoàn thành. Khụ khụ. Đội trưởng tặng hắn một cái, bắt đầu chuẩn bị báo cáo thu hoạch lần này. Chúng ta trước mắt vừa mới tới thế giới nhân loại. Cái thế giới này so với bên trong sự tưởng tượng của chúng ta còn muốn khổng lồ hơn, theo trình độ năng lượng ở trong lõi tinh cầu mà nói, cái thế giới này so với thế giới sông giác phải to lớn hơn gấp ngàn vạn lần trở lên. Năng lượng hoạt động ở nơi này hơi thấp, có thể là bị một loại lực lượng nào đó áp chế. Còn chưa thấy kẻ địch của cái thế giới này đến. Oanh! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Ở vùng trời chỗ sâu trong lòng đất, cứ thế mà bị tạc ra một cái hố, ánh sáng màu xanh lam óng ánh lóe lên, có lần lượt từng bóng người ầm ầm rơi xuống đất. Người nào? Sắc mặt của mấy người sông giác tộc đại biến. Ở bên trong vụ nổ trên không kia, vậy mà hạ xuống vô số bóng người, mà người cầm đầu, rõ ràng là một người mà bọn hắn vô cùng quen thuộc. Trần Phong. Đội trưởng đội tiên phong lộ ra vẻ kinh sợ. Ha ha. Trần Phong chỉ cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói, lên. Oanh. Những bóng người kia lao lên toàn bộ. Muốn chết. Đội tiên phong phẫn nộ. Cái mà bọn hắn kiên kỵ là giác tỉnh giả của cái thế giới này, cũng không có nghĩa là bọn hắn sợ hãi Trần Phong. Nhất là những người mà Trần Phong mang tới này, vậy mà ngay cả một người cũng không phải là giác tỉnh giả. Đội trưởng quét ánh mắt qua, chỉ cảm thấy khí tức ở dưới giác tỉnh giả, tất cả đều là rác rưởi. Oanh. Lực lượng giác tỉnh cường đại tỏa ra, bọn hắn trực tiếp đánh về phía những bóng người kia, chỉ có điều làm cho người ta kinh hãi chính là, vào thời điểm tất cả lực lượng của bọn hắn rơi xuống những bóng người kia, dường như cũng không có hiệu lực. Những bóng người kia ngạnh kháng hết thảy công kích của bọn hắn, thân ảnh cũng không có một chút dừng lại nào. Dê. Kèm theo từng tiếng gầm thét, những bóng người kia vậy mà vẫn lao về phía bọn hắn. Làm sao có thể? Sắc mặt của mọi người trong đội tiên phong đại biến. Oanh. Có từng đạo lực lượng cường đại tỏa ra, đủ loại năng lượng nổ tung trên không trung, bao phủ những bóng người kia, nhưng mà làm cho người ta kinh hãi chính là, những bóng người kia vẫn như cũ bỏ qua hết thảy công kích. Thân ảnh của những bóng người này cực kỳ mãnh liệt, giống như thú dữ, khiến cho mấy người sông giác tộc cảm thấy sợ hãi. Các ngươi là? Đội trưởng hoảng sợ nhìn những người này. Phốc. Đối phương đánh xuống một quyền, đội trưởng cảm giác được một cổ lực lượng mênh mông trực tiếp đánh lên trên người, đem nội tạng trong thân thể của gã đánh cho liễn xiển. Oanh. Thân thể giác tỉnh giả của gã vậy mà cơ hồ bị đánh tan. ONG, năng lượng lóe lên, ánh sáng quanh người của đội trưởng lưu chuyển, một lần nữa ngưng tụ lại thân thể, sắc mặt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó còn chưa kịp phản ứng, lại có một quyền đánh tới, thân thể lại một lần nữa bị đánh tan. Một lần, hai lần, ba lần. Phốc. Thanh âm trầm muộn khi nắm đấm rơi vào thân thể làm cho người ta kinh hãi. Thân thể cường đại không thể địch nổi của giác tỉnh giả, thế nhưng trước mặt những người mà Trần Phong mang tới, lại không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn. Vậy mà nghiêng về phía một bên bị đánh. Không có khả năng. Đội trưởng cảm thấy phát mộng. Bọn hắn thế nhưng chính là giác tỉnh giả, bọn hắn thế nhưng chính là tinh anh ở thế giới sông giác. Bọn hắn là cường giả đội tiên phong, tại sao ở chỗ này lại đánh không lại mấy tên nhân loại chưa thức tỉnh này? Không, không có khả năng. Gã nhìn bộ quần áo màu đen mà đối phương mặc trên người. Đúng rồi, có thể là do quần áo trên người. đối phương bởi vì nguyên nhân những bộ quần áo này đã miễn dịch công kích của bọn hắn. Đội trưởng suy đoán, giác tỉnh giả nhân loại sẽ không có khả năng siêu việt thế giới song giác quá nhiều, cho nên đã nghiên cứu ra các thủ đoạn và trang bị phòng ngự lực lượng giác tỉnh. Như vậy, chỉ cần xé toang y phục của bọn hắn. Trong ánh mắt của đội trưởng lộ ra hàn quang. Oanh! Gã quả quyết hạ lệnh, mấy người song giác tộc đang ở bên trong sự chà đạp, cũng cố gắng bạo phát ra ác chủ bài cường đại nhất của chính mình, lực lượng đáng sợ tỏa ra. Mục tiêu của bọn hắn chính là phá hư quần áo của đối phương. Oanh! Ánh sáng chấn động. Quả nhiên, ở dưới đòn công kích hợp lực của tiểu đội song giác tộc, những bộ quần áo này rốt cục cũng bị xé rách, những bóng người kia rốt cục cũng lộ ra hình thể, sau đó tiểu đội song giác tộc liền lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đang nhìn thấy cái gì? Đứa nhóc. Những đạo thân ảnh mặc quần áo màu đen kia lại có thể là từng đứa nhóc. Nhìn qua đều là dáng vẻ 15, 16 tuổi, có tuổi tác so với Trần Phong còn muốn nhỏ hơn. Đều là những đứa nhóc 15, 16 tuổi. Làm sao có thể? Một người cảm thấy miệng lưỡi khô không khóc. À đúng rồi, có thể là do nguyên nhân quần áo. Xoạt. Một người phóng thích ra lực lượng giác tỉnh, tận mắt nhìn lực lượng cường đại của mình nổ tung trên người của những đứa nhóc kia, dường như cũng không gây ra thương tổn cho bất kỳ một người nào. Tất cả mọi người song giác tộc đều rơi vào sự trầm mặc. Đứa nhóc 15-16 tuổi có thể bỏ qua lực lượng giác tỉnh. Trời à, thế giới loài người đã phát triển đến trình độ đáng sợ như vậy rồi hay sao? Tiểu đội song giác tộc cảm thấy ớn lạnh. Bắt bọn hắn. Trần Phong lạnh lùng hạ lệnh. Xoạt. Những đứa nhóc kia cùng nhau tiến lên, mấy người song giác tộc bi ai phát hiện ra, bọn hắn vậy mà không có bất kỳ một chút lực phản kháng nào. Nhớ kỹ. Đội trưởng gào thét một tiếng, tuyệt đối. Không nên. Tới. Oanh. Hai mắt của gã tối sầm, bị đánh ngất đi. Nói cái gì thế? Trần Phong nhướng mày, nhìn mấy người song giác tộc bị đánh ngất, bảo thủ Hà phá hủy cổng truyền tống ở phía xa, lúc này mới nhờ lão ca ngọc xanh cổ tộc đưa bọn hắn trở về. Hành động lần này, Trần Phong phi thường hài lòng. Chỗ sâu trong lòng đất. Nơi này đơn giản là quá tuyệt vời. Hoàn cảnh ở nơi này có tác dụng suy yếu 80% lực lượng, hắn cố ý từ bên trong đám nhóc giả nhân tuyển chọn những đứa xuất sắc nhất, những thiếu niên có thiên phú miễn dịch năng lượng cao tới 95%. Khi kết hợp cả hai phương diện này với nhau. Giác tỉnh giả là cái gì? Có thể ăn được hay không? Một mạch giả nhân có huyết mạch mạnh mẽ, khiến cho đám gia hỏa song giác nhất tộc này biết cái gì mới gọi là lực lượng. Chuyện tiếp theo chính là phải làm thế nào để nghiên cứu thật tốt mấy tên song giác tộc này. Đây chính là song giác nhất tộc A, nếu như Trần Phong không có đoán sai, tiền bối của bọn hắn đã từng sinh sống ở trên viên tinh cầu này, không biết là bởi vì đặc tính chủng tộc hay là bởi vì loại đặc thù sâu xa nào đó, mới khiến cho đầu của bọn hắn mọc sừng. Xoạt. Thân ảnh của đám người Trần Phong dần dần biến mất. Mà ngay sau khi bọn hắn rời đi, ở chỗ sâu trong lòng đất, có một đoàn gợn sóng trong suốt mang theo năng lượng nhàn nhạt tản ra trong không gian, thình lình đúng là thông tin mà song giác nhất tộc lưu lại. Ong, những thông tin này xuyên qua hư không, sau cùng trở về tới thế giới song giác. Ở nơi đó, thế giới song giác đã sớm chuẩn bị xong binh sĩ. Trong lòng của tất cả mọi người tràn đầy sự vui vẻ, đang chuẩn bị cáo biệt cái thế giới đơn sơ mà nhỏ hẹp này, đi đến đại thế giới trong truyền thuyết, tất cả mọi người đang ước mơ chờ đợi cổng truyền tống được xây dựng xong. Nhưng mà... Oanh! Kèm theo một tiếng nổ vang thật lớn, cổng truyền tống ầm ầm nổ tung, tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối. Nổ rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người hoảng sợ. Vào thời điểm bọn hắn đang kinh nghi bất định, đoàn năng lượng thông tin kia đã lặng yên trở về, rơi vào bên trong thiết bị nhận thông tin do đội trưởng đội tiên phong lưu lại bắt đầu khởi động. Khụ khụ. Chúng ta trước mắt vừa mới tới thế giới nhân loại. Cái thế giới này so với bên trong sự tưởng tượng của chúng ta còn muốn khổng lồ hơn, theo trình độ năng lượng ở trong lõi tinh cầu mà nói, cái thế giới này so với thế giới song giác phải to lớn hơn gấp ngàn vạn lần trở lên. Năng lượng hoạt động ở nơi này hơi thấp, có thể là bị một loại lực lượng nào đó áp chế. Còn chưa thấy kẻ địch của cái thế giới này đến. Bên trong thiết bị nhận thông tin vang lên thanh âm quen thuộc, đám người theo bản năng lắng nghe, nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nghe ở nơi đó truyền đến đủ loại tin tức hoảng sợ. Trần Phong. Những đứa nhóc 15, 16 tuổi. Tình huống chiến đấu nghiêng về một bên, làm cho trái tim của tất cả mọi người đập nhanh hơn, nhất là mấy chữ tuyệt đối. Không nên. Tới. Cuối cùng mà đội trưởng đội tiên phong nói ra càng làm cho mọi người cảm thấy ớn lạnh. Thế giới song giác biến thành một mảnh yên lặng, sắc mặt của ngàn vạn giác tỉnh giả trở nên trắng bệch. Bọn họ đều là giác tỉnh giả hơn 30 tuổi, đã cảm thấy mình là tinh anh, chưa từng nghĩ tới, ở cái thế giới kia, nhân loại vậy mà chỉ mới đạt tới 15-16 tuổi đã mạnh mẽ như thế. Nhân loại thật đáng sợ. Hiển nhiên, đây là một cái thế giới có trình độ thực lực cao hơn bọn hắn. Nếu như dùng từ ngữ truyền thống để hình dung, thế giới song giác của bọn hắn là một cái thế giới đê giai, mà thế giới loài người, hiển nhiên là thế giới cao giai. Có lẽ, bọn hắn chỉ có những cường giả này. Một người yếu ớt nói ra, những người khác chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn một thằng ngu. Thế giới song giác của chúng ta quá nhỏ, cho nên không có cách nào dung nạp quá nhiều người, thế nhưng mà thế giới loài người lại không giống nhau. Theo lời nói của hai người Trần Phong lúc trước lưu lạc đến thế giới của chúng ta, cái thế giới kia, ở đó có hàng tỷ người. Hy vọng duy nhất của chúng ta là sức chiến đấu của cái thế giới kia không bằng chúng ta, hoặc là chúng ta có thể tiến vào những khu vực mà nhân loại ở đó chưa khai phá, thế nhưng hiện tại xem ra. Đám người yên lặng, bọn hắn đã dùng vô số năm để tìm kiếm đường trở về. Bây giờ đường đã tìm được, lại phát hiện ra, thế giới loài người đã đạt đến một tình trạng kinh khủng như thế. Đội tiên phong vẹn vẹn chỉ mới tới được 3 ngày, hơn nữa còn đặc biệt ở chỗ sâu trong lòng đất. Như vậy cũng bị tìm được. Nhân loại ở trên cái thế giới kia, đến cùng đáng sợ cỡ nào? Không có người nào biết rõ. Trong số mấy trăm triệu người ở thế giới song giác, mặc dù có vô số giác tỉnh giả, nhưng cho dù sàng chọn ra người mạnh nhất, thì sẽ có thể mạnh đến đâu? Xem như là vị đại nhân kia. Thật sự có thể chiến thắng hàng tỷ người ở cái thế giới kia hay sao? Bọn hắn không biết, hoặc nói là bọn hắn căn bản không dám mạo hiểm. Ưu thế duy nhất bây giờ của chúng ta là nhân loại chưa nắm giữ tọa độ của chúng ta, thế nhưng nếu như đi thêm mấy lần, rất có thể chúng ta bị phản xâm lấn. Vâng. Đám người rất tán thành. Bọn hắn vẫn yên nguyên nhớ kỹ hai người Trần Phong có thể nhẹ nhõm xuyên qua lại nhẹ nhõm xuyên việt trở về, trình độ nghiên cứu xuyên qua không gian của thế giới loài người rất có thể còn ở phía trên bọn hắn. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể hành động tùy tiện. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ, lần sau vào thời điểm bước vào thế giới loài người, chúng ta nhất định phải cam đoan chính mình có thể sống sót, chúng ta không kỳ vọng có thể đánh bại nhân loại, ít nhất có thể sống sót. Sống sót ở thế giới nhân loại. Chúng ta hiện tại vẫn quá yếu. Chúng ta kế hoạch bước vào thế giới loài người, trước tiên gác lại đi. Liên quan tới dự án nghiên cứu song giác tộc đã chính thức được phê duyệt. Nhất là sau khi từ bên trong lời nói của Trần Phong biết được thực lực của thế giới song giác, ai cũng không dám thư giãn, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ chân tướng vì sao song giác nhất tộc bước vào nơi này. Tại sao tới? Làm sao tới? Đây đều là tin tức mà bọn hắn nhất định phải biết đến. Đối với chuyện này, những người song giác tộc biết gì đều nói nấy. Tổ tiên của chúng ta cũng đã từng sinh sống trên viên tinh cầu này. Tiền bối trong lúc vô tình lưu lạc đến vùng không gian kia, theo những người gặp nạn càng ngày càng nhiều, mọi người mới ở lại sinh sống cùng với nhau, lúc này mới tạo thành thế giới song giác. Thật, những gì mà chúng ta nói đều là thật. Tại sao tới? Ách, thế giới song giác quá nhỏ, dù sao cũng chỉ là một vùng không gian, mặc dù được gọi là một thế giới, thế nhưng trên thực tế đoán chừng đó chỉ là một vùng không gian do một vị đại năng nào đó tạo ra. Cho nên theo năng lượng khô kiệt, không gian sinh tồn bị thu nhỏ, mọi người không thể không nghĩ biện pháp rời đi. Thực lực như thế nào sao? Thực lực của thế giới song giác chúng ta rất yếu. Chỉ có quân nhân ưu tú mới có được thực lực giác tỉnh giả, người bình thường chỉ có thực lực cực hạn khi chưa thức tỉnh, không giống như các ngươi ở nơi này. Ai? Vị đội trưởng song giác tộc kia thở dài thật sâu. Hiển nhiên, hắn đối với sự phát triển của thế giới song giác cho đến nay mới chỉ có một chút thực lực ấy hết sức hổ thẹn, không có cách nào, tài nguyên ở thế giới song giác quá có hạn. Chỉ có thể cung ứng cho mọi người như vậy. Nếu như giác tỉnh giả quá nhiều, chỉ sợ thế giới sẽ trở nên khô kiệt càng nhanh. Ở một nơi nào đó, thông qua màn sáng xem màn hỏi cung của Trần Phong, các cao tầng của tổ chức nghiên cứu khoa học cùng với gen công hội, giờ phút này đều im lặng toàn bộ, có cảm giác trên mặt trở nên nóng bừng. Em mờ nó cái gì gọi là tài nguyên có hạn? Tài nguyên có hạn mà các ngươi còn đạt tới tình trạng như thế, nếu tài nguyên không bị hạn chế thì các ngươi sẽ lên trời ở hay sao? Các ngươi đại khái có bao nhiêu giác tỉnh giả? Trần Phong hỏi. Chỉ có khoảng chừng 10 vạn. Đội trưởng song giác tộc thổn thức không thôi. Trần Phong, 10 vạn. Hắn nhìn về phía màn sáng, thân thể của đám người hội trưởng đều rung lên, hai chân trở nên mềm nhũn, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn nghiêm trọng hơn. Một chủng tộc đáng sợ như thế, các ngươi làm sao có thể tới đây? Trần Phong hơi híp tròng mắt. Làm sao tới? Chúng ta cũng không biết a, phương diện nghiên cứu không gian của chúng ta, một mực không có một chút tiến triển nào, chỉ là do trong lúc vô tình nhận được tín hiệu cầu cứu, không nghĩ tới sau khi thử tiến vào, vậy mà thật sự đến nơi này. ta chỉ là đội tiên phong, biết đến chỉ có bao nhiêu đó. Đội trưởng Song Giác tộc nói lại đại khái suy đoán của bọn hắn, ta hoài nghi có thể là một vị giác tỉnh giả nhân loại nào đó trong thời điểm gặp rủi ro trong không gian loạn lưu gửi đi tọa độ đã bị chúng ta thu được. Giác tỉnh giả nhân loại. Trần Phong hơi híp tròng mắt lại. Song Giác nhất tộc suy đoán hết sức hợp lý, thế nhưng chỉ có một điểm sai lầm duy nhất. Nhân loại căn bản đặc biệt không có giác tỉnh giả. Ngoại trừ một giác tỉnh giả hàng lẫm như Trần Phong, thì không còn một ai. Chẳng lẽ là Đỗ Mã làm? Không, căn cứ theo tin tức của Tần Hải, Đỗ Mã trong thời gian này đều đang tiến hành dưỡng sinh. Nói là rùa thể có chút không tốt, mỗi ngày đều giết con rùa đen nhỏ làm đủ món chiên xào lăn bột các kiểu để bồi dưỡng rùa thể. Ông ta hẳn là không có thời gian để làm chuyện này, như vậy có thể là ai chứ? Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Hay là... là do cổ lực lượng màu hồng đáng chết kia. Trần Phong suy nghĩ một chút, ngoại trừ Đỗ Mã, người có năng lực làm loại chuyện như vậy, hẳn là cũng chỉ có vị kia, cũng chính là Diệp Uyển Đồng bây giờ. Xem ra phải chú ý nàng nhiều hơn. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Ngươi thật giống như là hỏi cái gì đều nói. Lý Lôi ở bên cạnh cười nói. Đương nhiên. Đội trưởng kia ứng lời nói, chỉ cần là những gì ta biết, nhất định sẽ hết sức phối hợp. Kỳ thật chúng ta chỉ muốn tìm một phần địa phương có thể sinh tồn, thật sự không hề có ý tứ muốn gây ra chiến tranh. Thật sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Gặp quỷ muốn chung sống hòa bình, nếu không phải bọn hắn phát hiện kịp, chỉ sợ bị Song Giác nhất tộc diệt lúc nào cũng không biết. Đương nhiên. Đội trưởng cười gượng nói, cái thế giới này của các ngài thế nhưng chính là thế giới cao giai, Song Giác nhất tộc chúng ta chỉ là một thế giới nhỏ, chỉ có trình độ đê giai, làm sao dám vọng tưởng. Đám người Trần Phong bỗng nhiên yên lặng. Cao giai, đê giai. Trong mắt của Trần Phong lóe lên một vệt tinh mang, hắn cảm thấy mình bỗng nhiên bắt được cái gì. Song Giác tộc đã thông cùng với nơi này rồi hay sao? Trần Phong hết sức chăm chú hỏi. Không có. Tuyệt đối không có. Đội trưởng bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt trắng bệch. Ồ, ánh mắt của Trần Phong trở nên mãnh liệt. Thật sự không có. Đội trưởng thề, chúng ta chỉ có lối đi đơn hướng, cho nên mới cần chúng ta đến thăm dò trước. Sau khi bị các ngài tập kích, ta đã truyền tin tức trở về, cũng đã cho nổ nát lối đi. Các ngươi đã cho nổ nát lối đi rồi. Trần Phong ngạc nhiên. Vâng. Đội trưởng cười khổ một tiếng. Thú vị. Trần Phong biết mình đã đoán đúng rồi. Như vậy, ngươi làm như thế nào để trở về thế giới Song Giác? Trần Phong ép hỏi. Đội trưởng lắc đầu, không thể nào, hết thảy lối đi đã bị phong kín. Vậy ta sẽ đổi một câu hỏi khác. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, làm như thế nào để khiến cho người của thế giới Song Giác tới đây, ví dụ như chúng ta thả ra tọa độ, dẫn dụ bọn họ chạy tới, giống như mấy người các ngươi. Xoạt. Toàn thân của đội trưởng trở nên lạnh lão. Bất quá ngẫm lại sự tình mà mình đã làm trước đó, gã vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không, sẽ không, mặc dù các ngài phát ra tọa độ, bọn hắn cũng sẽ không tới, trước khi ta bị các ngài bắt, ta đã truyền tin tức cho bọn hắn, thực lực của nhân loại, bọn hắn đã biết rõ. Ít nhất. Trước khi có thực lực siêu việt nhân loại, bọn hắn sẽ tuyệt đối không dám tới. Đội trưởng nhìn Trần Phong nói, ngài nên bỏ cái ý định đó đi. Gã cảm thấy cái tên gọi là Trần Phong trước mắt này mới là đáng sợ nhất. Có thực lực mạnh mẽ không nói, tâm cơ cũng rất là sâu, thế mà còn muốn dùng loại phương thức này để dẫn dụ người của thế giới Song Giác tới đây để nộp mạng. Thật là quá phận. Vừa rồi hắn hỏi loại vấn đề các ngươi làm sao tới kia, căn bản chính là một cái bẫy, muốn nhìn xem gã có thể nói thật hay không mà thôi. Đội trưởng hiện tại đã có thể khẳng định, cái tọa độ kia khẳng định là do Trần Phong thả ra. Tuyệt đối không có sai lầm. Ngài hỏi những chuyện khác, ta đều sẽ trả lời cho ngài. Còn về thế giới của chúng ta? Đội trưởng kiên định lắc đầu, không thể nào, đoán chừng bọn hắn đã nhận được tin tức của ta, đóng lại tất cả mọi thiết bị phát thông tin, các ngài đừng hòng tìm được. Thật sao? Trong mắt của Trần Phong mang theo ý cười. Tịch. Vòng đeo tay của Trần Phong chấn động. Tổ chức nghiên cứu khoa học đã phản hồi kết quả điều tra, chúng ta thực sự ở nơi đó phát hiện ra dấu vết truyền tống, bất quá giống như đã bị gạt bỏ toàn bộ. Ta biết rồi. Tảng đá nặng nề ở trong lòng của Trần Phong rốt cục cũng rơi xuống đất. Ngài sẽ không có cơ hội. Đội trưởng Song Giác tộc cũng cảm thấy mừng rỡ không thôi, quá tuyệt vời, những người kia quả nhiên đã nhận được tin tức của gã. Ta biết rồi. Trên mặt của Trần Phong cũng không có một tia dị dạng nào. Thế giới của chúng ta quá nhỏ, sinh tồn cũng quá gian nan. Đó chỉ là một thế giới bỏ hoang, ngài cần gì phải đến tiêu diệt chứ? Đội trưởng cười khổ, thận trọng nói ra, làm chúa tể của cái đại thế giới này, ta nghĩ ngài cũng chỉ quan tâm đến tài nguyên ở thế giới của chúng ta. Chỉ cần ngài không tiếp tục nhằm vào thế giới của chúng ta, ngài bảo ta làm cái gì ta cũng sẽ phối hợp. Thật sao? Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Thật. Đội trưởng Song Giác tộc nghiêm túc gật đầu. Vì tương lai thế giới Song Giác, gã nguyện ý hy sinh hết thảy. Huống chi, gã đã nghiên cứu qua văn hóa của các thế giới khác, gã biết rõ, chính mình làm người của thế giới đê giai, ở loại thế giới cao giai này, không đáng kể một chút nào. Huống chi còn là một tù nhân. Cho nên, gã nhất định phải biểu thị sự thần phục, sau đó chờ thời các loại. Gã tin tưởng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Song Giác nhất tộc sẽ trở lại. Vị đại nhân kia thức tỉnh, sẽ mang theo đồng bạn của ông ta giết tới, khi đó, Song Giác nhất tộc mới có thể làm chúa tể cái thế giới này. Rất tốt. Trần Phong đối với biểu hiện của gã rất là hài lòng. Như vậy, trước tiên hãy ăn thứ này vào đi. Trần Phong đưa cho hắn một bình lại một bình thuốc thử gen, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không đáng để nghiên cứu, hãy uống cái này vào, tăng lên một chút thực lực, mới có tư cách thành vật thí nghiệm cho chúng ta. Vâng. Đội trưởng Song Giác tộc cười khổ. Dùng thực lực của gã, vậy mà thậm chí ngay cả vật thí nghiệm cũng không có tư cách hay sao? Cũng đúng. Dù sao đây cũng là thế giới cao giai a. Ừ. Gã dùng một ngụm uống hết một bình thuốc thử gen, mặc dù gã không biết đây là cái gì, thế nhưng làm cho gã kinh dị chính là, gã vậy mà thật sự cảm giác được thực lực đang tăng lên. Cho dù hết sức mỏng manh, thế nhưng... thế mà còn có thể tăng lên như thế. Gã khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, tại thế giới Song Giác, gã đã thật lâu không có tăng lên. Mà tại thế giới loài người, chỉ cần tùy tiện một bình thuốc thử gen của đối phương, thật là... thật là đáng sợ. Không sai. Trần Phong rất là hài lòng với biểu hiện của gã, nói, thứ này, chúng ta sẽ cung ứng không có giới hạn, người trước tiên cứ uống cho tới thời điểm không có cách nào tăng thêm nữa, chúng ta sẽ đổi cho ngươi đồ vật cao cấp hơn. Vâng. Đội trưởng mừng rỡ. Thực lực được tăng lên, chung quy cũng là một chuyện làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Thế là, ở tầng dưới chót nhất của tổ chức nghiên cứu khoa học, ở cái nơi được canh phòng cẩn mật này, bên trong phòng thí nghiệm do Trần Phong liên thủ cùng với Đỗ Mã xây dựng này, đội trưởng Song Giác tộc bắt đầu điên cuồng tăng cường thực lực. Một bình lại một bình thuốc thử gen được uống hết, thực lực của gã không ngừng tăng lên, cho dù hết sức mỏng manh, thế nhưng ở dưới một lượng lớn thuốc thử gen, vẫn như cũ có thể cảm giác được sự tiến bộ rất nhanh. Chung quanh gã trắng xóa hoàn toàn, cái gọi là phòng thí nghiệm này, được chế tạo dựa theo sân thi đấu sinh tử của thế giới Song Giác, cho nên gã không hề cảm thấy lạ lẫm một chút nào. Điều này hiển nhiên là thủ bút của Trần Phong. Gã mặc dù biến thành tù nhân cũng không chịu bất kỳ sự ngược đãi nào, ngược lại còn được ăn ngon uống sướng, có đủ loại giải trí thần kỳ, cái gì cần có đều có, tivi, phim, trò chơi, hết thảy tất cả đều được cung cấp hoàn mỹ, vẹn vẹn chỉ cần hắn phối hợp kiểm trắc một chút huyết dịch cơ sở cùng với thân thể liền tốt. Sự bao dung của nhân loại khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ, không hổ là chủng tộc của thế giới cao giai. Đội trưởng bùi ngùi mãi không thôi, có lẽ ở trong mắt của nhân loại, căn bản là không quá để ý đến tiểu thế giới của gã, đây mới là khí độ mà thế giới cao giai nên có. Nhân loại, thật là rộng lượng, gã một mực nghĩ như vậy, mãi cho đến một ngày, gã phát hiện ra bộ ngực của mình tự nhiên to ra và tròn hơn, mới phát hiện được dường như có chỗ nào đó không thích hợp. Tại tổ chức nghiên cứu khoa học, Trần Phong nhìn hình ảnh giám sát mới nhất. Nữ tính hóa, đây chính là mục tiêu ban đầu của Trần Phong, trải qua kinh nghiệm nữ tính hóa trước đó của cổ tộc, hắn khẳng định, thân thể của mục tiêu sau khi nữ tính hóa, cảm xúc cũng sẽ dần dần bị nữ tính hóa, đối bọn hắn mà nói, sẽ dễ dàng hơn một chút. Ít nhất, nếu đối phương quá mức lý trí, sẽ dễ dàng xem thấu thực lực chân chính của nhân loại. Cho nên, đem mục tiêu nữ tính hóa, sau đó vĩnh viễn nhốt ở trong phòng thí nghiệm, phối hợp nghiên cứu với nhân loại, ép khô hết thảy tin tức về Song Giác tộc, mới là điều chính xác nhất. Trước mắt xem ra, có thể làm được. Ít nhất, thuốc thử gen nữ tính là có tác dụng đối với giác tỉnh giả Song Giác tộc. Tình huống của đối phương như thế nào? Trần Phong trầm giọng hỏi. Bắt đầu rất khiếp sợ, có chút không thể nào tiếp thu được, bất quá đã trải qua một đoạn thời gian bình tĩnh, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Nhân viên công tác hồi đáp. Hắn có hoài nghi đến thuốc thử gen hay không? Trần Phong hỏi. Không có. Nhân viên công tác lắc đầu, chúng ta cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình, hỏi thăm hắn là có quen với khí hậu hay không, có lỗ hổng cảm xúc nào bất thường nào hay không. Nhân viên công tác nói đến đây, vẻ mặt có một chút quái dị, vốn chỉ muốn tùy tiện lừa dối một thoáng, xóa đi sự hoài nghi, không nghĩ tới đối phương thật sự có cảm thụ về phương diện này, cho nên chúng ta liền thuận thế dẫn đường một thoáng. Ồ, Trần Phong hơi kinh ngạc, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện là như thế này. Nhân viên công tác giải thích một thoáng, vào thời điểm chúng ta hỏi gã có lỗ hổng cảm xúc nào bất thường nào hay không, gã nói thẳng là xác thực gần đây thường xuyên khóc. Bởi vì đối với giải trí của nhân loại cảm thấy hứng thú, cho nên gần đây gã xem TV tương đối nhiều, nhất là trong đoạn thời gian trước hắn dường như đã trầm mê bên trong phim truyền hình dài tập. Phim truyền hình dài tập. Trần Phong có chút phát mộng. Đúng vậy, hắn một hơi xem 72 bộ phim nam chính tai nạn xe cộ, nữ chính ung thư, 38 bộ kỳ thật nàng là người thân, loại hình hai anh em ruột yêu nhau, cùng với 13 bộ phim loại hình mất trí nhớ, khóc như mưa, hắn nói tâm tình của hắn bắt đầu mất khống chế kể từ lúc đó. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nói. Trần Phong, trời ạ, phim hàng còn có chức năng này. Chúng ta nói cho gã biết, có khả năng đây là hiện tượng bình thường do các sinh vật buông xuống từ các thế giới khác, cho nên hy vọng gã phối hợp, cũng nói cho gã biết, những thể loại phim truyền hình này ở thế giới loài người là đồ vật chỉ có nữ tính mới có thể xem, nếu xem nhiều quá sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt chính nghĩa nói ra. Sau đó thì sao? Trần Phong hỏi. Sau đó gã liền tin. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt bình thản. Trần Phong, như vậy mà cũng được. Cho nên gần đây chúng ta hỏi cung gã, gã vô cùng phối hợp, đồng thời mãnh liệt yêu cầu ta đề cử cho gã một chút bộ phim có thể tăng nam tính lên. Nhân viên công tác nói như thật, sau đó ta đề cử cho gã những bộ phim nam tính nóng bỏng nhất trong năm nay, War Dog 2, Speak and Fiction 8. Trần Phong, nói tóm lại, trước mắt đối phương đang có trạng thái ổn định. Nhân viên công tác nói, ở trong trạng thái trầm mê này, gã thỉnh thoảng sẽ kể một ít sự tình về thế giới song giác, mặc dù đều là các từ rời rạc, bất quá chúng ta sẽ chỉnh lý tốt. Kết cấu hệ thống thì sao? Trần Phong hỏi. Phân chia thực lực thế giới song giác, kết cấu hệ thống lực lượng. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Theo lời khai của gã, ngoại trừ mấy vạn giác tỉnh giả, thì không còn nữa. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhân viên công tác lắc đầu nói, mỗi lần nói tới cái này, gã đều giữ kín như bưng. Bất quá theo thời gian trôi qua, chúng ta tin tưởng gã chẳng mấy chốc sẽ nói ra. Vài ngày trước, chúng ta đã để cho Thiên Vũ Lê Minh cô nương đi vào Trấn An, dù sao bọn gã cũng từng là. Cho nên hẳn là có một ít chủ đề chung với nhau. Nhân viên công tác tặng hắn một cái, hiện tại hai người đã thành bạn gái thân, không có gì giấu nhau, ta cảm thấy không bao lâu nữa là gã sẽ nói ra hết mọi chuyện. Hội trưởng không có ý kiến. Trần Phong ngạc nhiên. Ách, giống như là không có. Nhân viên công tác suy nghĩ một chút. Trần Phong, không hổ là hội trưởng, loại khí độ này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng thế, hai người chuyển giới dường như cũng sẽ không phát sinh ra sự tình gì mà không thể miêu tả. Huống chi nơi này còn được giám sát 24/24. Cũng tốt. Trần Phong trầm tư một lát rồi nói, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi, nhanh chóng khiến cho gã nói ra tất cả những gì mà gã biết, nhất là kết cấu cùng với lực lượng của thế giới song giác. Hiểu rõ. Nhân viên công tác gật đầu. Nghiên cứu thân thể như thế nào rồi? Trần Phong hỏi, thân thể của song giác tộc cũng một tài sản to lớn. Cơ hồ đã nghiên cứu rõ ràng. Nhân viên công tác hồi đáp, kiểm tra kiểm thân thể, kiểm trắc huyết dịch, kiểm trắc năng lượng song giác tộc, những phương diện này bọn hắn đã sớm nghiên cứu triệt để. Vấn đề duy nhất là cặp sừng kia. Song giác tộc có bộ dáng cơ hồ nhất trí với nhân loại, ngoại trừ cặp sừng kia. Chúng ta trước mắt còn chưa phát hiện ra cặp sừng kia có bất cứ tác dụng gì, mỗi lần hỏi đến chỗ này, gã liền không nguyện ý mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta cần có thời gian. Không phát hiện ra tác dụng khác. Trần Phong nhíu mày. Không có. Thực lực của đối phương cùng với cặp sừng này cũng không có quan hệ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng coi trọng đối với cặp sừng này, cho nên chúng ta đến bây giờ cũng không biết là vì cái gì. Trải qua sự khảo thí của chúng ta, phát hiện ra cặp kia sừng thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút gợn sóng có tần suất đặc thù. Nhân viên công tác hồi báo lại. Đây đã là hết thảy tình báo mà bọn hắn có về cặp sừng kia. Tần suất gợn sóng. Chờ một chút, tín hiệu. Mặt mũi của Trần Phong tối sầm, đây M nó không phải là tivi gắn anten đó chứ. Tiếp tục nghiên cứu. Trần Phong xoa xoa đầu, hắn tuyệt đối không tin cặp sừng của bọn gia hỏa này chỉ dùng để bài trí, nhất định phải làm rõ ràng hết thảy đặc thù của bọn hắn. Mặc dù song giác tộc tạm thời sẽ không xuất hiện, thế nhưng bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đến. Cái tọa độ truyền tống huyền bí kia. Cùng với tin tức của tên đội trưởng song giác tộc này không biết là nói thật hay nói dối. Chúng ta nhất định phải suy tính toàn diện. Trần Phong trầm giọng nói. Hiểu rõ. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, hắn biết rõ ràng nhiệm vụ của mình nặng nề bao nhiêu. Rất tốt. Trần Phong khẽ gật đầu. Những nhân viên công tác của tổ chức nghiên cứu khoa học có tâm tính đủ hung ác, thủ đoạn đủ đen, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, đối phương sẽ triệt để dung nhập vào loài người. Đáng tiếc là không thể tìm được tọa độ của thế giới song giác. Trần Phong có một chút tiếc nuối nói, nếu có tọa độ của bọn hắn, chúng ta sẽ truyền tống đi vô số thuốc thử gen nữ tính hóa, chắc hẳn qua mấy chục năm là có thể không chiến mà thắng. Nhân viên công tác, những sự tình diệt tộc do Trần Phong làm này thực tình rất thuần thục. Rời khỏi tổ chức nghiên cứu khoa học, Trần Phong đi đến Gen Công Hội tìm hiểu một chút, mới ngạc nhiên phát hiện ra, cái gọi là sự kiện tọa độ truyền tống, thế mà cùng với Diệp Uyển Đồng không có một cộng lông quan hệ nào. Diệp cô nương vẫn đang một mực bị quan sát. Nàng hiện tại đang say mê bên trong các hoạt động tập thể, dường như cũng không có cử động gì khác người. Chúng ta đã thu hình lại hết thảy các hoạt động gần đây của nàng, nếu như ngài có hứng thú, có thể tùy thời quan sát, chúng ta có thể đảm bảo là nàng không thể rời khỏi được tầm mắt của chúng ta. Đây là hồi báo của hai vị cường giả lúc trước được an bài giám sát Diệp Uyển Đồng. Bọn hắn hết sức tận tụy với công việc, mặc dù không biết vì sao, vẻ mặt bây giờ của bọn hắn có một chút tái nhợt, nhìn qua bộ dáng hết sức yếu ớt. Còn về các đoạn phim thu hình, hắn không hứng thú xem, những bộ phim tương tự được bán ở bên ngoài rất nhiều, hắn cũng không muốn về sau Hàng Vũ Lạc tìm hắn để liều mạng. Tiếp tục giám sát đi. Trần Phong hạ lệnh. Vâng. Hai vị cường giả siêu cấp A, cho dù hết sức yếu ớt vẫn vui sướng đáp ứng. Xem ra cũng không phải là do Diệp Uyển Đồng. Trần Phong rơi vào trong trầm tư. Không phải Đỗ Mã, cũng không phải là Diệp Uyển Đồng, còn có thể là ai? Chẳng lẽ gần đây lại có lực lượng thái cổ thần bí gì xuất hiện? Hoặc là... Nhìn một chút liền biết. Trần Phong khép hờ hai mắt. NG nhàn nhạt năng lượng biến động. Toàn bộ thế giới liền đổi màu ở trong mắt của Trần Phong. Hắn thi triển kỹ năng tìm kiếm khí tức thái cổ, phát hiện trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có cổ khí tức màu hồng kinh người kia. Không có những cái khác hay sao? Trần Phong lắc đầu, vào thời điểm chuẩn bị giải trừ kỹ năng, bỗng nhiên, có lần lượt từng cổ khí thế mạnh mẽ ở trong cái thế giới hư ảo này phóng lên tận trời, khí tức thái cổ bùng nổ. Đây là... Hai mắt của Trần Phong đột nhiên trợn to. Khí tức màu hồng trong mắt của hắn đã sớm trở nên ảm đạm, những cổ khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện, lập lòe ánh sáng bảy màu, bao phủ toàn bộ thế giới. Đây không phải là một cổ khí tức, mà là từng đạo khí tức thái cổ mạnh mẽ. Cái chỗ kia. Trần Phong nhìn về phía cái phương hướng kia. Nơi đó, cuối cùng vẫn đã xảy ra chuyện. Khổ cực. Mấy nhân viên công tác đi tới tiếp ứng. Bên trong xe bọc thép, chứa đựng một đồ vật được thủy tinh trong suốt bao bọc. Đó là một vật lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt, rất nhỏ, nó nhỏ và trông giống như là một mảnh vỡ của một vật thể nào đó. Đã ghi chép vào hồ sơ hay chưa? Cẩn thận một chút. Hiểu rõ. Bọn hắn đem thứ này đặt lên trên thiết bị vận chuyển, tận lực bảo trì sự cân bằng cho nó. Năng lượng không biết. Chủng loại không biết. Không có cách nào phân tích. Bằng vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện có của chúng ta, không đề nghị nghiên cứu, kiến nghị nên bảo quản. Người tới đưa ra báo cáo của mình. Hiểu rõ. Nhân viên công tác khẽ gật đầu, hắn mở màn sáng ra, đem những số liệu báo cáo này ghi chép vào, lúc này mới thận trọng để thiết bị vận chuyển về phía sau. NG, thiết bị vận chuyển nhẹ nhàng di chuyển, mang theo vật kia, chậm rãi rời đi, bay vào một cái thành phố cách đó không xa. Trên đường đi, hết thảy nhân viên công tác đều nhẹ nhàng dùng ánh mắt quét qua, nhìn xem thiết bị vận chuyển ổn định di chuyển vào chỗ sâu trong thành phố, ở nơi đó, cũng có rất nhiều thiết bị vận chuyển đồng dạng. Thứ 10 số 24. Vật phẩm đã được đăng ký, được ghi chép hoàn thành. Âm thanh lạnh lẽo của máy móc vang lên. Làm xong. Những nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cục. Lại bảo quản được thêm một món. Trước đó vài ngày xuất hiện lực lượng màu hồng, làm cho bọn hắn có một chút kinh sợ, cũng chân chính hiểu rõ được, đồ vật được bảo quản ở nơi này đến cùng khủng bố đến mức nào. Cho dù những vật này đều là những mảnh vỡ. Cho dù những vật này đều không hoàn chỉnh. Công tác của bọn hắn chính là đem gửi những mảnh vỡ này vào trong cái thành phố kia, niềm phong chúng và chờ đợi đến một ngày, nhân loại có đủ trình độ khoa học kỹ thuật lại tới nghiên cứu. Chỉ có điều bọn hắn không biết là, sau khi vật kia được đưa vào bên trong thành phố, sau khi tiến vào chỗ sâu nhất bên trong, dường như cũng không có đình chỉ, mà vẫn tiếp tục di động. Dường như được một lực lượng nào đó dẫn dắt. Thiết bị vận chuyển vốn nên dừng lại, không ngừng hướng về một hướng khác tiến lên. Ở nơi xa, có một cổ hào quang nhàn nhạt lấp lánh, làm cho toàn bộ thành phố huyền bí tràn ngập hào quang. NG, ở chỗ sâu nhất trong thành phố huyền bí, dường như có một thứ gì đó đang rung động. Xoạt. Thiết bị vận chuyển dần dần dừng lại, đi đến địa phương tỏa ra hào quang kia. Ở nơi đó, có một mảnh vỡ to hơn, đang lấp lóe hào quang, nó cũng chỉ là một mảnh vỡ, bị thiếu hụt đi một bộ phận, nhìn qua cũng không phải là vật hoàn chỉnh. Mà một khối mà nó thiếu hụt, dường như giống như đúc với mảnh vỡ vừa mới được đưa tới. NG, hai mảnh vỡ này dần dần tới gần. Tạch. Một tiếng va chạm lanh lảnh vang lên, hai mảnh vỡ màu vàng nhạt này, vậy mà lại ráp lại cùng một chỗ với nhau, không có một chút khe hở nào, dường như chúng nó vốn là một thể. Xoạt. Vệt sáng màu vàng lóng lánh, kèm theo việc hai mảnh vỡ ráp lại với nhau, một cỗ khí tức kinh người bỗng nhiên bùng nổ. Oanh. Hào quang màu vàng đáng sợ bao phủ toàn bộ thành phố huyền bí. Chuyện gì vậy? Các nhân viên công tác hoảng sợ. Bọn hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn thành phố huyền bí đã yên lặng không biết bao nhiêu năm này, căn bản không biết là nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nơi này, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Oanh. Lực lượng thái cổ trong nháy mắt bùng nổ. Lực lượng cường đại, chấn động toàn bộ thành phố huyền bí, mà đáng sợ nhất là, kèm theo cổ khí tức này xuất hiện, một cổ lực lượng kinh người khác cũng cuộn trào trong thành phố huyền bí. Đây là lực lượng của một di vật thái cổ khác. Oanh. Một cái. Oanh. Hai cái. Oanh. Ba cái. Thiên địa biến sắc. Chỉ sau một lát công phu, hào quang tỏa ra từ thành phố huyền bí đã chiếu rọi đến tận mây, hào quang đủ loại màu sắc trong nháy mắt bùng nổ, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ thế giới. Thành phố huyền bí đã xảy ra chuyện. Mà vào giờ khắc này, tại tổng bộ Gen Công Hội, tổ chức nghiên cứu khoa học, hết thảy mọi người cảm ứng được chuyện này, đều xúc động toàn diện, tuy nhiên đến lúc đi tới thành phố huyền bí thì đã chậm. Thành phố huyền bí đã không nhìn thấy. Ở vị trí nguyên bản của thành phố huyền bí, giờ phút này đã bị lưu quang vô cùng vô tận bao phủ, lấp lánh ánh sáng bảy màu, che khuất tầm mắt của tất cả mọi người. Để ta tới. Có người cố gắng xông vào, nhưng mà còn chưa đến kịp đến gần thân thể đã rung lên, ngã trên mặt đất. Phá hủy cái thành phố này. Tổ chức nghiên cứu khoa học điều máy bay ném bom tới. Nhưng mà không có tác dụng. Cổ ánh sáng bảy màu nồng đậm kia dường như có khả năng chống cự được hết thảy công kích, có thể ngăn cản hết thảy những người muốn tiến vào hoặc là công kích thành phố huyền bí. Nơi này đã triệt để luân hãm. Đám người Gen Công Hội chỉ có thể bao vây nơi này, nhưng lại không có một biện pháp nào. Đáng chết. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, giống như là có quan hệ với mảnh vỡ mới đưa vào hôm nay. Không phải đã điều tra qua vật kia không có bất kỳ sự uy hiếp nào hay sao? Không phải chỉ vẹn vẹn là một mảnh vỡ của một đồ vật nào đó hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đích thật là mảnh vỡ, thế nhưng nhân viên công tác cười khổ, theo một giây sau cùng khi thiết bị vận chuyển bị phá hủy, chúng ta có thể thấy, cái mảnh vỡ này đã dung hợp với một cái mảnh vỡ khác ở bên trong. Người nói là không sai, cái mảnh vỡ mà chúng ta vừa mới đưa vào, cùng với một mảnh vỡ được đưa tới vô số năm trước ráp lại thành một vật hoàn chỉnh, món di vật thái cổ kia dường như đã thức tỉnh. Hít hà. Đám người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Di vật thái cổ. Thức tỉnh. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến sự tình lực lượng màu hồng, chẳng lẽ sự tình phát sinh ở nơi truyền thừa, lại muốn ở chỗ này phát sinh thêm một lần nữa hay sao? Lui. Lập tức rời đi khỏi nơi này. Phong tỏa trăm dặm xung quanh, không cho phép bất luận một kẻ nào tới gần. Hiểu rõ. Xoạt. Tổ chức nghiên cứu khoa học cấp tốc hành động. Có vết xe đổ tại nơi truyền thừa cổ tộc, nhân viên công tác ở nơi này hết sức cảnh giác, trước tiên rút lui ra khỏi thành phố huyền bí, đứng xem ở phía xa xa. Vào thời điểm Trần Phong chạy tới, chính là thấy một màn như vậy. Tất cả nhân viên đều rút lui. Trăm dặm xung quanh, chỉ có một cái thành phố nhỏ này, không có người nào bị ảnh hưởng. Thành phố huyền bí chỉ có một cái di vật thái cổ hoàn chỉnh, những vật khác đơn thuần đều là mảnh vỡ. Sau khi nhân viên công tác rút lui, chúng ta đã thử đủ loại thủ đoạn, đều không thể bước vào trong đó. Nhân viên công tác vẫn còn sợ hãi hồi báo. Phải không? Trần Phong nhìn về phía thành phố huyền bí. UNG, chung quanh thành phố huyền bí lấp lánh hào quang nhàn nhạt, hết thảy những người cố gắng tiến vào đều bị gạt bỏ. Xoạt. Trần Phong vung tay lên, một đạo ánh sáng giả lập tiến vào, ánh sáng lưu chuyển, lại có thể tùy tiện bước vào thành phố huyền bí. Ai? Nhân viên công tác có một chút phát mộng. Chuyện này. Cứ như vậy tiến vào. Xem ra thành phố huyền bí không thể phong tỏa được giác tỉnh giả. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, nếu như thế, vậy liền dễ làm. Cái thành phố huyền bí này, cùng với di vật thái cổ trong truyền thuyết, hắn đã sớm muốn đến tìm hiểu. Căn nguyên lực lượng màu hồng bởi vì đã thức tỉnh quá lâu, cho nên hiện tại rất mạnh mẽ. Mà những lực lượng trước mắt mới thức tỉnh này, có lẽ là một cơ hội tốt. Xoạt. Thân ảnh của Trần Phong lấp lóe, bước vào thành phố huyền bí. Bên trong thành phố huyền bí, có vô số màu sắc lưu chuyển, mỗi một loại màu sắc, dường như bởi vì sự tồn tại của di vật thái cổ, đều toát ra mị lực đặc hữu của chính mình. Mỗi một loại màu sắc đều có một mảnh khu vực đặc hữu. Những mảnh vỡ di vật thái cổ này mặc dù đều đã thức tỉnh lực lượng, thế nhưng lại không thể dung hợp với nhau, khiến cho thành phố huyền bí bị chia ra thành vô số mảnh khu vực. Trần Phong bước vào một mảnh khu vực màu xanh lam. đây là khu vực của mảnh vỡ di vật thái cổ đầu tiên hay sao? Trần Phong chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, chờ đến thời điểm hắn chân chính bước vào trong mảnh khu vực này, sắc mặt liền đại biến, ánh sáng màu xanh lam nhu hòa lập tức lóe lên, lực lượng đáng sợ bùng nổ trong nháy mắt. Oanh! Thủy triều màu xanh lam mênh mông tuôn ra, trong nháy mắt đem Trần Phong bao phủ. Trần Phong đã đi tới đó. Đỗ Mã nhìn về phía phương hướng thành phố huyền bí. Ừm. Tần Hải khẽ gật đầu. Thành phố huyền bí đột biến, hết sức quỷ dị. Cho dù mặt ngoài, đây chỉ là một lần trùng hợp, mảnh vỡ vừa mới được đưa đến trùng khớp với một mảnh vỡ đã được đưa đến đó vô số năm, bởi vì trước kia chưa có máy vi tính để ghi chép, cho nên mới không kiểm tra trước được, mới khiến cho di vật thái cổ dung hợp hoàn chỉnh, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là như thế hay sao? Mảnh vỡ di vật thái cổ. Vì sao được gọi là mảnh vỡ? Bởi vì bản thân của nó không hoàn chỉnh. Khoảng cách hiện tại so với trận chiến kia đã quá lâu, lâu đến mức nó đã biến mất trong lịch sử. Hết thảy di vật thái cổ đã sớm hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất ở trong dòng sông lịch sử, chỉ còn sót lại một chút mảnh vỡ, đều là do đủ loại cơ duyên mới có thể xảo hợp tìm được. Một di vật thái cổ có khả năng sẽ bị vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vỡ. Những gì mà bọn hắn tìm thấy đều chính là loại này. Tìm được hai mảnh vỡ là sẽ có một di vật hoàn chỉnh. Không tồn tại. Ít nhất phải có hơn 100 mảnh vỡ mới có thể. Mà chuyện này cũng là không thể nào, bởi vì hơn 100 mảnh vỡ đã có một bộ phận lớn biến mất. Tuyệt đại đa số di vật thái cổ ở thành phố huyền bí đều là như thế. Mà bây giờ, hai mảnh vỡ, vẹn vẹn chỉ có hai mảnh vỡ, thế mà liền tập hợp thành một cái di vật thái cổ hoàn chỉnh, còn hết lần này tới lần khác là một mảnh vỡ sớm nhất, nằm trong một nhóm di vật thái cổ chưa được đăng ký kia. Trùng hợp như vậy sao? Bọn hắn ngược lại sẽ không tin. Cho nên, nhất định phải điều tra. Có lẽ, ở sau lưng chuyện này còn có chủ sự sau màn. Ví dụ như, cái tên gia hỏa đã dẫn song giác tộc đến đây kia. Chỉ từ một điểm này, bọn hắn liền nhất định phải điều tra rõ ràng. Có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Đỗ Mã lắc đầu thở dài. Trần Phong muốn điều tra thì không có vấn đề gì, vấn đề chân chính là ở nơi đó, là cái thành phố huyền bí này. Ông ta đã từng tiếp xúc qua di vật thái cổ, tự nhiên biết sự khủng bố của những vật này. Vô luận là có phải là giác tỉnh giả hay không, chỉ cần tiến vào chỗ đó, liền trở nên không giống bình thường. Chỉ có một mình Trần Phong là không được. Các ngươi đi giúp hắn. Đỗ Mã nói ra. Chỗ kia chỉ có giác tỉnh giả mới có thể đi vào. Tần Hải cười khổ. Không phải là giác tỉnh giả, căn bản ngay cả tư cách đến gần cũng đều không có. Thật sao? Đỗ Mã nhíu mày, vậy hãy để ta suy nghĩ một chút biện pháp. Mà vào giờ khắc này, tại thành phố huyền bí, Trần Phong vừa mới bước vào bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt có một mảnh hào quang lấp lánh. Màu xanh lam vô tận. Nơi này là nơi nào? Trần Phong ngạc nhiên. Oanh. Màu lam hư ảo ngưng tụ. Thế giới trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, đúng là một mảnh bờ biển đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, có vô số con rùa đen đang chơi đùa trên bờ biển. Đây là địa phương nào? Trần Phong nghi hoặc. Hắn cố gắng đi về phía trước, phát hiện ra mình vậy mà không có cách nào đi lại. Thân thể không có cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Xoạt. Một con rùa đen bò xuyên qua thân thể của hắn, vậy mà không có trở ngại. Ta là một cái hư ảnh. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hoặc nói là, cái thế giới này mới là hư ảnh. Hắn không thuộc về cái thế giới này, cho nên mới không thể làm được gì. Ừm. Trần Phong quan sát kỹ càng. Trên cái bờ biển đẹp tuyệt vời này, ngoại trừ những con rùa đen này, còn có một cái gác xếp, khiến cho người ta kinh ngạc chính là, ở trên cái gác xếp kia, vẫn còn có hai người. Nhân loại. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở bên trong gác xếp. Ở nơi đó, bên cạnh một cái bàn, có một ông lão và một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi, giống như lúc trước, hai người căn bản cũng không nhìn thấy Trần Phong. Những hài tử này. Ông lão hiền hòa nhìn những con rùa đen nhỏ đang chơi đùa nói, không biết lúc nào chúng nó mới có thể nắm giữ phép thuật lột xác thành hình người. Không vội, từ từ sẽ đến. Nữ nhân trẻ tuổi ở bên cạnh nhu hòa nói, hóa thân thành người cũng đại biểu cho việc bọn hắn đã trải qua thời kỳ tuổi thơ, chính thức bước vào mảnh thế giới này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, lúc đầu chúng ta không có tuổi thơ, hy vọng những hài tử này có thể có một tuổi thơ hoàn mỹ, hy vọng bọn hắn sẽ có một thời ấu thơ trọn vẹn. Nào có dễ dàng như vậy? Ông lão lắc đầu, hai ngày này liên tiếp phát sinh sự tình không tầm thường, ta có cảm giác là hỗn loạn sắp xuất hiện, một mạch thánh giáp tộc chúng ta không biết có thể sống được ở trong tràng hỗn loạn này hay không. Thánh giáp tộc. Tâm thần của Trần Phong khẽ động, chẳng lẽ là... đã xảy ra bao nhiêu lần hỗn loạn rồi, lần nào chúng ta không thể sống sót. Nữ nhân cười cười. Không giống nhau. Ông lão tự lẩm bẩm, lần này không giống nhau. Bất quá, ông ta chợt lắc đầu, nói chuyện này cho nàng, nàng cũng nghe không hiểu. Trần Nhi vẫn chưa trở lại. Ông lão xoay chuyển lời nói. Thân sắc của nữ nhân có một chút ảm đạm, hắn đã 3 năm không có trở về. 3 năm. Dù sao cũng là thủ lĩnh thánh giáp tộc của chúng ta, chung quy cũng phải vất vả. Ông lão thở dài một tiếng, nhìn về phía bụng của nàng, đứa nhỏ này, đã được 3 tháng rồi à ưm. Nữ nhân sờ sờ bụng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trượng phu của nàng là Trần Tha mặc dù đã lâu không trở về, nhưng cũng may là nàng đã mang thai, có đứa bé này bồi tiếp nàng. Trần Phong, 3 năm. 3 tháng. Hắn mơ hồ có cảm giác chỗ nào không đúng lắm, bất quá sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là mình cả nghĩ quá rồi, dù sao đây cũng là thánh giáp nhất tộc, trong ấn tượng có một số loài rùa đích thật là một hồng pháo 3 năm. Thánh giáp tộc nếu là loài rùa mạnh nhất, có lẽ một hồng pháo 100 năm cũng có thể. Nhất định không sai, Trần Phong sắp xếp ý nghĩ của mình, tiếp tục đứng xem. Hãy để cho ta xem một chút. Ông lão đưa tay đặt ở trước người nữ nhân. Lưu quang nhàn nhạt lóe lên. Trong mắt của ông lão bỗng nhiên lóe lên một vệt tinh mang, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh sợ, đây là... Ông ta thu tay lại, khiếp sợ nhìn nữ nhân. Thế nào? Nữ nhân có chút mờ mịt. Nó. Thân sắc của ông lão trở nên ảm đạm. Hài tử của ta thế nào? Nữ nhân lo lắng, nó đã xảy ra chuyện gì? Hài tử không có việc gì. Thân thể của ông lão rung lên, thở dài một tiếng, thế nhưng cả người nó tỏa ra hào quang màu vàng lóng lánh không giống như bình thường. Mơ hồ đã cộng minh cùng với khí tức thánh tổ. Nữ nhân đột nhiên trợn to con mắt, những điều đặc thù này chẳng lẽ là... Không sai. Ông lão thở dài, đứa nhỏ này chính là Đỗ Mã tương lai, thủ lĩnh tương lai của thánh giáp nhất tộc chúng ta. Oanh. Tâm thần của nữ nhân thần chấn động mãnh liệt. Đỗ Mã. Đỗ Mã lại xuất hiện. Thế nhưng mà, trượng phu của nàng rõ ràng cũng là Đỗ Mã a, làm sao lại... Bực. Nữ nhân ngã sụi lơ trên mặt đất. Đổ mã của thánh giáp nhất tộc sẽ chỉ có một người, chỉ có vào thời điểm đổ mã đời trước tử vong, thì loại khí tức đặc thù mạnh mẽ kia mới có thể trở về, một lần nữa luân hồi. Nói như vậy. Trần Tha. Nữ nhân quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng. Ai? Ông lão thở dài một tiếng. Quả nhiên. Đã xảy ra chuyện. Cho đến Trần Tha, đã có vài thủ lĩnh của các chủng tộc khác xảy ra chuyện, những dấu hiệu không rõ chỉ sợ là đã ứng nghiệm. Tai họa đáng sợ, đã sắp buông xuống. Đến cùng vẫn đã xảy ra chuyện. Ông lão thở dài một tiếng, đang muốn an ủi nữ nhân, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, dường như thấy vật gì đó đáng sợ, rời đi trong nháy mắt, chỉ để lại một câu nói. Chiếu cố tốt bọn nhỏ. Bờ biển, đám rùa đen nhỏ đáng yêu kia, vẫn như cũ không buồn không lo chơi đùa với nhau. Gió biển thổi qua, bầu trời trên bãi biển, nhìn qua so với quá khứ càng xanh hơn. Ở bên trong vô số lưu quang. Ở trong các mảnh khu vực mà các màu sắc khống chế. Bỗng nhiên, có một đạo tia sáng lạnh lẽo đánh vào bên trong một mảnh khu vực, tràn ngập sát cơ, cổ lực lượng cường đại kia, vậy mà trực tiếp rót vào bên trong mảnh vỡ di vật thái cổ. Tạch. Âm thanh nứt vỡ thanh thúy vang lên. Một mảnh vỡ di vật thái cổ mạnh mẽ, vậy mà sắp nổ tung. Chỉ có điều là, mặc dù bị công kích vô số lần, vật kia vẫn yên nguyên duy trì dáng dấp như ban đầu, lập lòe lưu quang nhàn nhạt, một lần nữa phóng thích ánh sáng màu xanh lam. Cho dù, trên người của nó đầy vết rách. Lưu quang nhàn nhạt lóe lên. Theo việc ông lão rời đi, Trần Phong cảm giác được thế giới trước mắt trở nên càng chân thật, gió biển chậm chậm thổi lên trên mặt, còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt, vô cùng rõ ràng. Đây là... Trong lòng của Trần Phong nghi hoặc. Ngươi là ai? Nữ nhân vừa khóc ròng ròng, vừa hoảng sợ nhìn Trần Phong. Ngươi có thể thấy ta? Trần Phong có một chút ngạc nhiên. Có thể thấy... Ngươi là ai? Nữ nhân sợ hãi, nàng cảm nhận được, trên người của người này không có khí tức thánh giáp tộc, người này tại sao lại ở chỗ này? Phải biết rằng, nơi này chính là cấm địa thánh giáp tộc. Chẳng lẽ, thánh giáp tộc đã xảy ra chuyện rồi? Nàng nhớ tới vừa rồi ông lão bỗng nhiên rời đi, trong lòng chợt phát lạnh, địch nhân đã giết tới đây rồi hay sao? Ngươi cũng có thể nghe hiểu ta nói gì? Trần Phong ngạc nhiên. Căn cứ theo Đỗ Mã nói, ngôn ngữ của thánh giáp nhất tộc tuyệt không có khả năng cùng một dạng như thời đại Gen, thế nhưng những gì mà Trần Phong nghe được, vậy mà đều là một loại ngôn ngữ. Chuyện này thật là kỳ diệu. Ảo giác. Trần Phong ngạc nhiên. Hắn đã thấy qua vô số lần ảo giác, cũng đã trải qua vô số lần huyễn cảnh, nhưng chưa bao giờ có lần nào chân thật đến như thế này, không phải mô hình nhân vật rất thật, mà là sự phù hợp của cả thế giới. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, có lẽ đây là huyễn cảnh do giác tỉnh giả thả ra. Trong lòng của Trần Phong vẫn như cũ có sự hoài nghi. Xoạt. Hàn quang lóe lên, Trần Phong thử nghiệm khóa chặt nữ nhân trước mắt này, ngay vào trong cái nháy mắt này, hắn cảm giác được tâm thần của mình rung lên, trí nhớ trong đầu mơ hồ lại phát sinh dao động. Chỗ có quan hệ với trí nhớ của Đỗ Mã lại sắp biến mất. Toàn bộ trí nhớ về thời đại ghen dường như cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là... Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, hắn thu hồi sát ý đối với nữ nhân, những ký ức kia lúc này mới trở nên vững chắc. Hít hà. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, đây căn bản không phải là huyễn cảnh, đây là hiện thực. Nữ nhân trẻ tuổi trước mắt này, rõ ràng là mẫu thân của Đỗ Mã ở thời đại ghen. Nếu hắn muốn giết nàng, nàng chết rồi, Đỗ Mã cũng sẽ biến mất, cho nên trí nhớ về Đỗ Mã mới trở nên mơ hồ. Nếu như Đỗ Mã chết rồi, không có người nào đi tiêu diệt những khí tức thái cổ kia, thế giới loài người cũng sẽ tuyệt đối không thái bình như bây giờ, cho nên trí nhớ về thời đại ghen cũng đang thay đổi. Trần Phong bừng tỉnh, cho nên những chuyện trước mắt này đều là thật. Thánh giáp tộc cùng với nữ nhân này, ta vậy mà lại trở về thời đại hoang cổ. Trần Phong rung động. Những di vật thái cổ trong thành phố huyền bí có được vạn thiên năng lực, mỗi một cái di vật thái cổ đều cường hãn đến mức làm cho người ta giận sôi, cho nên Trần Phong lúc tiến vào mới vô cùng cẩn thận. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vừa mới tiến vào liền trúng chiêu. Không có cách nào phản kháng. Không có cách nào chống cự. Sau khi bị ánh sáng màu lam bao bọc, hắn lại trực tiếp trở lại thời đại thái cổ. Linh. Trần Phong thử hỏi thăm. Không có ai đáp lời, những lời hỏi thăm đối với Linh, giống như ném đá vào biển rộng. Linh cũng không trở về theo hay sao? Trần Phong nhíu mày. Theo lý mà nói là không thể nào à, Linh nếu là ý thức do đá vận mệnh đản sinh, hẳn là sẽ một mực đi theo hắn, làm sao lại bỗng nhiên liền không có. Mất đi sự hiệp trợ của Linh, Trần Phong vẫn còn có một chút không quen. Bất quá. Trần Phong kinh ngạc phát hiện ra, quần sáng may mắn vậy mà có thể dùng. Giá trị may mắn, 9999, một con số cực kỳ kinh khủng. Bởi vì trở lại quá khứ, cho nên đã trở lại trạng thái trước khi thăng cấp. Không đúng vậy, đây em mờ nó đã trở về bao nhiêu năm trước. Trần Phong cảm giác một hồi choáng váng đầu óc. Linh đột nhiên biến mất, quần sáng may mắn bỗng nhiên xuất hiện, hết thảy dường như cũng đều có quan hệ cùng với cái thời đại thái cổ thần bí này, thế nhưng hắn lại không có cách nào biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Cái này là lực lượng của di vật thái cổ hay sao? Trần Phong cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Hắn chợt phát hiện ra, chính mình cuối cùng đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của di vật thái cổ. Vô luận là sự tình quần sáng may mắn hay là sự tình trở lại quá khứ, đều biểu hiện ra sự kinh khủng của lực lượng thái cổ. Không, đừng có giết ta. Nữ nhân run run rẩy rẩy nhìn Trần Phong, nói, hài tử của ta đã sắp ra đời, ta không thể để cho nó chết ở chỗ này. Trần Phong nhìn thoáng qua, cười khổ một tiếng. Không thể. Chết ở chỗ này. Đâu chỉ không thể chết ở chỗ này, nếu như nàng xảy ra chuyện. Oanh. Nơi xa có một tiếng nổ vang, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, cổ lực lượng mênh mông kia bao phủ thiên địa, ở chỗ xa xa, một tòa sơn mạch to lớn thuộc về thánh giáp tộc, lại sụp đổ vào thời khắc này. Đã xảy ra chuyện. Trong lòng của Trần Phong giật thóc một cái, hắn nhớ lại lịch sử mà Đỗ Mã đã kể qua, bỗng nhiên có một chút hiểu rõ. Thánh giáp tộc. Có lẽ đây chính là thời điểm đã xảy ra chuyện. Mà nữ nhân trước mắt này là mẫu thân của Đỗ Mã, chính là vào cái thời điểm này chạy ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một mình Đỗ Mã, khiến cho Đỗ Mã trở thành hậu duệ duy nhất của thánh giáp tộc. Thì ra là thế. Trần Phong rốt cục cũng đem những chuyện này sâu chuỗi lại. Như vậy nữ nhân này làm sao có thể chạy trốn? Trần Phong nhìn một chút khí tức mênh mông ở nơi xa, lại nhìn một chút nữ nhân trước mắt yếu cơ hồ không thể chạy trốn, căn bản không tin tưởng là chính nàng có thể chạy trốn. Trần Phong bỗng nhiên cười khổ một tiếng, cho nên người hộ tống mẫu thân Đỗ Mã rời đi, lại là chính mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong rung động. Hắn có thể khẳng định, người nguyên bản bảo hộ nữ nhân này rời đi khẳng định không phải là mình. À đúng rồi, theo diễn biến câu chuyện như vừa rồi, bảo hộ nàng rời đi, rất có thể là ông lão kia. Chỉ bất quá, vào thời khắc mấu chốt, ông lão kia vậy mà rời đi, hơn nữa ông ta mới vừa rời đi liền xảy ra chuyện. Chuyện này lại càng kỳ quái. Mà chính mình cũng lại vừa lúc xuất hiện ở nơi này. Trong này tất nhiên đã phát sinh một ít chuyện khác. Trần Phong khẳng định. Bất quá cho dù là như thế nào, hắn vẫn biết rõ, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này xảy ra chuyện. Vô luận là vì Đỗ Mã hay là tương lai ổn định sau này của thế giới loài người. Nói thật, Trần Phong đối với cái gọi là giữ gìn hòa bình thế giới và âm thầm bảo hộ thế giới của Đỗ Mã một mực bảo trì thái độ hoài nghi, hắn chỉ là xem ở chỗ thực lực của Đỗ Mã đã hoàn toàn biến mất, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, mới không có giết chết ông ta, thế nhưng từ lần biến mất trí nhớ này, những gì mà Đỗ Mã nói lại là thật. Cho nên, cho dù như thế nào, Trần Phong nhất định phải giữ được tính mạng của Đỗ Mã. Mà vào giờ khắc này, nữ nhân kia đã triệt để bối rối, kẻ địch bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, nói rõ rằng toàn bộ thánh giáp tộc đã sụp đổ, cũng nói cho nàng biết, tai họa của thánh giáp tộc đã triệt để buông xuống. Xong. Nữ nhân nằm sụi lơ trên mặt đất. Muốn sống sót hay không? Trần Phong nhìn về phía nàng, nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Muốn để cho hài tử sống sót hay không? Trần Phong chăm chú hỏi, như vậy, hãy đi theo ta. Vẻ mặt ảm đạm của nữ nhân đột nhiên trở nên sáng ngời. Oanh! Tiếng phá hủy ở phía xa xa ầm ầm vang lên. Trần Phong mang theo nữ nhân, cấp tốc chạy đi về một hướng khác, cái dãy núi to lớn ngã xuống kia, vừa vặn chắn ngang bờ biển, ngăn chặn hết thảy đường đi. Đây cũng là sinh cơ duy nhất của hai người bọn hắn. Những hài tử này. Nữ nhân nhìn về phía những con rùa đen hốt hoảng trên bờ biển. Không mang theo được. Trần Phong lắc đầu, thở dài, chỉ một mình cô, ta cũng không biết có thể hay không mang cô đi ra ngoài. Nữ nhân im lặng, nàng không phải là thánh mẫu, tại thời khắc nguy hiểm nhất này, nàng biết cái gì mới là trọng yếu nhất, chỉ có con của nàng, Đỗ Mã tương lai, mới là trọng yếu nhất. Oanh! Tiếng phá hủy ở phía xa xa lan tới gần, Trần Phong mang theo nữ nhân tới phía trước dãy núi to lớn đã sụp đổ. Nơi này là tử lộ. Nữ nhân nói ra. Ta biết. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, cho nên đối phương cũng sẽ không tìm kiếm ở chỗ này. Xoạt. Hắn hơi hơi đưa tay. Thiên huyễn. ONG, quần sáng may mắn, mở ra. Mở. Ở trước mắt Trần Phong, cái dãy núi sụp đổ kia tự động mở ra một cái hang động, Trần Phong mang theo nữ nhân đi vào, cửa hang động vậy mà lặng yên không tiếng động tự động khép lại. Trần Phong dùng năng lực hòa tan địa chất, đem chính mình cùng với nữ nhân dung nhập cùng một chỗ với đại địa. Cái này là lực lượng của thiên huyễn. Không gì làm không được. Dùng lực lượng giác tỉnh bây giờ của Trần Phong thi triển ra, đúng là rất kinh khủng. Đã rất lâu rồi không phát huy ra tác dụng. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Từ khi quần sáng may mắn mất đi hiệu lực về sau, hắn gần như chưa từng dùng qua thiên huyễn. Thiên huyễn có được hàng vạn loại năng lực, nhưng ngoại trừ việc xuất hiện các năng lực công kích ngẫu nhiên, các năng lực khác chỉ có thể phối hợp với quần sáng may mắn mới có thể phát huy ra hiệu quả. Bằng không thì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái năng lực kế tiếp mà mình sắp thả ra là cái năng lực nào. Rất tốt. Trần Phong hung hăng nắm chặt nắm đấm. Đi thôi. Hắn nhìn về phía nữ nhân, nếu như đối phương thật sự dự định hủy diệt thánh giáp tộc, thì sẽ không bỏ qua bất luận một kẻ nào, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chú ý đến sự tồn tại của cô. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Ừm. Nữ nhân khẽ gật đầu. Xoạt. Thiên huyễn khởi động, Trần Phong mang theo nàng xuyên qua dãy núi không biết bao xa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà vị trí gác xếp, không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ địch đã tiến vào, phá hủy hết thảy, bọn hắn dùng lực lượng cường đại hủy diệt hết thảy, diệt đi hết thảy rùa đen. Trên bờ biển, từng con rùa đen nằm ngửa trên mặt đất lộ ra cái bụng trắng héo, tràn ngập mùi máu tanh. Một con yêu thú có tướng mạo kỳ quái xuất hiện. Đã giết sạch chưa? Mặt của nó giống như mãnh hổ, thân hình lại giống như nhân loại, nó dùng ánh mắt quét qua bãi biển, khẽ chau mày, vì sao ta có cảm giác còn có người sống? Hút. Nó nhíu mũi hút mấy lần trên không trung. Cái khí tức chán ghét này. Trong mắt của nó lóe lên hàn quang, quả nhiên vẫn còn có người còn sống, lập tức xác nhận cho ta. Hiểu rõ. Trong mắt của người đứng bên cạnh nó lóe lên tinh mang, giống như có vô số thế giới lưu chuyển. Đại nhân, căn cứ theo kết quả mà chúng ta điều tra lúc đầu, thánh giáp tộc trước mắt còn có thi thể của một người không có nhìn thấy. Ai? Phu nhân Đỗ Mã đương nhiệm, có tên giống như là Tiểu Vũ, từ khi được gả vào nơi này, tộc nhân chỉ dám gọi hai chữ phu nhân, tên thật thì ngay cả thám tử của chúng ta cũng không tìm được. Không có tên thật. Được rồi, như vậy thì trực tiếp truy sát đi. Người mặc hổ lạnh lùng nói, sự khủng bố của thánh giáp tộc, ta nghĩ các vị đã sớm có trải nghiệm, bây giờ nếu như đã hủy diệt thánh giáp tộc, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào sống sót. Hiểu rõ. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Thánh giáp tộc. Đối với hết thảy chủng tộc mà nói, chính là một cơn ác mộng đáng sợ, cho dù chỉ còn thừa lại một tộc nhân, có lẽ trong tương sẽ có thể trở về tiêu diệt bọn hắn. Truy. Một số người có cảm quan cường đại bắt đầu xuất phát, truy theo dấu vết để lại,